Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2561. Thanh âm giống như một cỗ bất ngờ bắn ra sóng lớn, ẩn chứa bạo phát tính tinh thần lực, trong lúc đó hướng về phía trước trùng kích đi qua. Quỳ! Quỳ! Quỳ! Một sát na này ở giữa, xích hồng kiếm tiên linh hồn tao ngộ hồng thủy đồng dạng trùng kích. Hắn cũng không phải là một tên thần niệm sư, bất quá, hắn là gần tiên cảnh, kiếm tiên, tinh thần lực cũng tuyệt đối áp đảo La Phong phía trên. Nhưng là, La Phong là thần niệm sư, đồng thời, đến từ ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả Hạ Tuyết Vũ truyền thừa. La Phong thần niệm sư công kích thủ đoạn, vốn mạnh hơn cùng giai thần niệm sư. Xích hồng kiếm tiên nằm mơ sẽ không nghĩ tới, hắn từng bước một bách áp La Phong thời điểm, La Phong vậy mà tuyệt địa phản kích, lấy thần niệm sư thủ đoạn, lại thêm trong đầu cái kia thần bí hỗn độn bi vận chuyển. Đột nhiên bạo phát. Oanh. Mặc dù xích hồng kiếm tiên trên người có hồn khí hộ thể, có thể phút chốc bị xé nứt. Quỳ xuống. Não hải không bị khống chế, trực tiếp hướng dưới thân thể thông suốt cái này chỉ lệnh. Âm. Một tiếng vang này, giống như kinh thiên chi lôi, rung khắp Tây Sơn quảng trường. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt gắt gao mở lớn đến tròn vo. Nghẹn họng nhìn trân trối. Không có một người dám tin tưởng mình ánh mắt. Một cái là kiếm tiên. Một cái là thân thể đều bị phế sạch người trẻ tuổi. Không chút huyền niệm, xích hồng kiếm tiên chi phối lấy La Phong tánh mạng, hắn có thể làm La Phong là một con dung dế đến trêu đùa. Hắn nhẹ nhõm phế bỏ La Phong. Hắn hào ngôn, nằm bước bên trong, La Phong nhất định quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế mà, bước thứ ba, xích hồng kiếm tiên, hướng La Phong quỳ xuống. Cái quỳ này, kinh hải thế tục, kinh thiên động địa, rung động hồn phách. Hình ảnh dường như đều dừng lại tại thời khắc này. Một tên kiếm tiên, vạn kiếm vực chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà, hướng một tên toàn thân nhuộm máu tươi, kém chút đứng cũng không vững tuổi trẻ thiên kiêu, quỳ xuống. Cái này chỉ sợ là muốn ghi vào vạn kiếm vực sử sách vừa quỳ. Hắn, như thế nào làm được? Tất cả mọi người ánh mắt mang theo vô cùng bất khả tư nghị nhìn lấy La Phong. Đến nước này, như thế tuyệt cảnh, hắn lại còn có như vậy thủ đoạn. Cứ việc giết không xích hồng kiếm tiên, thế nhưng là, cái này đem đâm vào xích hồng kiếm tiên linh hồn, ban cho đời này của hắn đều không thể rửa sạch đều to lớn nhục nhã. Tiền trọng nhiêu đồng tử co lên, nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt chỗ sâu có một vệt quang mang lướt qua. Như thế thần niệm chi pháp, như hắn được đến, hẳn là như hổ thêm cánh. A ha ha ha ha ha ha. Đường Đại Nhĩ mang tính tiêu chí tiếng cười chấn thiên động địa, trong miệng còn ở một bên ho ra máu, ánh mắt lại phát sáng, kiếm tiên, cũng muốn hướng ta phong ca quỳ xuống. Hưu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại tất cả mọi người rơi vào trạng thái đờ đẫn thời điểm, La Phong cũng không chần chờ chút nào. Tờ giấy màu trắng, lại một lần nữa xuất hiện tại La Phong lòng bàn tay. Không chút do dự, La Phong tay cầm tờ giấy màu trắng, kéo lấy thân thể bị trọng thương. Ánh mắt quyết tuyệt phóng tới xích hồng kiếm tiên. Vô số lần chiến đấu kinh nghiệm, sinh tử bồi hồi, La Phong chỉ nhận chuẩn một cái, cho dù là có một chút hy vọng, hắn đều sẽ liều hết tất cả. Tới gần xích hồng kiếm tiên. Thế mà, đối phương chung quy là kiếm tiên cấp bậc cường giả, thực lực mạnh hơn La Phong quá nhiều. Cái quỳ này, cũng là La Phong ra bất ngờ phía dưới nhất kích lấy được hiệu quả. Xích hồng kiếm tiên phản ứng hoàn hồn. Hai con ngươi nhất thời phun trào ra cùng bạo lửa giận, lấy xích hồng kiếm tiên làm trung tâm, không khí dường như đều đã lạnh cố xuống tới. Ngươi! Xích hồng kiếm tiên vút qua mà lên, huyết sắc hàn quang tại trong mắt lăn lộn phun trào. Vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, xích hồng kiếm tiên căn bản không để ý tới cái gì sau 7 ngày đồ tiên đại hội, trong mắt của hắn, chỉ có sát cơ. Hắn muốn đem cái này mang đến cho hắn chung thân đều không thể xóa đi vô cùng nhục nhã người. Lăng trì xử tử. Đi chết đi. Xích hồng kiếm tiên rút kiếm. Trong chốc lát, tiên kiếm quang mang, lập lòe khắp cả Tây Sơn tự quảng trường. Tiểu tử, ngươi không chịu đựng nổi một tên kiếm tiên lửa giận. Xích hồng kiếm tiên huy kiếm chém xuống. Kiếm thế cuồn cuộn. Giống như 9 ngày ngân hà, trút xuống cực xuống. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm. Cái này ẩn chứa tử vong khí tức một kiếm. Nhìn cân treo sợi tóc. Xích hồng kiếm tiên trong đầu, trực tiếp vang lên tiền trọng như thanh âm. hắn còn không thể giết. Trong thanh âm ẩn chứa uy nghiêm, mặc cho giờ phút này xích hồng kiếm tiên lửa giận công tâm, cừu hận che đậy hai mắt, đều không thể không theo. Oanh! Xích hồng kiếm tiên triệt hồi tuyệt đại bộ phận lực lượng, tiên kiếm chém xuống. Sắc bén tiên kiếm phong mang, cùng thần bí giấy trắng đụng vào. La Phong thân thể lui lại lao đi. Tình cảnh này khiến nơi xa Tiền Trọng Nhiêu lần nữa hơi giật mình. Nhìn chằm chằm La Phong trong tay thần bí giấy trắng. Hắn biết rõ, cứ việc xích hồng kiếm tiên nghe chính mình lời nói, thế nhưng là, như thế dưới cơn thịnh nộ, xích hồng kiếm tiên cho dù lưu thủ, không lấy La Phong tánh mạng, cũng sẽ đem hắn đánh gần chết. Có thể tiểu tử này, vậy mà nương tựa theo nửa tàn phế thân thể, dùng một trang giấy, ngăn trở xích hồng kiếm tiên một kiếm này. Trên người người này, bảo vật cũng không phải ít. Tiền Trọng Nhiêu tầm mắt nhẹ híp mắt, hắn có dự cảm, như có La Phong trên thân đồ vật, đây tuyệt đối là một khoản vượt qua hắn tưởng tượng thu hoạch khổng lồ. Sưu. Xích hồng kiếm tiên cũng không có vì vậy mà dừng lại, không thể giết La Phong, chỉ có phế hắn giải hận. Lại một lần nữa huy kiếm đánh tới. Trong nháy mắt, liền tại La Phong trên thân lưu lại mười mấy đạo kiếm ngân. Máu tươi vẩy ra. Oanh. La Phong thân thể, lại một lần bị đánh bay. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt toát ra tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đường Đại Nhĩ nằm trên mặt đất, khó khăn nhìn lấy. Đột nhiên, một luồng kim quang xuất hiện tại Đường Đại Nhĩ phạm vi tầm mắt. Quen thuộc ánh sáng màu vàng. Đường Đại Nhĩ trong mắt đột nhiên trợn to mấy phần. Cái đó là... Hưu. Nhanh như tia chớp. Không, cái kia là xa xa áp đảo tia chớp phía trên tốc độ. Trước một giây còn ở chân trời, trong chớp nhoáng này, liền đã xuất hiện tại La Phong trước mặt. Kim huyết thiên mã, từ trên trời giáng xuống. Long chủ. Vân Lân âm thanh vang lên tới. La Phong thân thể trực tiếp rơi vào kim huyết thiên mã sau lưng. Kim huyết thiên mã không có một chút do dự, trực tiếp mang theo La Phong ngút trời lướt gấp mà lên. Vân Lân, ngươi làm sao? La Phong trong miệng ho ra máu, hắn khí tức đã vô cùng suy yếu, thậm chí chỉ có thể nằm tại kim huyết thiên mã phía sau lưng, không cách nào động đậy nửa phần. Phu nhân nói, thiên địa tiến hóa, bồ đề thành thục. Kim huyết thiên mã thanh âm truyền vào La Phong trong tai. Trong chớp nhoáng này, La Phong dường như trực tiếp hồi quang phản chiếu giống như ngồi xuống. Thiên địa tiến hóa. Bồ đề thành thục. Tám chữ, giống như một chi cường tâm châm, trực tiếp rót vào La Phong thể nội. Thiên địa tiến hóa, bồ đề thành thục. La Phong đôi mắt bắn ra không gì sánh được hừng hực quang mang, kích động đến cực hạn. Bồ đề thánh thụ, thế giới quả. La Phong, một mực tại chờ đợi lấy. Phật tộc chí bảo, vạn năm, thậm chí 100.000 năm cũng khó gặp một lần thành thục thế giới quả, vậy mà tại cái này trước mắt, xuất hiện. Thiên, không chết ta La Phong. La Phong quay đầu, nhìn chằm chằm đã đuổi theo xích hồng kiếm tiên, đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, hắn não tử trước đó chưa từng có thanh tĩnh. Thế giới quả, là hắn duy nhất cơ hội, càng là nơi này tất cả mọi người duy nhất còn sống hy vọng. 7 ngày. Hắn vừa mới rõ ràng nghe thấy Tiền Trọng Nhiêu cùng xích hồng kiếm tiên lời nói. Trong vòng 7 ngày, nếu là hắn có thể trở về, hết thảy, liền còn có hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hôm nay có thể thuận lợi chạy đi. Vân Lân, về nhà. La Phong thật sâu hít một hơi, lúc trước đã bị phá hư đến không sai biệt lắm Tây Sơn tự quảng trường lĩnh vực, trực tiếp bị kim huyết thiên mã một chân đạp phá. Oanh! Kim huyết thiên mã thực lực, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh cũng còn không có bước vào. Thế nhưng là, Tây Sơn tự quảng trường trên không lĩnh vực, bản bị Tiểu Bạch Long Ngao Cừu phá hư, Vân Lân chỉ là sau cùng một chân, đã văng ra bên trong một lỗ hổng. Thiên mã hành không, đây là kim huyết thiên mã nhất tộc bẩm sinh thiên phú. Làm kim huyết thiên mã đạp vào vân tiêu, trong thiên hạ, muốn cản bọn họ lại thủ đoạn không nhiều. Hưu, hưu, hưu. Đầy trời kiếm khí bao trùm mà lên, hóa ra một đạo hồng quang, xông thẳng lên trời. Xích hồng kiếm tiên. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn kim huyết thiên mã đem La Phong mang đi. Hắn nói qua, thần tiên cũng cứu không đi La Phong. Hôm nay, hắn đã bị lần lượt đánh mặt, lần lượt nhục nhã, lần này, hắn tuyệt đối không cho phép. Liền độ kiếp cảnh cũng còn chưa bước vào kim huyết thiên mã, cũng muốn mang đi La Phong sao. Xích hồng kiếm tiên trong tay tiên kiếm bay ra, thẳng đến kim huyết thiên mã. Đường Đại Nhĩ bọn người vô cùng gian nan địa ngẩng đầu, Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện trong nháy mắt, cho bọn họ mới hy vọng. Trong lòng bọn họ đều thầm lặng yên cầu nguyện, hy vọng Kim Huyết Thiên Mã có thể sáng tạo kỳ tích, mang La Phong rời đi. Kỳ tích. Tại hai đại gần tiên cảnh trước mặt, liền độ kiếp cảnh đều còn không có bước vào Kim Huyết Thiên Mã, muốn mang đi La Phong, cần kỳ tích. Long chủ, chúng ta về nhà. Vân Lân thanh âm là thường bình tĩnh, dường như không để ý chút nào dưới chân cái kia ùn ùn kéo đến bao trùm tới kiếm khí. Đột nhiên, Vân Lân trên thân xuất hiện một tầng sáng chói lòng ánh sáng màu vàng. Hô! Quang mang lóa mắt. Nhìn nó miệng. Có người kinh hô, ánh mắt nhìn lại. Kim Huyết Thiên Mã trong miệng, vậy mà ngậm lấy một khỏa hạt châu màu vàng ống. Bao vây lấy Kim Huyết Thiên Mã kim quang ống ánh, chính là từ cái này một khỏa hạt châu màu vàng ống phát ra. Bình tĩnh hư không châu. Nơi xa Tiền Trọng Nghiêu khuôn mặt không khỏi biến sắc. Trên trời cao, hình ảnh dường như bất ngờ ở giữa tỉnh lại. Cái kia đầy trời vô cùng tận kiếm khí, trong nháy mắt này, vậy mà tạm thời dừng. Bình tĩnh hư không châu, khóa chặt trời cao, vô cùng hiếm thấy bảo khí, toàn bộ vạn kiếm vực, bao quát thiên văn thiết tam giác ở bên trong, cũng đều còn không có cách nào luyện chế loại này cấp bậc bảo khí. Có thể nó xuất hiện tại Kim Huyết Thiên Mã trong miệng. Cơ hồ không chút do dự, Tiền Trọng Nghiêu vung tay lên, một chi sắc bén thần tiễn, phá không thẳng lên. Tiểu Bạch Long ngao cừu, chính là đổ vào một tiễn này phía trên. Trong điện quang hỏa thạch, Thiên Mã hành không, bỗng nhiên quay đầu. Trong miệng bình tĩnh hư không châu phun ra ngoài, sáng chói ánh sáng màu vàng hóa thành vạn trượng quang ảnh, bao trùm thẳng xuống dưới. Gần như đồng thời, Kim Huyết Thiên Mã quay người liền đi, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, tan biến tại xa xôi đường chân trời. Toàn bộ quá trình, nhanh như tia chớp, mây bay nước chảy. Oanh! Giữa không trung bình tĩnh hư không châu bị cái kia một chi thần tiễn xuyên thấu, xuất hiện một vết nứt, thẳng rớt xuống rơi. Kẻ này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Tiền Trọng Nghiêu đôi mắt bắn ra lạnh lẽo quang mang, bóng người vút qua, nắm chặt viên này hư hao không ít bình tĩnh hư không châu, ánh mắt liếc nhìn Kim Huyết Thiên Mã thân ảnh biến mất phương hướng, xích hồng, không tiếc đại giới, vượt qua vực mặt, cũng muốn đem La Phong, trảm. Tiền Trọng Nghiêu trong lòng có một cổ cảm giác mãnh liệt, kẻ này vừa đi, tất thành tai họa ngầm. Xích hồng kiếm tiên sớm kìm nén tràn đầy lửa giận, trực tiếp ngự kiếm phi hành, đuổi sát mà lên. Gia chủ yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Tây Sơn Tự quảng trường lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, trong mọi người tâm gợn sóng, thật lâu không cách nào lắng lại. Cái này địa ngục chiến đội đội trưởng trẻ tuổi La Phong, hôm nay cho bọn hắn mang đến quá nhiều trùng kích cùng rung động. Riêng là, khiến Xích Hồng Kiếm Tiên quỳ xuống một kích kia, kinh thiên động địa. Xích Hồng Kiếm Tiên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Hắn chạy thoát được Tây Sơn, chưa hẳn chạy thoát được Vạn Đại Thành. Thiên hạ này đều muốn là chúng ta Tiêu Dao quân đoàn thiên hạ, hắn có thể trốn đi đâu? Lúc này, Đường Đại Nhĩ thân thể lại một lần nữa nặng nề mà rơi trên mặt đất. Tại Kim Huyết Thiên Mã xuất hiện về sau, hắn gượng chống lấy, ngẩng đầu lên. Bây giờ gặp Kim Huyết Thiên Mã như kỳ tích sử dụng một khỏa thần bí bình tĩnh hư không châu, đem La Phong mang đi, Đường Đại Nhĩ cũng rốt cục buông ra cái này giọng điệu. Phong ca, hội trở về cho chúng ta báo thù. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt liệt ra một vệt nụ cười, hai mắt từ từ khép lại. Tiền Trọng Nghiêu ánh mắt thu hồi lại, băng lãnh quét mắt một vòng phía dưới, trực tiếp khoát tay chặn lại, trầm giọng hạ lệnh, đem mấy người kia, hết thảy trói lại, buộc chặt tại tế đàn trên trụ đá, đợi sau 7 ngày, tế thiên xử trí. Đúng, phụ thân, sự kiện này, ta sẽ xử lý tốt. Tiền Mục Bạch gật đầu. Tiền Trọng Nghiêu gật đầu, ngẩng đầu thoáng nhìn nơi xa, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên đến, nghe nói, Cổ Kiếm Lâu đại quân, đã hãm thành, người đồng hành, còn có Lưu Phong kiếm tiên. Như vậy, sau 7 ngày đầu tiên đại hội, đem nhiều một tên kiếm tiên. Tiền Trọng Nghiêu bóng người trực tiếp lóe lên biến mất. Vạn kiếm vực trên trời cao, một luồng kim quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Mã hành không. Máu me khắp người La Phong nằm tại Kim Huyết Thiên Mã trên lưng, hơi thở mong manh. Hắn trên thân, thỉnh thoảng có bạch quang nổi lên, ngược lại biến mất. Hôm nay thừa nhận thương thế, thực sự quá nặng. La Phong thân thể, cơ hồ đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thể nội ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch các loại, đều bị trọng thương. Xích Hồng Kiếm Tiên, một lòng muốn phế rơi La Phong. Như thế thương thế, đổi lại là bất luận cái gì tiến hóa giả, tiến hóa chi lộ, chỉ sợ đều đã chung kết. Có thể La Phong thể chất, cùng người khác biệt. Gánh vác thần bí thất tinh, một mực cho La Phong mang đến khôi phục năng lực, đồng thời, La Phong vận chuyển tái sinh thần thuật, một tấc địa tu bổ chính mình thân thể. La Phong chậm rãi mở ra không gì sánh được nặng nề mí mắt, cảm nhận được giờ phút này kim huyết thiên mã tốc độ, La Phong ánh mắt cũng không khỏi đến một vệt vẻ kinh ngạc, Vân Lân, tốc độ ngươi, vậy mà đột phá nhiều như vậy. Kim huyết thiên mã thiên phú là thiên mã hành không, lấy tốc độ làm chủ. Thế mà, kiếm tiên phía dưới, La Phong gặp qua tốc độ nhanh nhất, vẫn là nhỏ bạch long ngao cừu. Nhưng hôm nay Vân Lân tốc độ, cũng lớn vì vượt quá La Phong dự kiến. Còn không có bước vào độ kiếp cảnh kim huyết thiên mã, tốc độ tuy nhiên so ra kém tiểu bạch long ngao cừu, thế nhưng là, lại cũng không có chênh lệch quá lớn. Trong khoảng thời gian này, ta tại Côn Lôn tu hành, được đến Côn Lôn Thần Sơn một vị tiền bối chỉ điểm. Vân Lân trả lời. Côn Lôn Thần Sơn. La Phong đôi mắt bỗng nhiên lướt qua một vệt thần quang. Cái kia là địa cầu ngày xưa, cái kia sáng chói tiến hóa văn minh tân hỏa truyền thừa địa phương, có thể xưng vì địa cầu tiến hóa văn minh thánh địa. Côn Lôn Thần Sơn, vạn thần chi thôn vương. Nhược Vân Lân là đến hắn chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên là hợp tình lý. Ngươi vừa mới lấy ra hạt châu kia, cũng là vị tiền bối kia tặng cho. La Phong thốt ra. Không sai. Vân Lân nói ra, vị tiền bối kia từng nói qua, Long chủ khả năng tại lịch luyện quá trình bên trong, tao ngộ cự đại nguy cơ. Về sau, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ta phụng lệnh của phu nhân, đến thông báo Long chủ, thiên địa tiến hóa, bồ đề thành thục. La Phong gật đầu, Vân Lân, lấy tốc độ nhanh nhất, trở về bồ đề sơn. Sưu. Ánh sáng màu vàng lướt qua thương khung. Vân Lân không dám có một chút thư giãn, hắn phát giác được, sau lưng, kiếm kia tiên khí tức, đã đang áp sát, không tốt, hắn đuổi theo. Xích hồng kiếm tiên, ngự kiếm đuổi kịp. Kim huyết thiên mã tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn bị tiểu bạch long ngao cừu hơi kém một chút, thế nhưng là, kiếm tiên toàn lực truy tung, tốc độ đồng dạng đáng sợ cùng cực. Tuy nhiên có định không châu trì hoãn thời gian, có thể giờ phút này, kim huyết thiên mã đã xuất hiện tại xích hồng kiếm tiên tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong. Ngươi trốn không thoát. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Bọn họ đã rời đi Tây Sơn, rời đi Vạn Đại Thành. Tiên Trọng Nhiêu cũng đã hạ đạt sát lệnh, như vậy, không còn cần bất luận cái gì lưu thủ. Một khi đuổi kịp, tại chỗ chém giết. Không chỉ là Tiên Trọng Nhiêu, cho dù là dưới cơn thịnh nộ xích hồng kiếm tiên, cũng cảm thụ được, La Phong, cũng là một cái to lớn biến số. Hôm nay không chết, nội tâm khó có thể bình an. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt lạnh lẽo, ngự kiếm đuổi sát. Kim huyết thiên mã thực sự bộ vân tiêu, qua lại trên tầng mây, giống như một luồng kim sắc lóe đoạn, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Giờ phút này Vân Lân đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm, não hải hoàn toàn đắm chìm ở hành hư không chi thuật phía trên. Hắn sứ mệnh, cũng là mang Long chủ trở lại bồ đề sơn. Hắn nhất định phải làm được. Kim huyết thiên mã trong lúc đó bộc phát ra một cổ trầm thấp gào thét, đảo mắt tốc độ tăng lên. Hướng về nơi đến phương hướng, tốc độ cao nhất tiến lên. Theo thiên ngục cảnh địa đến tiên hoàng vực, theo làm thiên thành đến tuyết dạ thành, kim huyết thiên mã một đường tìm lấy La Phong khí tức, nghe ngóng hắn hạ lạc, thẳng đến xuất hiện tại vạn kiếm vực Tây Sơn quảng trường trên không. Trở về đường, kim huyết thiên mã tự nhiên càng thêm thành thạo. Mục tiêu thứ nhất, Lôi Thành. Chỉ có Lôi Thành vực mặt thông đạo mới có thể trở lại tiên hoàng vực, tiến tới trở về thiên ngục cảnh địa. Sưu. Sưu. Sưu. Nhanh như điện chớp. Phía sau, xích hồng kiếm tiên ánh mắt như điện, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Kim huyết thiên mã, vốn là vô cùng hiếm lạ hiếm thấy yêu tộc giống loài, vạn kiếm vực trong lịch sử, xuất hiện kim huyết thiên mã số lần cũng không nhiều, xích hồng kiếm tiên đối kim huyết thiên mã, giải tự nhiên không nhiều. Nhưng hôm nay, đầu này từ trên trời giáng xuống kim huyết thiên mã, tuyệt đối đại. Đại xuất hồ xích hồng kiếm tiên dự kiến. Liền độ kiếp cảnh cũng không bước vào, liền cầm giữ có tốc độ như thế. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt lấp lóe qua một vệt quang mang. Hắn muốn chinh phục đầu này kim huyết thiên mã, trở thành hắn tọa kỵ. Theo Tây Sơn đi ra, đã đi 10.000 dặm, tốc độ nó, vậy mà càng nhanh. Xích hồng kiếm tiên càng thêm sợ hãi thán phục kim huyết thiên mã sức chịu đựng, nội tâm khát vọng, càng thêm mãnh liệt. La Phong trên thân, bạch quang bao trùm. Vân Lân đến tột cùng có thể thành công hay không thoát khỏi Xích Hồng Kiếm Tiên, cái này đã không phải hắn có thể khống chế. La Phong duy nhất có thể làm sự tình, cũng là giành giật từng giây, chữa trị chính mình thân thể, vì phục thế giới bên dưới quả làm chuẩn bị. Hưu. Xích Hồng Kiếm Tiên đợt công kích thứ nhất đánh tới. Vân Lân đã xuất hiện tại hắn có thể phạm vi công kích bên trong. Kiếm khí trùng thiên, xuyên thủng tầng mây. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Lân trong miệng, vậy mà lại lần nữa xuất hiện một khỏa định không châu. Kim quang óng ánh, trong chốc lát bao trùm cái kia khủng bố kiếm khí. Trước khi lên đường, Côn Lôn Thần Sơn tiện bối, hết thảy cho ta ba khỏa định không châu, hắn nói, trong tay hắn, cũng chỉ có ba khỏa định không châu, như ba khỏa định không châu, cũng không cách nào trợ Long Chủ rời đi, như vậy. Long Chủ chính mình cầm thạch đầu đi ra đâm chết tính toán. Vân Lân thanh âm tại La Phong bên tai vang lên tới. La Phong hai mắt nhắm nghiền, lỗ tai không khỏi nhẹ động một cái. Khóe miệng động đầy khe khẽ. Côn Lôn Thần Sơn Vương, vậy mà để cho mình trực tiếp cầm thạch đầu đâm chết. Cái này nói chuyện, nghe liền để La Phong cảm thấy có chút quái dị. Ba khỏa định không châu, tại một tên kiếm tiên truy sát dưới, theo vạn kiếm vực trở lại thiên ngục cảnh địa Bồ Đề Sơn. La Phong cảm giác được có loại trái tim đều nhanh muốn nứt mở cảm giác, dùng tinh thần lực cảm thụ một chút Xích Hồng Kiếm Tiên vị trí, rất khó khăn. Bất quá, lần này Vân Lân, cho La Phong một cổ hoàn toàn khác biệt cảm giác, có lẽ, được đến vạn thần chi thôn vương chỉ điểm sau Kim Huyết Thiên Mã, hội mang đến cho hắn kinh hỉ. Rầm rầm rầm. Tại không có tiện trọng như trợ giúp dưới, Xích Hồng Kiếm Tiên một người muốn thoát khỏi định không châu trói buộc, cần một chút thời gian. Đáng chết định không châu. Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt bắn ra oán hận, nhìn chằm chằm Kim Huyết Thiên Mã lại một lần nữa biến mất phương hướng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trân quý như thế định không châu, đầu này Kim Huyết Thiên Mã, lại còn có thể lấy ra một khỏa. Những người này sau lưng, đến tột cùng có ai? Xích Hồng Kiếm Tiên trong lòng càng thêm không gì sánh được bức thiết, muốn đem La Phong chém giết. Nhất định không thể để cho hắn còn sống rời đi vạn kiếm vực. Vạn kiếm vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Chỉ cần giết La Phong, phong tỏa tin tức, mặc kệ hắn sau lưng có người nào, đều không cần cố kỵ. Làm Xích Hồng Kiếm Tiên toàn lực thoát khỏi định không châu trói buộc thời điểm, Kim Huyết Thiên Mã sau lưng, La Phong trong tay, đã lấy ra một khối đá. Long Chủ. Vân Lân tự nhiên có thể phát giác được La Phong cử động, thanh âm nhịn không được có chút cà lâm, ngài. Ngài. Trước khác xúc động. Còn có một khỏa định không châu, chúng ta nhất định có thể thành công trở lại Bồ Đề Sơn. La Phong liền mắt trợn trắng khí lực đều không có, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt tảng đá kia. Thiên địa thạch. Hạ tổ cung duy nhất tín vật. La Phong không tin, ở đây đợi sống chết trước mắt, vạn thần chi thôn vương để Kim Huyết Thiên Mã mang đến lời nói, hội trêu chọc hắn, để hắn cầm thạch đầu đâm chết tính toán. Có lẽ, vạn thần chi thôn vương là ám chỉ chính mình, khối này thiên địa thạch. Thạch linh, thạch linh. La Phong thử nghiệm dùng tinh thần lực đi cảm giác khối này thiên địa thạch, thế mà, cùng đã từng thử qua vô số lần một dạng, tinh thần lực của hắn, căn bản là không có cách chạm đến khối này thiên địa thạch. La Phong trọng thương thân thể, hai tay đều là vết máu, nhưng là, lại không có tại thiên địa trên đá lưu phía dưới bất luận cái gì chút điểm bẩn sắc. Thiên địa thạch hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ, thật muốn một đầu đụng? La Phong khóe miệng động đậy khe khẽ dưới, sau đó lắc đầu, cũng lười nghĩ nhiều nữa, đem thiên địa thạch thu lại, nơi lòng bàn tay, lại xuất hiện tờ giấy màu trắng. Một khối đá, một tờ giấy trắng. Hai thứ đồ này, đối với La Phong mà nói, đều tràn ngập không biết, có thể La Phong có loại cảm giác, bọn họ tất nhất định có chính mình căn bản không tưởng tượng nổi tác dụng cực lớn, chỉ là mình trong thời gian ngắn không cách nào hiểu thấu đáo thôi. Vẫn là khôi phục thương thế thực tế một chút. La Phong vận chuyển lên thần long pháp bên trong tái sinh thần thuật. Hắn thân kim đến bên trong cường đại phương pháp tu hành, chỉ là, địch nhân thực lực xa xa ngự trị ở bên trên hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Kim Huyết Thiên Mã, hướng về Lôi Thành phương hướng, như thiểm điện lao đi. Lôi Thành, phủ thành chủ. Thứ nhất truyền tin tức từ đặc thù con đường, xuất hiện tại Lôi Thành chi chủ, Tử Lôi Kiếm Quân trong tay. Tử Lôi Kiếm Quân xem hết tin tức này, một mực đứng lặng lấy. Rất lâu không có lên tiếng. Phía sau hắn là Lôi Thành quân đoàn hạch tâm tướng lãnh, bên trong một trong, liền là con của hắn, Lôi Phi Truyền. Phụ thân. Sau một hồi lâu, Lôi Phi Truyền nhìn không được mang theo nghi vấn mở miệng. Tử Lôi Kiếm Quân quay đầu lại, khẽ thở dài một cái, vạn kiếm vực, thời tiết thay đổi. Tử Lôi Kiếm Quân ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ tất cả mọi người. Một lát, trầm giọng mở miệng, một trận bao phủ vạn kiếm vực chiến tranh, tới khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, chúng ta thập tứ kiếm Gunter thành hiệp nghị, toàn diện phong tỏa vạn kiếm vực, để vạn kiếm vực thành vì một cái chỉ được phép vào, không cho phép ra địa phương. Thực, đây hết thảy đều là kiếm tiên chi lệnh. Thậm chí ngay cả ta cũng không biết là cái gì triệt để điểm bạo cuộc chiến tranh này, bọn họ tranh đoạt đồ vật, bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Thế nhưng là, ta vừa lấy được tin tức này. Tử Lôi Kiếm Quân ngữ khí một trận, vạn kiếm vực chiến tranh, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nghe vậy, mọi người không khỏi sửng sốt. Lôi Phi Dương thần sắc kinh ngạc không hiểu, đã như vậy, phụ thân vì sao? Chiến tranh kết thúc, có thể ngày này. Lại biến. Tử Lôi Kiếm Quân nhẹ giơ tay lên bên trong thủy tinh cầu, đây là theo Vạn Đại Thành truyền đến tin tức, hôm nay, Vạn Đại Thành cầu phúc đại hội, Tiền Thị Thế Gia gia chủ, liên hợp Xích Hồng Kiếm Tiên, Tử Trúc Kiếm Tiên, tuyên bố thành lập Tiêu Giao quân đoàn. Đồng thời, hôm nay, lấy Cổ Kiếm Tiên phu phụ cầm đầu Cổ Kiếm Lâu đại quân vây quanh Vạn Đại Thành, tao ngộ tan tác, Cổ Kiếm Tiên phu phụ, cùng cho bọn hắn trợ trận Lưu Phong Kiếm Tiên, ba đại kiếm tiên, đều bị bắt sống. Cái gì? Chỗ có người thần sắc nhất thời toát ra kinh hãi rung động. Tiêu Giao quân đoàn thành lập. Ba đại kiếm tiên bị bắt. Đây quả thực là cái có thể cho toàn bộ vạn kiếm vực đều địa chấn bạo nổ tính tin tức. Làm sao có thể? Lập tức có người vô ý thức mở miệng, đây chính là ba đại kiếm tiên. Vạn kiếm vực, hết thảy mới bảy tên kiếm tiên, coi như Tử Trúc kiếm tiên cùng Xích Hồng kiếm tiên liên thủ, như thế nào lại là Cổ kiếm tiên phu phụ đối thủ? Bởi vì, Tiền Thị Thế Gia gia chủ, cũng là một tên kiếm tiên. Đồng thời, hắn là ngày xưa vạn kiếm vực anh hùng Tiêu Giao kiếm tiên hậu nhân, vẫn là một tên cường đại thần niệm sư, Cổ kiếm tiên phu phụ, là Tiền Trọng Nhiêu, sức một mình đánh bại. Tử Lôi kiếm tiên. Thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, hắn tự nhiên rõ ràng Cổ kiếm tiên phu phụ thực lực, có thể tin tức này phía trên chỗ miêu tả hết thảy, đều giống như sóng lớn giống như đánh thẳng vào linh hồn hắn. Vạn kiếm vực thiên, đem triệt để biến. Bảy đại kiếm tiên bố cục, trở thành quá khứ. Có lẽ, căn bản không bao lâu nữa, vạn kiếm vực, liền chỉ có một cái vương giả, chính là Tiền Trọng Nhiêu. Tất cả mọi người, tất cả thế lực, đều coi là tôn. Thành chủ đại nhân. Lúc này, một người nhịn không được mở miệng nói, Vạn Đại Thành phát ra tin tức này, có phải hay không muốn chúng ta Lôi Thành, hiệu trung Tiêu Giao quân đoàn. Tử Lôi Kiếm Quân cười khổ, lấy Tiêu Giao quân đoàn thực lực, còn cần đặc biệt phát một tin tức đến để cho chúng ta thần phục sao? Cái này sau cùng, còn có một cái mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Lôi Phi Dương vội vàng hỏi. Tử Lôi Kiếm Quân ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói ra, liên quan tới địa ngục chiến đội. Nghe vậy, không ít người trong lòng lại nhìn không được kịch liệt chấn động. Địa ngục chiến đội. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này chiến đội tên sớm truyền khắp vạn kiếm vực. Bọn họ trong vòng một đêm chém giết cuồng huyết kiếm quân, đem cuồng thần phong san thành bình địa, hả hê lòng người, đa số người vỗ tay khen hay, càng có vô số người ca tụng cảm kích chi này đến từ dị vực địa ngục chiến đội. Lôi Thành cũng trước tiên có người truyền ra tin tức, lúc trước địa ngục chiến đội đi vào vạn kiếm vực thứ một chỗ, cũng là Lôi Thành. Địa ngục chiến đội cấu kết Cổ kiếm lâu, đùa bẩn thiên hạ thương sinh, bốc lên chiến tranh, để vạn kiếm vực dân chúng rơi vào nước sôi lửa bỏng tình trạng. Này, Cổ kiếm tiên phu phụ bị bắt, địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong đào thoát, chính đào vong Lôi Thành phương hướng. Tử Lôi kiếm quân hít sâu. Một hơi, đây là tin tức này chỗ nói ra. Đồng thời còn nâng lên, địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong, bất quá là một tên năm gần 20 mấy tuổi, độ kiếp cảnh nhất trọng thiên kiêu. Địa ngục chiến đội đội trưởng, La Phong. Lôi Phi Dương không khỏi nắm chặt một chút quyền đầu, đôi mắt nhịn không được lóe qua một vệt hừng hực. Giết chết cùng huyết kiếm quân địa ngục chiến đội là ta kinh nể nhất người, không nghĩ tới, bọn họ đội trưởng, vậy mà tuổi tác chỉ là. Cùng ta không sai biệt lắm, thực sự làm cho người rất khó có thể tin. Phi Dương, không nên nói lung tung. Tử Lôi kiếm quân thần sắc trịnh trọng, địa ngục chiến đội đã từng là vạn kiếm vực anh hùng. Thế nhưng là, La Phong, hiện tại là Tiền gia chủ tự mình hạ lệnh muốn truy sát người. Bọn họ vì cái gì? Lôi Phi Dương còn muốn mở miệng, trực tiếp bị Tử Lôi Kiếm Quân hét lại. Không cần vì cái gì, ta vừa mới đã nói, vạn kiếm vực, thời tiết thay đổi. Tử Lôi Kiếm Quân hít sâu một hơi, Tiền thị, từ hôm nay trở đi, cũng là vạn kiếm vực thiên, bọn họ muốn giết La Phong, giết là được. La Phong là theo Tiên Hoàng vực mà đến, hắn phải thoát đi vạn kiếm vực, nhất định phải đi qua Lôi Thành, thông qua Lôi Thành vực mặt thông đạo rời đi. Một tên Lôi Thành tướng lãnh trầm giọng nói, Tiền thị ý tứ là để cho chúng ta trọng binh trấn thủ vực mặt thông đạo, chờ đợi La Phong đến. Tử Lôi Kiếm Quân gật đầu, tầm mắt nhẹ nhàng địa hiếp, không chỉ có như thế, Xích Hồng Kiếm Tiên chính đang đuổi giết La Phong. Cái gì? Mọi người càng không khỏi ào ào kinh hãi. Kiếm Tiên truy sát. Khuôn mặt trực tiếp toát ra thật không thể tin. Địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong, chẳng qua là độ kiếp cảnh nhất trọng. Như là đã có Kiếm Tiên truy sát, như vậy, Tiền thị vì sao còn muốn hạ đạt mệnh lệnh này? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng La Phong có thể trốn qua Kiếm Tiên truy sát? Lôi Phi Dương lẩm bẩm nói. Tiền thị đối La Phong coi trọng trình độ, đúng là khác thường cùng cực. Thành chủ đại nhân, cái kia. Chúng ta phải chăng muốn y theo mệnh lệnh, lập tức bố trí. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Tử Lôi Kiếm Quân. Tử Lôi Kiếm Quân trầm mặt, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua ngoài cửa sổ. Toàn bộ đại điện cũng thoáng cái an tĩnh lại. Thật lâu, Tử Lôi Kiếm Quân tự giễu cười một chút, chúng ta Lôi Thành, tự hồ cũng căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Phụ thân, Lôi Phi Dương nhìn lấy Tử Lôi Kiếm Quân. Tử Lôi Kiếm Quân khoát tay chặn lại, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người, cuối cùng rơi vào bên trong một tên tướng lãnh trên thân, Triệu Lương, 3 năm trước đây, ngươi vừa xuất thế không tới 3 tháng nhi tử, trong nhà mất tích bí ẩn, về sau tìm khắp toàn thành, bạc vô âm tín. Nghe vậy, tên kia vì Triệu Lương tướng lãnh sắc mặt trực tiếp biến, dưới nắm tay ý thức chăm chú nắm lại. Tử Lôi Kiếm Quân lại nhìn về phía một người khác, Lục Thanh Hà, thê tử ngươi cùng hài tử, 1 năm trước về nhà ngoại thăm người thân thời điểm, tao ngộ cướp bóc. Toàn bộ đại điện càng thêm yên lặng. Tử Lôi Kiếm Quân thanh âm rất nặng nề, nói tỉ mỉ lấy từng cái án lệ, mấy năm qua này, riêng là Lôi Thành, mất tích hài tử, đều vượt qua 100 người. Ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là ai, làm ra như thế phát rồ sự tình, thẳng đến. Cùng Huyết Kiếm Quân tự mình thừa nhận, lĩnh hội cái kia tà ác đến cực hạn phương pháp tu hành. Hắn, cũng là cái phát rồ ác ma. Càng là chúng ta Lôi Thành, thậm chí toàn bộ vạn kiếm vực công địch. Có thể 1 năm qua này, vạn kiếm vực chiến tranh, các đại thế lực, ốc còn không mang nổi mình ốc, cứ việc bởi vì vì Tiền thị treo giải thưởng, từng có rất nhiều người muốn lấy Cuồng Huyết Kiếm Quân đầu người, cuối cùng, đều dựng vào tính mạng mình. Tử Lôi Kiếm Quân ngữ khí trịnh trọng, ta đã từng muốn. Qua, giết đến tận Cuồng Thần Phong, thế nhưng là, ta cũng giống vậy, không có nắm chắc có thể đối phó Cuồng Huyết Kiếm Quân. 1 năm qua này, Cùng Huyết Kiếm Quân làm trầm trọng thêm, chết ở trong tay hắn vô tội em bé, vượt qua 10.000 tên, cái này là bực nào nhìn thấy mà giật mình số lượng. Tử Lôi Kiếm Quân nắm chặt quyền đầu, đa số người cả ngày lẫn đêm đều đang mong đợi Cùng Huyết Kiếm Quân chết. Địa ngục chiến đội xuất hiện, bọn họ cũng làm được, giết Cùng Huyết Kiếm Quân, tại vạn kiếm vực, thậm chí ta Tử Lôi Kiếm Quân cái trong mắt người, địa ngục chiến đội người, là chính cống anh hùng. Tử Lôi Kiếm Quân thân thể không khỏi khẽ run một chút, mà bây giờ. Vậy mà lúc trước tuyên bố treo giải thưởng Tiền thị, muốn giết địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong. Các ngươi nói, cái này là bực nào châm chọc. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tử Lôi Kiếm Quân trên thân. Địa ngục chiến đội La Phong, bọn họ cứ việc đều vốn không quen biết. Thế nhưng là, tại Lôi Thành, tất cả mọi người đem địa ngục chiến đội coi là trong lòng đại anh hùng, càng là không ít người ân nhân. Hiện tại đột nhiên để bọn hắn trọng binh bố trí, thay Tiền thị đi chặn giết cái này tới từ địa ngục chiến đội anh hùng, đối với bọn hắn nội tâm mà nói, đúng là to lớn dày vò. Hết thảy, chỉ chờ Tử Lôi Kiếm Quân lựa chọn. Lôi Thành, phủ thành chủ đại điện. Hơn 10 người Lôi Thành quân đoàn hạch tâm tướng lãnh, ánh mắt đều tập trung ở trên người một người. Cái này thì lại đến từ vạn đại thành mệnh lệnh, trên thực tế, bọn họ lòng dạ biết rõ, căn bản không thể làm trái. Bắt sống 3 đại kiếm tiên, cái này là kinh khủng bực nào chiến tích, toàn bộ vạn kiếm vực, chính là Tiền thị thiên hạ. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ, đều có một cổ dày vò cảm giác. Chặn giết La Phong. Bịch. Đột nhiên, một tên tướng lãnh quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền, thành chủ đại nhân, ta. Tự hỏi làm không được. Người này, chính là Tử Lôi Kiếm Quân lúc trước điểm danh bên trong một tên tướng lãnh, Lục Thanh Hà. Lục Thanh Hà đôi mắt phun trào lấy ánh sáng màu đỏ nhạt, vợ ta, là Cuồng Huyết Kiếm Quân giết chết. Ta Lục Thanh Hà vô năng, không cách nào báo thù cho vợ con, địa ngục chiến đội giết Cuồng Huyết Kiếm Quân, chính là ta ân nhân. Ta như tham dự chặn giết La Phong, cái kia chính là lấy oán báo ân, không bằng heo chó. Ta cũng như thế. Một tên khác tướng lãnh quỳ xuống. Mọi người yên lặng một lát. Thế nhưng là có người mở miệng, nếu không chặn giết La Phong, Lôi Thành, như thế nào hướng Tiền thị bàn giao? Đừng quên, thiên hạ này, sắp họ Tiền. Vạn nhất để La Phong đào tẩu, Tiền thị giận chó đánh mèo Lôi Thành. La Phong mặc dù là địa ngục chiến đội đội trưởng, có thể chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng người trẻ tuổi, theo lý thuyết, căn bản uy hiếp không Tiền thị thiên hạ, Tiền thị tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt, không chỉ có phái kiếm tiên truy sát, còn muốn chúng ta phong tỏa vực lộ thông đạo, chặn giết. La Phong. Lôi Phi Dương cau mày, không hiểu nói ra. Tử Lôi Kiếm Quân đôi mắt trong lúc đó lướt qua một đạo quang mang. Không sai, kiếm tiên truy sát. Tử Lôi Kiếm Quân trầm giọng nói ra. Nếu như La Phong có thể trốn qua kiếm tiên truy sát, chạy trốn tới Lôi Thành, như vậy, hắn cũng hoàn toàn có năng lực phá vỡ Lôi Thành quân đoàn chặn giết, xông qua vực mặt thông đạo. Vừa nói xong, tại chỗ không ít người ánh mắt không khỏi sáng lên. Cứ việc vốn không quen biết, nhưng là bằng địa ngục chiến đội chém giết Cuồng Huyết Kiếm Quân, bọn họ cũng không hy vọng nhìn đến La Phong chết. Thành chủ đại nhân ý tứ. Tử Lôi Kiếm Quân hít sâu một hơi, Lục Thanh Hà, Triệu Lương, các ngươi hai cái xuất lĩnh thân binh, phụ trách trấn thủ vực lộ thông đạo. Lục Thanh Hà hai người đột nhiên ngẩng đầu. Nếu như La Phong thật đến, mang ý nghĩa, hắn tuy là độ kiếp cảnh nhất trọng cảnh giới, có thể hắn thủ đoạn, tuyệt không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Các ngươi đem bị La Phong tế ra cường đại bảo khí trọng thương. Tử Lôi Kiếm Quân ý vị thâm trường nhìn hai người. Hai người đồng tử co rụt lại, lập tức minh bạch Tử Lôi Kiếm Quân ý tứ. Không chút do dự, nặng nề mà gật đầu. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Còn có, lập tức triệu tập Lôi Thành quân đoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chặn giết La Phong. Tử Lôi Kiếm Quân liên tiếp ra lệnh, rất nhiều tướng lãnh ào ào lĩnh mệnh mà đi. Trên đại điện, chỉ còn lại Tử Lôi Kiếm Quân hai cha con. Phụ thân, ta liền biết, ngươi chọn trợ giúp La Phong. Lôi Phi Dương mở miệng cười. Tử Lôi Kiếm Quân nhìn một chút Lôi Phi Dương, nói một chút ngươi lý do. Bởi vì phụ thân từ nhỏ dạy bảo ta, làm người làm việc, tu hành xử thế, đều muốn làm đến bốn chữ, không thẹn lương tâm. Lôi Phi Dương mắt sáng ngời, La Phong, Vu Lôi Thành, tại vạn kiếm vực mà nói, là thật anh hùng. Chúng ta nếu quả thật vì nịnh nọt Tiền thị. Chặn giết La Phong, đầu tiên phụ thân chính mình nội tâm, liền không qua cửa này. Tử Lôi Kiếm Quân cười sang sảng một tiếng, không sai, đầu tiên là không thẹn lương tâm. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Lôi Phi Dương khẽ giật mình. Bởi vì cổ kiếm tiên phu phụ. Tử Lôi Kiếm Quân chậm rãi nói ra, cổ kiếm tiên phu phụ, xưa nay tại vạn kiếm vực có tiên hiệp thanh danh tốt đẹp, mấy trăm năm qua, vạn kiếm vực có không ít vô cùng hung ác thế hệ, bị cổ kiếm tiên phu phụ chỗ trảm. Cổ kiếm lâu càng là chưa bao giờ tham dự qua vạn kiếm vực phạm vi bên trong bất luận cái gì một trận phân tranh. Ngươi còn nhớ hay không đến, đoạn thời gian trước, vạn kiếm vực không ít cổ kiếm lâu phân lâu, gặp được thần bí tập kích, hôm nay vạn đại thành truyền đến tin tức, nói vạn kiếm vực chiến tranh là cổ kiếm tiên phu phụ ở sau lưng chủ đạo. Bây giờ cổ kiếm tiên phu phụ bị Tiền thị bắt sống. Tử Lôi Kiếm Quân chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi, được làm vua thua làm giặc. Lôi Phi Dương đồng tử co rụt lại, phụ thân ý tứ. Một năm qua này vạn kiếm vực đột nhiên bạo phát chiến tranh, sau lưng đẩy mạnh, hoàn toàn cũng là Tiền thị. Đây hết thảy, đều là Tiền thị bố trí xuống cục. Chưa hẳn, chỉ là ta suy đoán. Tử Lôi Kiếm Quân nói, chỉ là, Tiền thị cùng cổ kiếm tiên phu phụ, so sánh dưới, ta càng tin tưởng cổ kiếm tiên phu phụ thôi. Như ta suy đoán là thật, Tiền thị sớm có dự mưu nhất thống vạn kiếm vực. Ta vô pháp tưởng tượng đến đón lấy vạn kiếm vực rất nhiều thế lực muốn đối mặt là Tiền thị tiêu giao quân đoàn loại thủ đoạn nào, nhưng là, số tiền này thì không tiếc đại giới muốn truy sát La Phong, chúng ta tuyệt đối không thể chặn giết, mà lại, chúng ta cũng có đầy đủ lý do hướng Tiền thị bàn giao, đã liền. Kiếm tiên đuổi giết hắn đều có thể tránh thoát, chúng ta lôi thành, hết sức liền có thể. Lôi Phi Dương gật đầu mạnh một cái. Còn có. Tử Lôi Kiếm Quân nhìn lấy Lôi Phi Dương, Phi Dương, ngươi hồi đi thu thập một chút, chuẩn bị rời đi lôi thành. Cái gì? Lôi Phi Dương thần sắc giật mình. Không cần khẩn trương, ta chỉ là làm xấu nhất dự định. Tử Lôi Kiếm Quân trầm giọng nói, chúng ta Lôi thị hương hỏa truyền thừa, cũng không thể gãy mất. Nếu là Tiền thị không có làm khó lôi thành, ngươi trở lại, nghe rõ sao? Sưu, sưu, sưu. La Phong cũng không biết lôi thành sự tình, nằm tại Kim Huyết Thiên Mã sau lưng, toàn lực khôi phục chính mình thân thể. Hắn biết rõ, đây là một trận vượt qua vực mặt chạy thật nhanh một đoạn đường dài đại đào vong. Phía sau là kiếm tiên. Hắn sinh tử, bây giờ thì thắt ở Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân trên thân. Nương tựa theo viên thứ hai định không châu, Vân Lân thành công địa hất ra Xích Hồng kiếm tiên một khoảng cách, có thể Xích Hồng kiếm tiên rõ ràng biết mình muốn đi địa phương, trực tiếp một đường truy tập kích. La Phong không phải không có suy nghĩ qua đổi cái phương vị, thậm chí lấy ra vạn vực đồ, nghiên cứu theo vạn kiếm vực trực tiếp hồi thiên ngục cảnh địa vực mặt thông đạo, cũng không phải là không có, có thể cách hắn chỗ vị trí quá mức xa xôi, mà lại, hắn cũng không có đi qua, lựa chọn cái kia. Con đường, càng khó thoát khỏi địch nhân truy sát. Lôi thành, là hắn duy nhất lựa chọn. Mượn đường tiên hoàng vực, trở về thiên ngục cảnh địa. Lấy hiện tại tốc độ, còn có không đến hai canh giờ, liền có thể đuổi tới lôi thành. Vân Lân thanh âm tại La Phong bên tai vang lên đến, Long chủ, trong tay của ta còn có sau cùng một khỏa định không châu, chúng ta hoàn toàn có cơ hội. La Phong gật đầu. Thần sắc cũng lướt qua một vẻ lo âu. Kim Huyết Thiên Mã, theo địa cầu xuất phát, một đường đánh tới chớp nhoáng. Bây giờ càng là ngựa không dừng vó, gia tốc đào vong. Cường độ như thế phía dưới, sức chịu đựng cho dù tốt, cũng sẽ xuất hiện lực lượng không tốt tình huống. La Phong nhìn ra được, Vân Lân cũng tại mạnh cắn một hơi. Không đến nửa canh giờ. Sau lưng, Xích Hồng kiếm tiên khí tức, lại lần nữa buông xuống. La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Khoảng cách Vân Lân vung ra viên thứ hai định không châu, còn chưa tới một canh giờ thời gian, Xích Hồng kiếm tiên liền lần nữa tới gần. Nhưng bây giờ, khoảng cách lôi thành, trọn vẹn còn cần vượt qua một canh giờ hành trình. Như hiện tại lấy ra sau cùng một khỏa định không châu, căn bản chống đỡ không đến lôi thành. La Phong trong lòng trực tiếp lại lần nữa bịt kín một tầng bóng ma. Theo vạn kiếm vực trốn về thiên ngục cảnh địa, con đường này thực sự quá dài dằng dặc. Thiên mã hành không? Vân Lân trong lòng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn chỉ muốn liều tận chính mình hết thảy lực lượng, đem Long chủ bình an mang về Bồ Đề Sơn. Sau lưng, Xích Hồng kiếm tiên khí tức, Vân Lân cũng lại một lần nữa phát giác được. Thật sự là âm hồn bất tán. Vân Lân cảm nhận được áp lực thật lớn. Thanh vân cảnh đỉnh phong thực lực, tránh né gần tiên cảnh truy sát, cái này vốn là không thể nào phát sinh sự tình. Kim huyết thiên mã, hành hư không chi thuật, tốc độ tăng trưởng, lại thêm vạn thần chi thôn vương đối với hắn chỉ điểm, khiến hắn tốc độ tăng gấp bội, nếu không, Vân Lân đã sớm mệnh tan Xích Hồng kiếm tiên chi thủ. Hưu. Ánh sáng màu vàng, xuyên thẳng qua vân tiêu. Xích Hồng kiếm tiên ngự kiếm mà đi, ánh mắt lạnh lẽo. Giống như một thanh gấp đón đỡ ra khỏi vỏ hung kiếm, tản mát ra nồng đậm sát khí. Xích Hồng kiếm tiên trong mắt tụ tập mà lên sát cơ, hận không thể lập tức đem La Phong chém giết. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy khỏa định không châu. Xích Hồng kiếm tiên tại tiến vào phạm vi công kích về sau, trước tiên, phi kiếm giết ra. Bá bá bá. Lần này, Vân Lân cũng không có trước tiên lấy ra sau cùng một khỏa định không châu, mà chính là nương tựa theo chính mình tốc độ, nhanh chóng tránh né, lóe qua cái này vừa bay kiếm tập giết. Vân Lân cũng rõ ràng, như hiện tại thì vận dụng sau cùng một khỏa định không châu, bọn họ căn bản không có đầy đủ thời gian chạy trốn tới lôi thành, đồng thời tiến vào đầu kia thông hướng tiên hoàng vực vực mặt thông đạo. Sưu. Vân Lân lại một lần nữa gia tốc mà đi. Thiên mã kim sĩ. La Phong chú ý tới, kim huyết thiên mã cái kia một đôi kim sắc cánh, đột nhiên bao trùm lên một tầng tia sáng chói mắt. Một cổ lực lượng rót vào, kim huyết thiên mã kim sắc cánh đột nhiên biến đến lóng lánh thấu triệt. Tốc độ vậy mà gia tăng không ít, vạch phá vân tiêu, cấp tốc chạy lướt qua, giống như một viên sao băng, xẹt qua thương khung. Cái này chắc là kim huyết thiên mã nhất tộc bí thuật. La Phong hít sâu một hơi, trong chớp nhoáng này bạo phát, xác thực lại cùng xích hồng kiếm tiên kéo ra một khoảng cách, nhưng là, La Phong càng rõ ràng hơn là, Vân Lân ở thời điểm này mới lựa chọn vận dụng cái này. Bí thuật, cái này bí thuật có thể duy trì thời gian, nhất định không hội trưởng. Quả nhiên, chính như La Phong sở liệu. Một phút sau, Vân Lân tốc độ từ từ chậm lại. Đồng thời, Vân Lân thân thể phía trên khí tức, đã xuất hiện một tia hỗn loạn. Ăn vào viên linh đan này. La Phong cho Vân Lân ném qua một viên linh đan, trong thời gian ngắn bổ sung nguyên khí. Sưu. Sưu. Vạn kiếm vực, trừ vạn đại thành cùng lôi thành bên ngoài, không có ai biết, cái này hai tòa cách nhau vượt qua 100.000 dặm thành trì ở giữa, chính tại diễn ra lấy một trận cực hạn đại đào vong. Vân Lân đã liều thẳng cực hạn. Một đôi tròng mắt màu vàng ống, vô cùng kiên định. Vân Lân, còn có thể kiên trì sao? La Phong trầm giọng mà nói. Vân Lân gật đầu. Lúc này La Phong đã có thể khoanh chân ngồi dậy, quay đầu nhìn một chút, kiếm tiên khí tức, thủy chung tràn ngập ở giữa thiên địa. Muốn thoát khỏi gần tiên cảnh truy sát, rất khó khăn. Đánh cược lần cuối. Vân Lân trong miệng, xuất hiện sau cùng một khỏa định không châu. Chờ một chút. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau, chậm rãi nói, đừng vội, ngươi một mực đi, để ta chặn lại hắn một trận. Vân Lân đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại. Long chủ hiện tại trạng thái, như thế nào ngăn cản xích hồng kiếm tiên? Bất quá, Vân Lân đối La Phong lời nói, từ trước đến nay đều là phục tùng vô điều kiện. Tốc độ cao nhất tiến lên. Xích hồng kiếm tiên bóng người đã xuất hiện tại La Phong phạm vi tầm mắt. Không giống nhau xích hồng kiếm tiên động tác, La Phong đã dẫn đầu khởi xướng tiến công. Sưu. Sưu. Sưu. Từng viên hạt châu màu trắng tại La Phong bóng người bốn phía lơ lửng. La Phong giờ phút này trạng thái thân thể, duy nhất có thể dựa vào, chính là tinh thần lực. Thần niệm sư công kích. Xích hồng kiếm tiên, nếm thử ta định không châu thần trận. Từng viên hạt châu màu trắng, phá không mà đi. Xích hồng kiếm tiên bóng người vô ý thức một trận. Định không châu thần trận. Đồng tử bỗng nhiên tỉnh đại. Hắn rõ ràng định không châu uy lực, một khỏa định không châu, liền có thể phong tỏa hắn đường đi. Đầy trời định không châu bố trí đi ra thần trận, hội có cái gì dạng uy lực. Xích hồng kiếm tiên quả thực không dám tưởng tượng. Sưu sưu sưu. Từng viên định không châu quyển như mưa rơi buông xuống. Xích hồng kiếm tiên ngừng dừng một chút về sau, đôi mắt lại đột nhiên phun trào ra một cổ sắc mặt giận dữ. Đây không phải định không châu. Phía trước hai khỏa định không châu cho xích hồng kiếm tiên mang đến bóng mờ, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không bởi vì La Phong một câu liền dừng thân ảnh. Huy kiếm chém tới. Oanh. Hạt châu màu trắng phát sinh nổ tung. Oanh. Oanh. Oanh. Đầy trời hạt châu màu trắng, tại thời khắc này, đồng thời nổ bể ra tới. Khói đặc nhấp nhô. Đây đều là La Phong cải tiến qua lôi niệm cầu. Mỗi một khỏa lôi niệm cầu đều ẩn chứa lôi lực công kích. Đương nhiên, những công kích này đối xích hồng kiếm tiên mà nói, thậm chí ngay cả gãi ngứa đều chưa nói tới. Có thể đầy trời như mưa lôi niệm cầu đồng thời nổ tung, tại La Phong tinh diệu khống chế phía dưới, còn hình thành một cái phòng ngự trận pháp, trực tiếp đem xích hồng kiếm tiên nhốt tại bên trong. Xích hồng kiếm tiên khuôn mặt càng thêm âm trầm, đôi mắt lóe ra nồng đậm không gì sánh được sát ý. Càng là như thế, xích hồng kiếm tiên càng là cảm giác được La Phong uy hiếp. Trước mắt cái kia một đợt thế công, cần đối với mấy cái này hạt châu màu trắng có cỡ nào tinh diệu khống chế mới có thể làm được. Mà lại, đối lĩnh vực tạo nghệ, còn có vô cùng yêu cầu cao. Càng đáng sợ là, tiểu tử này vẫn là kéo lấy bị chính mình đánh cho tàn phế thân thể. Cái này phút chốc bày ra lĩnh vực trận pháp khốn không được xích hồng kiếm tiên, có thể xác thực chánh thức lệnh hắn lại lần nữa giật mình. Quả quyết xuất thủ, đem trận pháp này phá vỡ, không có chút nào dừng lại, xích hồng kiếm tiên lại một lần nữa truy kích đi lên. Một cái truy, một cái trốn. Rất ngắn thời gian bên trong, vượt qua 100.000 dặm truy sát. Định không châu. Làm xích hồng kiếm tiên lại một lần nữa buông xuống thời điểm, kim huyết thiên mã quả quyết vô cùng phun ra sau cùng một khỏa định không châu. Cuối cùng quyết định vận mệnh thời khắc. Kim huyết thiên mã dương cánh, như thiểm điện lướt gấp tan biến tại đường chân trời. Lại một viên định không châu. Đoạn đường này truy sát, xích hồng kiếm tiên cũng là có chút biệt khuất. Rõ ràng chính mình thực lực xa xa áp đảo đối phương phía trên, có thể hết lần này tới lần khác, lại luôn là kém một bước cuối cùng, mấy lần bị đối phương kéo dài khoảng cách. 100.000 dặm. Một cái thanh vân cảnh, có thể tại chính mình truy sát dưới, trốn qua 100.000 dặm. Hưu. Vân Lân liều lĩnh, cắn chặt hàm răng, mang theo La Phong duy trì tốc độ cao nhất, điên cuồng lướt gấp. Tam khỏa định không châu, đã sử dụng hết. Khoảng cách Lôi Thành, còn có 1.000 dặm xa. 1.000 dặm. Đối với kim huyết thiên mã tốc độ mà nói, cũng không tính là gì. Lo lắng duy nhất, cũng là xích hồng kiếm tiên. La Phong ngồi xếp bằng. Lôi niệm cầu chiến thuật, chỉ có thể dùng một lần. Giờ này khắc này, chỉ có thể đem vận mệnh, đặt ở kim huyết thiên mã trên thân. 100.000 dặm đại đào vong, chỉ kém sau cùng 1.000 dặm. Sưu. Kim huyết thiên mã thân thể, tại trên trời cao, lóe lên một cái rồi biến mất. 800 dặm. Thiên mã hành không, phi nước đại như điện. 600 dặm. La Phong lại một lần nữa mở mắt ra, hắn lại phát giác được xích hồng kiếm tiên khí tức. 500 dặm. La Phong vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, quay đầu nhìn một chút. Thần sắc lướt qua một tia đắng chát, lòng bàn tay lấy ra cái kia một khối thiên địa thạch. Xem ra, thật muốn đập đầu chết tại thạch đầu phía trên. La Phong ước lượng đo một cái trong tay khối này thiên địa thạch trọng lượng, vô ý thức quay đầu nhìn một chút sau lưng. Nên chính mình là không thể nào. Hắn đang suy nghĩ, khối này thiên địa thạch, có thể hay không đập trúng xích hồng kiếm tiên. Bất quá, ý nghĩ này chỉ ở La Phong trong đầu duy trì một giây đồng hồ liền tự động biến mất. Đừng nói hắn bây giờ cái trạng thái này, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, không có nửa điểm thương thế, đều khó có khả năng gần đến xích hồng kiếm tiên thân thể, chớ nói chi là dùng thạch đầu đi nện xích hồng kiếm tiên. Lấy xích hồng kiếm tiên bây giờ trạng thái điên cuồng, chỉ sợ, chính mình còn không có tiếp cận hắn, liền sẽ bị trực tiếp miễu sát. Mi đầu vô ý thức vặn lên. Khoảng cách song phương, càng ngày càng gần. Khoảng cách Lôi Thành 300 dặm. Oanh. Thương khung truyền đến một tiếng ầm ầm chấn hưởng thanh âm. Kim huyết thiên mã thân thể đột nhiên lảo đảo một chút. Lại một lần nữa tiến vào xích hồng kiếm tiên phạm vi công kích. Lúc này, vân tiêu phía trên, còn truyền đến xích hồng kiếm tiên thanh âm. Ngươi nếu có thể lấy ra viên thứ tư định không châu, hôm nay, bản tiên có lẽ còn thật ngăn không được các ngươi. Xích hồng kiếm tiên ngữ khí ẩn chứa trêu tức, còn có tức giận. Hôm nay là hắn bị khuất ngay. Trước mắt cái này một người một ngựa, đúng là hắn phát tiết lửa giận trong lòng đối tượng. Hắn kết luận, kim huyết thiên mã không bỏ ra nổi viên thứ tư định không châu. Từ từ tới gần. La Phong cảm giác được một cổ mạnh mẽ áp bách chi lực, bao phủ xuống. Kiếm tiên uy áp, buông xuống. La Phong nắm thật chặt trong tay thiên địa thạch. Lúc này, kim huyết thiên mã thân thể, lại đột nhiên ở giữa rung động động. La Phong ánh mắt nhìn lại, thần sắc hoảng sợ, trong lòng đột nhiên đại chấn. Kim huyết thiên mã cái kia một đôi kim sắc cánh, vậy mà đứt gãy ra. Cũng không phải là đụng phải xích hồng kiếm tiên công kích, mà chính là Vân Lân chính mình bẻ gãy. Vân Lân. La Phong kinh hãi. Đây là thiên mã nhất tộc, cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh. Vân Lân ngữ khí kiên nghị, thiên mã gãy cánh. Hưu. Bẻ gãy cánh kim huyết thiên mã, tại cái này một cái chớp mắt ở giữa, tốc độ vậy mà bỗng nhiên tăng lên. Đây là một loại tự tàn thức bí thuật. La Phong cũng không biết. Thiên mã nhất tộc, gãy cánh chi thuật, cơ hồ đã diệt tuyệt. Bởi vì, một khi thiên mã gãy cánh, hắn con đường tu hành, cũng dừng ở đây. Cũng mang ý nghĩa, Vân Lân tiến hóa chi lộ, đem dừng bước tại thanh vân cảnh đỉnh phong. Kim sắc cánh rơi xuống, Vân Lân bóng người, hóa thành lưu quang, lấy thật không thể tin tốc độ, tới gần Lôi Thành. Cái gì? Xích hồng kiếm tiên giờ phút này cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, thậm chí trông thấy một giọt từ trên người kim huyết thiên mã chảy ra đến máu tươi, đang bay nhanh hạ xuống. Hừ! Xích hồng kiếm tiên khóe miệng dương nhẹ, các ngươi coi là, dạng này liền có thể rời đi vạn kiếm vực sao? Tuyệt đối đừng quên, vạn kiếm vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Xích hồng kiếm tiên vung lên cánh tay, ngự kiếm đuổi kịp. Vân Lân. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Lân vết thương, hắn cảm thụ được, giờ phút này Vân Lân trên thân, thừa nhận một cổ to lớn đau đớn. Thiên mã gãy cánh, mất đi, tuyệt đối không chỉ có chỉ là một đôi cánh. Không thể phủ nhận là, Vân Lân tốc độ, trong nháy mắt này, vô cùng đại bạo phát. Hắn không tì vết đáp lại La Phong, tốc độ cao nhất chạy lướt qua, thiên mã hành không. Xích Hồng Kiếm Tiên lại một lần nữa bị bỏ lại đằng sau. 100 dặm. Vân Lân thân thể đột nhiên lảo đảo một chút, một cổ lực bất tòng tâm cảm giác dâng lên, có thế trong nháy mắt lại bị hắn cưỡng ép địa đè lại. Sau cùng xông vào. Chỉ cần thành công xông qua Lôi Thành, bước vào Vực Mặt Thông Đạo, liền có còn sống trở lại Bồ Đề Sơn cơ hội. Từ đằng xa nhìn lại, Kim Huyết Thiên Mã, phảng phất như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Lại như là trên bầu trời sao băng, hướng về Lôi Thành, cấp tốc thẳng hàng. Cùng phong gào thét, cát bay đá chạy. Lôi Thành, trên tường thành, trọng binh trấn thủ. Lôi Thành quân đoàn dốc toàn bộ lực lượng, hình thành tầng tầng phòng ngự, băng lãnh khô giáp tràn ngập ra nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Từng cái tay nắm lấy binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn một canh giờ trước đó, Tử Lôi Kiếm Quân tự mình hạ lệnh, Lôi Thành quân đoàn toàn thể tập hợp, chuẩn bị nghênh địch. Trừ theo phủ thành chủ đi ra cái kia hơn 10 người Lôi Thành quân đoàn hạch tâm tướng lãnh, không có ai biết bọn họ sẽ phải đối mặt địch nhân đến tột cùng là thân phận gì. Trên tường thành, Tử Lôi Kiếm Quân đứng chắp tay, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa. Đột nhiên, lông mi bốc lên, Tử Lôi Kiếm Quân ngước mắt nhìn trên không thương khung. Một luồng kim quang xuất hiện tại đường chân trời. Tới. Tử Lôi Kiếm Quân ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh lạnh lùng. Sưu. Lôi Thành đã xuất hiện tại Vân Lân phạm vi tầm mắt. Long chủ, không tốt. Vân Lân đôi mắt đột nhiên trợn to mấy phần. Tới gần Lôi Thành, hắn rõ ràng trông thấy, Lôi Thành đã là trọng binh trấn thủ, không ít độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn quân đoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Phong cũng chú ý tới, thần sắc trầm thấp mấy phần. Lôi Thành, chỉ sợ là tiếp vào tiền thì mệnh lệnh. La Phong vô ý thức nắm chặt phía dưới quyền đầu, thần sắc lướt qua một tia không cam tâm. Kém cỏi nhất sau cùng một khoảng cách, liền có thể đến Vực Mặt Thông Đạo. Nhưng nếu Lôi Thành toàn lực chặn đánh, hắn đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù sao, lấy hắn cùng Vân Lân bây giờ thực lực trạng thái, Lôi Thành tùy tiện một người độ kiếp cảnh võ giả, đều không phải là bọn họ có thể ứng phó. Vân Lân bóng người vô ý thức một trận. Long chủ, làm sao bây giờ? La Phong đứng lên, nhìn chăm chú lên phía trước. Giờ phút này, Lôi Thành trên tường thành, không ít người cũng đồng thời phát hiện Kim Huyết Thiên Mã đến. Từng tia ánh mắt trông đi qua. Tử Lôi Kiếm Quân tầm mắt càng là phút chốc cùng La Phong đối mặt, đồng tử toát ra một vệt vẻ chấn động. Tại bọn họ trong tầm mắt, đứng tại Kim Huyết Thiên Mã phía sau lưng, là một người toàn máu. Toàn thân nhuộm máu tươi, các nơi vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Có thể cái kia một đôi tựa như tinh thần giống như sáng ngời đôi mắt, lại có một cổ chấn nhiếp linh hồn cảm giác. Giống như chiến thần giống như, mặc dù tao ngộ như mưa giông gió bão trọng kích, sừng sững không ngã. Tử Lôi Kiếm Quân khó có thể tưởng tượng, theo Vạn Đại Thành đến Lôi Thành, người trẻ tuổi này là như thế nào làm được. Có thể La Phong thật chính xuất hiện ở trước mặt hắn trong chớp mắt ấy, hắn nội tâm chánh thức trung động. La Phong não hải cũng tương tự đang bay nhanh chuyển động. Tiến là Thiên La Địa Võng, lui là Kiếm Tiên truy sát. Giờ khắc này, lên trời xuống đất, tự hồ cũng đã không có đường lui. Xong. Không có quá nhiều chần chờ, La Phong trực tiếp quả quyết vô cùng khẽ quát một tiếng. Cho dù là Thiên La Địa Võng, hướng phía trước là duy nhất đường. Cho dù là lui một bước, Xích Hồng Kiếm Tiên đuổi tới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Lân cũng không do dự nữa, bay thẳng Lôi Thành. Sưu. Làm Kim Huyết Thiên Mã bóng người buông xuống Lôi Thành trên không trong nháy mắt, không ít Lôi Thành quân đoàn các tướng sĩ càng rõ ràng hơn xem gặp La Phong bóng người. Ào ào ngẩng đầu. Như thế nào là hắn? Quân đoàn tướng sĩ bên trong một chỗ, có người bật thốt lên lên tiếng kinh hô. Trần Ân, người biết người này. Bên cạnh có người vội hỏi. Trần Ân thần sắc kích động, thân thể không cách nào khống chế địa run rẩy, hai con người phun trào lấy nóng rực quang mang. Trong đầu hắn hồi tưởng lại ngày đó hình ảnh. Nhớ kỹ chúng ta chiến đội tên, địa ngục chiến đội. Là hắn. Hắn là địa ngục chiến đội đội trưởng, tên giống như gọi là La Phong. Trần Ân chấn thanh địa chỉ lấy phía trước, ta không phải nói với các ngươi qua sao. Địa ngục chiến đội mới tới Lôi Thành thời điểm, chính là ta tiếp vào bọn họ, mà lại, lúc đó bọn họ liền nói, muốn đi trước Cuồng Thần Phong, chém giết Cuồng Huyết Kiếm Quân. Ta lúc đó còn không tin, bọn họ thật có thể giết Cuồng Huyết Kiếm Quân, không nghĩ tới. Bá bá bá. Nhất thời, xung quanh từng tia ánh mắt bắn ra hừng hực không gì sánh được quang mang. Quan tại địa ngục chiến đội thành danh nhất chiến, vạn kiếm vực sớm đã truyền khắp. Thế mà, đúng vào lúc này, tất cả mọi người bên tai, truyền đến Tử Lôi kiếm quân mệnh lệnh. Chúng tướng nghe lệnh, mục tiêu đã hiện thân, đem hắn cầm xuống. Đem hắn cầm xuống. Thanh âm quanh quẩn vu lôi trên thành hư không. Trần Ân trước tiên sửng sốt. Khó có thể tin. Hôm nay lôi thành nghênh chiến địch nhân, lại là địa ngục chiến đội La Phong. Trần Ân bên người biết La Phong thân phận người, cũng là thoáng cái ngay người. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Theo Tử Lôi kiếm quân ra lệnh một tiếng, đầy trời mưa tên theo lôi thành quân đoàn bắn ra, trong nháy mắt liền đem kim huyết thiên mã bao trùm. Che khuất bầu trời. La Phong thần sắc trầm thấp, đôi mắt trợn to, vân lân, nhanh tránh đi. Mưa tên tới quá nhanh. Thậm chí, phía dưới lôi thành quân đoàn các tướng sĩ đều trong chớp mắt không thấy kim huyết thiên mã cái bóng. Rầm rầm rầm. Đột nhiên theo đầy trời mưa tên bao trùm phương hướng, truyền đến từng tiếng nổ tung. Khói đặc cuồn cuộn, bao phủ vân tiêu. La Phong. Trần Ân thanh âm không khỏi lên tiếng kinh hô. Kim huyết thiên mã mang theo La Phong buông xuống lôi thành, tất cả mọi người trước tiên nhìn ra, kim huyết thiên mã người sau lưng, thân thể bị thương nặng. Bây giờ, ở đây đợi khủng bố tiếng nổ mạnh dưới, chỉ sợ. Trần Ân trong lòng trầm thấp. Hắn không hiểu, cuối cùng là vì sao? Mấy ngày qua, hắn chưa từng một lần đối với người khác trước mặt khoe khoang, hắn gặp qua địa ngục chiến đội người, tự mình tiếp đãi qua. Đây chính là một phần vinh dự. Nhưng bây giờ, hắn trơ mắt nhìn, địa ngục chiến đội đội trưởng, tại Lôi Thành, bị vạn tiễn thôn phệ. Oanh! Các ngươi nhìn! Đột nhiên có người kinh hô. Một vệt kim quang, theo khói đặc tràn ngập chỗ xông ra. Rõ ràng là kim huyết thiên mã. Cùng, hắn đứng sau lưng địa ngục chiến đội đội trưởng La Phong. Bọn họ không có chuyện. Kim huyết thiên mã, xuyên phá cái kia che khuất bầu trời mưa tên bao trùm, hướng về một chỗ phương hướng, cấp tốc phi nước đại. Ngăn lại hắn. Tử Lôi kiếm quân ngự kiếm đuổi kịp. Vậy mà không có việc gì. Trần Ân kinh ngạc đến ngay người, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cúng bái chi ý. Không hổ là địa ngục chiến đội. Hắn là làm sao tránh thoát cái này đầy trời mưa tên trùng kích. La Phong cũng không biết. Làm che khuất bầu trời mưa tên bao trùm tới thời điểm, vân lân nếm thử tránh né đã không kịp. Mắt thấy, liền muốn vạn tiễn xuyên tâm. Ngay tại lúc này, xông lên phía trước nhất mũi tên, vậy mà đột nhiên vô cùng quỷ dị đồng thời nổ tung. Đồng thời đem đằng sau mũi tên hết thảy ngăn trở, vỡ nát, tạo thành khói đặc bao phủ tràn diện. La Phong có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn không tin này lại là lôi thành quân đoàn sai lầm. Đây là thập tứ kiếm quân chi một dưới trướng quân đoàn. Duy nhất khả năng. Đây là đánh nghi binh. Tử Lôi kiếm quân, căn bản không có cản hắn ý tứ. La Phong não tử nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là cự đại kinh hỷ. La Phong quả quyết thúc dục kim huyết thiên mã hướng về vực lộ phương hướng tiến đến, đồng thời, thăm dò lôi thành quân đoàn nội tình. Quả nhiên như hắn sở liệu. Lôi thành quân đoàn nhìn như cuồn cuộn dồi dào thế công, đều là sấm to mưa nhỏ, căn bản không có thương tới đến La Phong. Long chủ, vực lộ thông đạo, ngay ở phía trước. Gần như đồng thời, lôi thành bên ngoài, nơi xa đường chân trời, một đạo kiếm quang xẹt qua. Xích hồng kiếm tiên đến. Phát giác được lôi thành truyền đến chiến đấu thanh âm, xích hồng kiếm tiên khóe miệng dương nhẹ. Các ngươi mọc cánh khó thoát. Xích hồng kiếm tiên tới gần. Vực lộ trước, cũng có lôi thành quân đoàn trấn giữ. La Phong ánh mắt nhìn lại, vân lân, vọt thẳng đi qua. Đồng thời, La Phong khoát tay, không ít lôi niệm cầu xuất hiện, hướng về phía trước đập tới. Cái này một đường đi tới, hắn đã lòng dạ biết rõ. Tử Lôi kiếm quân, không muốn ngăn hắn. Bố trí như thế chiến trận, nhất định là tiếp vào tiền thị mệnh lệnh. Đã như vậy, mình cũng phải phối hợp Tử Lôi kiếm quân diễn trận này kịch. Lôi niệm cầu bay ra. Lục Thanh Hà bọn người đã sớm chú ý tới La Phong đến, lúc này, trực tiếp hạ lệnh. Giết! Hò hét tiếng chém giết âm nhất thời vang tận mây xanh. Một giây sau. Lục Thanh Hà thân thể dẫn đầu bay tứ tung ra ngoài, đồng thời nương theo lấy một ngụm máu tươi cùng phúng ra ngoài. La Phong trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn ra được, Lục Thanh Hà là thật trọng thương. Cái này một màn kịch, quá mức rất thật. Thế nhưng là, chính mình lôi niệm cầu, cách hắn còn khoảng chừng mấy chục mét. Đối phương trả giá đắt, cũng thực sự quá lớn đi. Là kẻ hung hãn. Vân Lân cũng có chút kinh ngạc đến ngây người, đối phương tướng lãnh, vậy mà không có chút nào đối với mình lưu thủ, trực tiếp trọng thương chính mình, ngã xuống đất không dậy nổi. Oanh! Oanh! Oanh! Còn lại các tướng sĩ cũng đều ào ào ngã xuống đất. Gặp một màn này, La Phong rung động đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một trận cảm kích. Tử Lôi Kiếm Quân. La Phong thầm lặng yên khẽ đọc một tiếng. Hắn nhớ kỹ hôm nay Tử Lôi Kiếm Quân nhân tình này. La Phong rõ ràng, Tiền Thị đã có thể cho Tử Lôi Kiếm Quân hạ đạt chặn giết hắn ra lệnh. Như vậy, Tây Sơn tình thế, Tử Lôi Kiếm Quân cũng nhất định giải. Loại tình huống này, Tử Lôi Kiếm Quân còn dám làm ra cái lựa chọn này, cũng không dễ dàng. Tạ. La Phong thầm nói thầm một tiếng, gần như đồng thời ở giữa, Kim Huyết Thiên Mã, trực tiếp bước vào vực lộ. Một người một ngựa, bóng người trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Sưu. Ngay tại lúc này, Xích Hồng Kiếm Tiên buông xuống Lôi Thành. Người đâu? Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt như điện, một tỏa ra bốn phía, thần sắc không khỏi âm trầm mấy phần. Trong phạm vi tầm mắt, Lôi Thành quân đoàn một mảnh hỗn độn. Không ít người ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu rên. Tử Lôi Kiếm Quân đi vào Xích Hồng Kiếm Tiên trước mặt, thần sắc áy náy, khóe miệng còn có một vệt máu tươi tràn ra, không người nói ra, La Phong trong tay có một kiện cường đại bảo khí, buông xuống Lôi Thành trong nháy mắt, lấy bảo khí hủy ta Lôi Thành quân đoàn, ta đem hết toàn lực cũng vô pháp. Ngăn cản, La Phong đã bước vào vực lộ. Xích Hồng Kiếm Tiên giận tím mặt, đôi mắt bắn ra hai bó sắc bén băng hàn quang mang, đột nhiên vung tay lên. Oanh! Tử Lôi Kiếm Quân thân thể bay tứ tung ra ngoài, oanh rơi trên mặt đất. Phế vật! Xích Hồng Kiếm Tiên hai con ngươi nổ bắn ra lửa giận, to như vậy Lôi Thành, mà ngay cả một tên phế nhân cũng ngăn không được. Tử Lôi Kiếm Quân dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hướng về Xích Hồng Kiếm Tiên không người, Lôi Thành, vô năng. Xích Hồng Kiếm Tiên hận không thể đem những người trước mắt này hết thảy một kiếm diệt đi. Ở ngực một trận kịch liệt chập trùng, Xích Hồng Kiếm Tiên không có đợi lưu, hướng về vực lộ phương hướng gấp vút đi. Vực lộ cửa vào bốn phía, không ít Lôi Thành quân đoàn các tướng sĩ ngã trên mặt đất. Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt lạnh lẽo, vạn kiếm vực, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Lôi Thành hôm nay, đã làm hư quy củ. Đợi bản tiên trở về, lại xử trí các ngươi. Nói xong, Xích Hồng Kiếm Tiên đôi mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp hơi vung tay, hừ lạnh một trong âm thanh quay người liền xông vào vực lộ bên trong. Xích Hồng Kiếm Tiên chân trước vừa đi, Tử Lôi Kiếm Quân cũng đuổi tới vực lộ cửa vào trước. Xích Hồng Kiếm Tiên trước khi rời đi cái kia mấy câu nói, bọn họ đều nghe thấy. Thành chủ đại nhân. Tử Lôi Kiếm Quân thần sắc bình tĩnh. Hôm nay như là đã làm ra cái lựa chọn này, hắn đã có đối mặt hết thảy chuẩn bị tâm lý. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, muốn rời khỏi Lôi Thành người, có thể lập tức tiến về phủ thành chủ, nhận lấy một số tinh thạch, rời đi Lôi Thành. Tử Lôi Kiếm Quân nói ra, lần này, Lôi Thành, xác thực đã làm hư quy củ, các ngươi, tự mình lựa chọn. Vượt lộ cửa vào trước, Tử Lôi Kiếm Quân lời nói dừng một chút, sau đó khoát tay chặn lại, trầm giọng mở miệng, tuyên bố đi xuống, vạn kiếm vực thời tiết thay đổi, Tiền Thị liên thủ hai đại kiếm tiên, bắt sống Cổ Kiếm Tiên phu phụ cùng Lưu Phong Kiếm Tiên, đồng thời, hạ lệnh truy sát địa ngục chiến đội. Đội trưởng La Phong. Lôi Thành ngăn cản bất lực, để La Phong đào thoát, xâm nhập vực lộ, xấu vạn kiếm vực quy củ, đem có khả năng sẽ gặp phải Tiền Thị xử trí. Tử Lôi Kiếm Quân hít sâu một hơi, sau đó, liền để bọn hắn, tự mình lựa chọn đi. Hôm nay lựa chọn, Tử Lôi Kiếm Quân tự hỏi không thẹn với lương tâm. Hắn không cách nào làm đến chánh thức chặn giết một vị anh hùng. Thế nhưng là, hắn cũng biết, Lôi Thành, đem có khả năng sẽ vì này trả giá đắt. Tiền Thị vừa mới tuyên bố thành lập Tiêu Dao quân đoàn, chinh chiến thiên hạ. Một bên một tên tướng lãnh trầm giọng nói ra, có thể thiên hạ này, trừ Cổ Kiếm Tiên phu phụ, Lưu Phong Kiếm Tiên bên ngoài, còn có hơn, Kiếm Tiên, bọn họ không biết ngồi xem Tiền Thị nhất thống thiên hạ. Cho nên, này, thiên chúng ta cho dù không thành công ngăn cản La Phong, bọn họ cũng chưa chắc hội đối với chúng ta lấy quá thủ đoạn cực đoan, dù sao, bọn họ còn muốn lôi kéo người tâm. Tử Lôi Kiếm Quân chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn qua vực lộ cửa vào. Hôm nay, có thể nói là hắn đưa cho La Phong một phần đại lễ. Đến mức vực lộ bên ngoài, La Phong có thể hay không trốn qua Xích Hồng Kiếm Tiên truy sát, phó thác cho trời. Vực lộ. Làm Kim Huyết Thiên Mã xâm nhập trong tích tắc, liền bị một cổ lực lượng bao khỏa. Một đường sông thẳng, quang mang lấp lóe mà qua. Tệ Vân Phong, tường thủy tinh trước. Như là thường ngày như vậy, tường thủy tinh phía trên xuất hiện từng cái treo thưởng nhiệm vụ. Đối với tiên hoàng vực võ giả mà nói, bây giờ Vạn Kiếm Vực chính là một tòa bảo sơn. Mỗi một cái treo thưởng nhiệm vụ đều có cực phong phú dày khen thưởng. Nhưng là, muốn bất chấp nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng. Riêng là, bây giờ Vạn Kiếm Vực chỉ được phép vào, không cho phép ra. Một khi lựa chọn tiến vào Vạn Kiếm Vực, thì phải làm cho tốt chờ đợi Vạn Kiếm Vực chiến tranh kết thúc, hết thảy khôi phục như thường chuẩn bị tâm lý. Cái này có lẽ sẽ là cái vô cùng quá trình khá dài. Tường thủy tinh trước không ít người thần sắc đều toát ra dãy dụa, do dự. Đột nhiên, một chùm quang mang lướt nhanh ra. Từng tia ánh mắt nhìn về phía vực lộ cửa vào. Thần sắc không khỏi toát ra chấn kinh. Có người. Lại có người theo Vạn Kiếm Vực đi ra. Là ai? Kim quang xuất hiện. La Phong cùng Vân Lân xuất hiện tại Tề Vân Phong phía trên. Rốt cục trở về. La Phong đôi mắt lướt qua một tia thần thái, chân đạp tiên hoàng vực mặt đất, bước kế tiếp, thẳng đến cái kế tiếp vực lộ thông đạo cửa vào. Một chùm bạch quang rơi vào Vân Lân trên thân. La Phong vận dụng tái sinh thần thuật cho Vân Lân liệu thương, đồng thời, theo chính mình nhẫn không gian bên trong, tìm tới hai gốc liệu thương tiên thảo, để Vân Lân ăn vào. Không lo được xung quanh ánh mắt. Cái này thật vất vả được đến thở dốc cơ hội, phá lệ trân quý. Long chủ, ta có thể. Vân Lân mở miệng. Dừng bước. Lúc này, chung quanh có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Các ngươi là làm sao theo Vạn Kiếm Vực đi ra? Vạn Kiếm Vực không phải chỉ cho phép vào không cho phép ra sao? Chẳng lẽ là cấm lệnh giải trừ? Cũng không có người nhận ra, trước mắt cái này toàn thân nhuộm máu tươi, rõ ràng trải qua huyết chiến người trẻ tuổi, chính là hiện nay tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa, Tuyết Dạ thành chủ La Phong. La Phong lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Kim Huyết Thiên Mã lập tức khởi động, kéo lấy đồng dạng gần có lẽ đã đến cực hạn thân thể, hướng về một phương hướng gấp chạy mà đi. Xích Hồng Kiếm Tiên, không biết thì dạng này buông tha bọn họ. La Phong vô cùng rõ ràng điểm này. Tại La Phong rời đi Tề Vân Phong về sau, Tề Vân Phong phía trên võ giả, vẫn còn chấn kinh cùng khó có thể tin bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ lần thứ nhất trông thấy có người theo Vạn Kiếm Vực đi tới. Vừa mới cái kia, đến tột cùng là ai? Thế mà, một lát nữa, vực lộ trước lại là một đạo quang mang lấp lóe xuống. Có một người xuất hiện. Làm Xích Hồng Kiếm Tiên buông xuống Tề Vân Phong trong nháy mắt, toàn bộ Tề Vân Phong dường như đều muốn ngạt thở. Khủng bố cường đại kiếm tiên uy áp, bao phủ toàn bộ Tề Vân Phong. Gần tiên cảnh. Không ít người trong lòng kịch liệt chấn động mạnh mẽ, kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Theo Vạn Kiếm Vực đi tới gần tiên cảnh cường giả, đó chính là kiếm tiên. Trên thân trong lúc vô hình tràn ngập ra đáng sợ kiếm khí, làm cho người có loại đặt mình vào vạn kiếm khép lại giống như cảm giác. La Phong chạy chỗ nào? Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt như điện, một tỏa ra bốn phía vây. La Phong. Không ít người trong lòng không khỏi lại lần nữa chấn động. Trong đầu nháy mắt hồi tưởng lại trước một khắc Kim Huyết Thiên Mã sau lưng cái kia toàn thân đẫm máu người thanh niên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hiện nay tiên hoàng vực có một cái tên vô cùng vang dội. Tuyết Dạ thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Vừa mới cái kia, đúng là Tuyết Dạ thành chủ La Phong. Có người thốt ra, ánh mắt toát ra khó có thể tin. Người nào cũng không nghĩ ra, La thành chủ lại nhưng đã bước vào Vạn Kiếm Vực. Tuyết Dạ thành chủ. Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt lạnh híp mắt, trực tiếp nhìn về phía người kia, Tuyết Dạ thành ở nơi nào? Khủng bố mạnh mẽ uy áp nghiền ép lên đi. Lúc trước lên tiếng người võ giả kia trong chớp mắt cảm giác được dường như sắp ngạt thở. Toàn thân không cách nào động đậy, thân thể bị vô hình tay nắm lấy giống như, chậm rãi trôi nổi lên. Người võ giả kia thống khổ dãy dụ một chút, Tuyết Dạ thành, ngay tại. Sư. La Phong cũng không nghĩ tới, Xích Hồng Kiếm Tiên buông xuống Tề Vân Phong trước tiên, đem mục tiêu trực chỉ Tuyết Dạ thành. Một đường nhanh như điện chớp, hướng về Lam Thiên thành phương hướng. Tiên hoàng vực thông hướng thiên ngục cảnh địa vực mặt thông đạo, khoảng cách Lam Thiên Thành cũng không xa. Hô! Một nói kim sắc thiểm điện, xẹt qua Vân Tiêu. La Phong khoanh chân ngồi tại kim huyết thiên mã phía sau lưng, thần sắc trang trọng, ánh mắt ẩn chứa kiên nghị. Hắn không biết Tây Sơn phía trên còn lại người hiện tại đến cùng thế nào. 7 ngày. Tiền Trọng Nghiêu có thể hay không thật đem tất cả mọi người giữ lấy, 7 ngày sau xử trí, nếu không phải. La Phong thân thể không khỏi run rẩy một chút. Trong đầu lại hiện lên Trịnh Vi mày liễu hai nữ. Không biết, các nàng có thể thành công hay không thoát đi Vạn Đại Thành. La Phong thân thể không khỏi lần nữa lão đảo lay động một chút. Không là La Phong tự thân, mà chính là Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân. Hắn sắp đến cực hạn. Thi triển Kim Mã gãy cánh, cái này chờ cấm thuật về sau, Vân Lân thân thể đã đụng phải vô cùng bị thương nghiêm trọng. Toàn bằng lấy một miệng dẻo dai đang kiên trì. Vân Lân, dừng lại đi. La Phong hít sâu một hơi đứng lên, còn lại đường, để cho ta tới đi. Vân Lân cũng không có đáp lại La Phong, mà là tiếp tục hướng phía trước cực nhanh tiến tới. Hắn bị thương tổn không nhẹ, thế nhưng là, Vân Lân càng rõ ràng hơn một điểm là, Long chủ trên thân thương tổn, so với hắn càng nặng. Sưu, sưu, sưu. Tiên Hoàng Vực, có một bóng người tại cấp tốc trong đuổi. Xích Hồng Kiếm Tiên, buông xuống Tuyết Dạ Thành trên không. La Phong, lăn ra đến. Thanh âm chấn thiên, kinh thiên động địa. Đồng thời, kiếm quang ngang vút đi, trong nháy mắt, Tuyết Dạ Thành trên không lĩnh vực, trực tiếp bị oanh phá. Đáng sợ kiếm khí bao trùm xuống tới, giống như đất bằng sấm sét, trực tiếp làm cả Tuyết Dạ Thành đều nổ tung. Kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi Tuyết Dạ Thành. Trong lúc nhất thời, không ít Tuyết Dạ Thành võ giả lọc vào kiếm khí tác động đến, ngã xuống đất không dậy nổi. Rất nhanh, Tuyết Dạ quân đoàn đuổi tới, bốn phương tám hướng, đem Xích Hồng Kiếm Tiên đoàn đoàn bao vây, bất quá, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ này khắc này, Xích Hồng Kiếm Tiên trên thân tràn ngập ra khí tức, thực sự quá cường đại, làm cho người không tự chủ được sinh ra một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Xích Hồng Kiếm Tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành trước tiên, tinh thần lực dao động tràn ngập ra, thế nhưng là, cũng không có phát giác được La Phong khí tức. Ánh mắt một tỏa ra bốn phía, Xích Hồng Kiếm Tiên ánh mắt như điện, lạnh lẽo cùng cực, các ngươi không xứng đứng tại bản tiên trước mặt. Lời nói rơi xuống ở giữa, Xích Hồng Kiếm Tiên trực tiếp huy kiếm. Kiếm quang giống như huyễn ảnh, đối với xung quanh Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ mà nói, thực sự quá nhanh, đồng thời, không cách nào ngăn cản. Hồ quang xẹt qua, trước nhất một nhóm Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ trực tiếp máu tươi ngã xuống đất. Hết thảy cho bản tiên quỳ xuống. Xích Hồng Kiếm Tiên thanh âm, chấn thiên động địa. Theo buông xuống Tuyết Dạ Thành đệ nhất cắt ra bắt đầu, hắn thì đang thử thăm dò tòa thành trì này nội tình. Hắn cũng không có phát giác được có gần tiên cảnh tồn tại. Đã như vậy, tòa thành trì này, hắn muốn như thế nào chúa tể đều được. La Phong, nếu là tòa thành trì này thành chủ, như vậy, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ lui lại lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Xích Hồng Kiếm Tiên. Cường địch bỗng nhiên buông xuống, gần tiên cảnh tồn tại, tại Tiên Hoàng Vực, cũng chỉ có cái kia chính đại tiên nhân. Thế nhưng là, bây giờ Tuyết Dạ Thành, đã là Tiên Hoàng Vực thứ 10 thánh địa, chính đại tiên nhân đồng thời thừa nhận địa vị, trước mắt người này, đến tột cùng là ai? Hưu! Lại là một kiếm. Không ít người theo tiếng mà đổ. Xích Hồng Kiếm Tiên khuôn mặt giống như bao trùm lấy băng sương. Xung quanh những thứ này tướng sĩ võ giả, nhưng lại không có một chút quỳ. Rõ ràng là một bầy kiến hôi, lại làm bộ thành xương cứng. Xích Hồng Kiếm Tiên huy kiếm đoạt mệnh, đôi mắt sát khí đằng đằng, không quỳ người, chết. Mạnh mẽ vô cùng kiếm thế trong khoảnh khắc ùn ùn kéo đến. Tuyết Dạ quân đoàn các tướng sĩ tự hồ liền hô hấp đều muốn đình chỉ, nắm thật chặt binh khí trong tay. Thế nhưng là, Tuyết Dạ Thành, có đặc biệt tinh thần, mỗi một vị Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, đều tuân thủ nghiêm ngặt lấy trong lòng phần kia tôn nghiêm, kiêu ngạo. Trước mắt người này, rõ ràng hướng về phía La Thành Chủ mà đến. La Thành Chủ đối Tuyết Dạ Thành mà nói, mang ý nghĩa, thần minh y hệt. Sao lại vì người nọ, mà khinh nhận thần minh? Y nguyên không có một người quỳ xuống. Tại đông đảo tướng sĩ trong mắt, cái quỳ này, là quỳ xuống Tuyết Dạ Thành tôn nghiêm. Giờ phút này đã là mặt trời lặn thời gian. Tuyết Dạ Thành dần dần tràn ngập ra một chút ý lạnh. Xích Hồng Kiếm Tiên tầm mắt lạnh lùng nheo lại, nhẹ nắm ra tay bên trong tiên kiếm, xem ra, các ngươi đều không sợ chết à. Lời nói ở giữa, tràn ngập ra nồng đậm rét lạnh sát cơ. La Phong cấu kết dị tộc, tại Vạn Kiếm Vực làm loạn, bây giờ bị đuổi giết đến tận đây. Xích Hồng Kiếm Tiên thanh âm trong lúc đó khuếch trương lớn mấy lần, La Phong, ngươi như không ra, ngươi Tuyết Dạ Thành, sẽ thành một tòa thành chết. Thanh âm vang vọng mà lên, quanh quẩn tại Tuyết Dạ Thành trên không. Phủ thành chủ. Diệp Cổ Vân ngẩng đầu nhìn liếc một chút chỗ kia phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, ngay sau đó quay đầu lại, trầm giọng nói ra, Tinh Hà, nhớ kỹ vừa mới ta theo ngươi nói mỗi một câu, lập tức rời đi Tuyết Dạ Thành. Tại Xích Hồng Kiếm Tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành trước tiên, Diệp Cổ Vân liền phát giác được. Bây giờ Tuyết Dạ Thành, chỉ có Diệp Cổ Vân một người tọa trấn. Hắn là độ kiếp cảnh thất trọng, có thể Xích Hồng Kiếm Tiên vừa hiện thân, Diệp Cổ Vân liền cảm nhận được đối phương cái kia cổ gần tiên cảnh đáng sợ khí tức. Căn bản là không có cách chống lại. Cha, ta đều nhớ kỹ. Diệp Tinh Hà thần sắc trịnh trọng không gì sánh được, ngươi nhất định cẩn thận, chờ chúng ta trở về. Diệp Cổ Vân gật đầu, ánh mắt nhìn liếc một chút Diệp Tinh Hà bên cạnh hộ vệ, các ngươi một đường hộ tống thiếu chủ tiến về thần thánh môn, không được sai sót. Đúng, Diệp tướng quân. Diệp Tinh Hà bọn người quay người vội vàng rời đi. Diệp Cổ Vân hít sâu một hơi. Hắn không biết người đến tột cùng là thân phận gì. Đối phương hướng về phía La Phong mà đến. Gần tiên cảnh cường giả, bây giờ tiên hoàng vực, cũng chỉ có 9 người có thể ứng phó. Diệp Cổ Vân không có gì có khác lựa chọn, trước tiên liền dặn dò Diệp Tinh Hà, tiến về thần thánh môn cầu cứu. Dù sao, bây giờ Tuyết Dạ Thành là 9 đại thế lực đều cộng đồng thừa nhận thứ 10 thánh địa. Đây cũng là Diệp Cổ Vân duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Diệp Cổ Vân cất bước đi ra phủ thành chủ, bóng người vút qua, rất nhanh liền xuất hiện tại Xích Hồng Kiếm Tiên trước mặt. Tại hạ Tuyết Dạ Thành Diệp Cổ Vân. Diệp Cổ Vân ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây ngã xuống đất Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, thần sắc hơi trầm xuống, chợt hướng về Xích Hồng Kiếm Tiên vừa chắp tay, chấn thanh mở miệng, không biết đại tiên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời đại tiên thứ tội. Xích Hồng Kiếm Tiên đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, nhìn một chút sau lưng gánh vác bảo kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp khoát tay, một đạo kiếm khí nổ bắn ra đi. Diệp Cổ Vân thần sắc chấn động mạnh mẽ, cảm giác được một cổ biển động giống như lực lượng đối diện đánh tới. Hô hấp đều dường như liền muốn đứng im. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Oanh! Diệp Cổ Vân sau lưng bảo kiếm trực tiếp chấn khai, sau đó trực tiếp nổ tung. Xích Hồng Kiếm Tiên thần sắc hờ hững, ở trên cao nhìn xuống quan sát Diệp Cổ Vân, ngươi không xứng dùng kiếm. Diệp Cổ Vân đôi mắt mở to, nhìn chăm chú lên đối phương. Hắn đã có thể khẳng định, trước mắt người này, nhất định là đến từ Vạn Kiếm Vực Kiếm Tiên. Vạn Kiếm Vực là kiếm thế giới. Tại Vạn Kiếm Vực sinh ra gần tiên cảnh cường giả, đều là kiếm tiên. Diệp Cổ Vân biết La Phong đi địa phương, lúc này Vạn Kiếm Vực Kiếm Tiên buông xuống, nhất định là tại Vạn Kiếm Vực phát sinh một ít chuyện, dẫn đến La Phong tao ngộ kiếm tiên truy sát. Diệp Cổ Vân dằn xuống tâm tình chập chờn, hướng về Xích Hồng Kiếm Tiên hơi cúi đầu, đa tạ đại tiên dạy bảo. Đồ đê tiện. Xích Hồng Kiếm Tiên khoát tay, trực tiếp một bàn tay đánh tới. Diệp Cổ Vân bóng người lão đảo lui lại một khoảng cách. La Phong ở đâu? Xích Hồng Kiếm Tiên thanh âm lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh. Diệp Cổ Vân ổn định thân thể, ngay sau đó trầm giọng mở miệng, thành chủ đại nhân đã sớm rời đi Tuyết Dạ Thành, đến bây giờ chưa về. Hưu. Một thanh tiên kiếm, trực tiếp nằm ngang ở Diệp Cổ Vân trên cổ. Diệp tướng quân. Xung quanh các tướng sĩ không khỏi lên tiếng kinh hô. Không khí dường như trong nháy mắt này, trực tiếp ngưng động. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Nhìn lấy cái kia một thanh sắc bén đến đủ để trảm thiên liệt địa tiên kiếm, khoảng cách Diệp Cổ Vân, chỉ có vài tấc khoảng cách. Xích Hồng Kiếm Tiên thanh âm, lại một lần nữa truyền vào Diệp Cổ Vân trong tai. La Phong ở đâu? Diệp Cổ Vân đôi mắt cùng Xích Hồng Kiếm Tiên nhìn nhau. Một lát, Diệp Cổ Vân trả lời, tuyệt đối không dám lừa gạt đại tiên, thành chủ đại nhân không chỉ là rời đi Tuyết Dạ Thành, mà chính là trực tiếp rời đi tiên hoàng vực, tiến về Vạn Kiếm Vực, những ngày này, chúng ta cũng không có thành chủ đại nhân tin tức. Xích Hồng Kiếm Tiên kiếm trong tay tiên chậm rãi ép xuống. Mỗi di động một tấc, đều có một cổ băng hàn thấu xương kiếm khí tràn vào Diệp Cổ Vân thể nội, ép thẳng tới trái tim. Đồng thời, Xích Hồng Kiếm Tiên tinh thần hoàn toàn khóa chặt Diệp Cổ Vân. Tiên kiếm nhiễm lên máu tươi, theo mũi kiếm, một giọt, rơi trên mặt đất. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. không khí một trận tĩnh mịch. Máu tươi nhỏ xuống thanh âm, dường như trong nháy mắt này mở rộng vô số lần, rung động tất cả mọi người linh hồn. Tại kiếm tiên trước mặt, Diệp Cổ Vân không có bất kỳ cái gì chống lại năng lực. Diệp Cổ Vân chính mình cũng cảm nhận được trên thân máu tươi chảy xuôi, cái kia cổ rét lạnh cảm giác bao trùm toàn thân. Đôi mắt thủy chung cùng Xích Hồng kiếm tiên nhìn nhau. La Phong ở đâu? Xích Hồng kiếm tiên hỏi tiếng thứ ba. Ta không biết. Lần này, Diệp Cổ Vân đáp lại càng thêm ngắn gọn rõ ràng. Xích Hồng kiếm tiên đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Trong tay tiên kiếm, dường như một giây sau liền muốn trực tiếp xuyên thủng Diệp Cổ Vân cổ họng. Kiếm thế bước xuống. Oanh. Diệp Cổ Vân bóng người bốn phía, không khí không chịu nổi cổ uy áp này, phát sinh ầm ầm tiếng bạo liệt âm. Tất cả mọi người tâm đều chìm đến điểm thấp nhất. Liền Diệp Cổ Vân cũng không có chút nào sức chống cự, toàn bộ tuyết dạ thành, có ai có thể đối phó trước mắt cái này cường địch. Tiên kiếm tận xương. Một cổ khoan tim kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc lan tràn toàn thân. Diệp Cổ Vân cái trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới, hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Đôi mắt nhìn chòng chọc Xích Hồng kiếm tiên. Hắn thậm chí có thể nghe thấy cái kia tiên kiếm chạm đến chính mình xương vai, tại từng tấc mở ra thanh âm. Đột nhiên, Xích Hồng kiếm tiên ngửa đầu cười như điên. Hắn buông xuống tuyết dạ thành trước tiên, tinh thần lực bao phủ xuống, cũng không có phát giác được La Phong hành tung. Bây giờ, tại tiên kiếm áp bách phía dưới, Xích Hồng kiếm tiên phán đoán, Diệp Cổ Vân cũng không hề nói dối. La Phong, thật không có trực tiếp hồi tuyết dạ thành. Cái này cũng bình thường, La Phong biết rõ sau lưng gặp nguy hiểm, lại sao dám tùy tiện hồi tuyết dạ thành. Xích Hồng kiếm tiên chậm rãi mở miệng, có điều, không quan hệ, bản tiên có kiên nhẫn, có thể đợi hắn 7 ngày. Xích Hồng kiếm tiên đôi mắt bỗng nhiên như điện, quét hướng bốn phía, bản tiên vừa mới đã nói, hôm nay không quỳ người, chết. Xích Hồng kiếm tiên chậm rãi giơ lên trong tay tiên kiếm, bản tiên ngược lại là nghĩ nhìn xem, tuyết dạ thành, muốn chết đa số người. La Phong mới có thể hiện thân. Xích Hồng kiếm tiên sát ý tràn ngập ra đi, bản tiên cũng không ngại, để tòa thành trì này biến thành một tòa thành chết. Đại tiên. Diệp Cổ Vân khuôn mặt phút chốc mãnh liệt biến, tiến lên trước một bước, nhìn qua Xích Hồng kiếm tiên, trầm giọng nói ra, tuyết dạ thành bên trong tuy không gần tiên cảnh, thế nhưng là, thành chủ đại nhân trước khi rời đi, được đến tiên hoàng vực chính đại tiên nhân tán thành, đủ phong tuyết dạ thành, vì thứ 10 thánh địa. Xích Hồng kiếm tiên tầm mắt nhẹ lạnh địa nhíu lại. Bất ngờ ở giữa, một đạo sắc bén bức người kiếm quang xẹt qua. Mười mấy tên tuyết dạ quân đoàn tướng sĩ trực tiếp đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi. Trong không khí tràn ngập lên nồng đậm huyết tinh vị đạo. Người có tư cách uy hiếp bản tiên sao? Xích Hồng kiếm tiên trong tay tiên kiếm nhuộm máu tươi, chỉ Diệp Cổ Vân, bản tiên không ngại nói cho ngươi, hôm nay sau đó, vạn kiếm vực nhất thống, tận về tiền thị. Vạn kiếm vực kiếm tiên, cũng không e ngại tiên hoàng vực chính đại tiên nhân. Ta cũng có chút chờ mong, chính đại tiên nhân, có người nào, sẽ vì La Phong, cùng toàn bộ vạn kiếm vực không qua được. Diệp Cổ Vân thần sắc gấp rút biến ảo, ánh mắt thoáng nhìn Xích Hồng kiếm tiên, vậy mà lại một lần nữa giơ lên trong tay tiên kiếm, nhất thời toát ra mãnh liệt kinh hãi, cơ hồ vô ý thức liền hét lớn lên tiếng, đại tiên chậm đã. Diệp Cổ Vân vòng quét mắt một vòng toàn trường, hít sâu một hơi. Thanh âm gằn từng chữ rơi xuống, chúng tướng nghe lệnh, quỳ xuống. Thanh âm vang vọng tại mỗi người trong tai. Tuyết dạ thành các tướng sĩ trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Gắt gao nắm lấy binh khí trong tay. Giống như chết yên tĩnh. Gặp một màn này, Xích Hồng kiếm tiên khóe miệng lạnh buốt, trong tay tiên kiếm coi thường. Tòa thành trì này tướng sĩ, có được vượt quá hắn dự liệu một cổ niềm tin. Hôm nay, hắn liền muốn vỡ nát phần này niềm tin. Xương cốt rất cứng. Quỳ xuống. Diệp Cổ Vân thanh âm lại một lần nữa vang rơi lên, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo hơn vài phần, đây là mệnh lệnh. Âm. Âm. Âm. Tuyết dạ thành quân đoàn các tướng sĩ, từng cái quỳ một chân trên đất. Thế mà, bọn họ không có một cái nào cúi đầu, đều ngẩng đầu nhìn Diệp Cổ Vân. Mỗi một cái tướng sĩ đều rõ ràng, Diệp tướng quân là tại bảo vệ mạng bọn họ. Bọn họ quỳ xuống. Không phải là bởi vì Xích Hồng kiếm tiên, mà chính là Diệp tướng quân mệnh lệnh, quân lệnh như sơn. Bọn họ ngẩng đầu, đều nhìn Diệp Cổ Vân, chỉ cần Diệp Cổ Vân một cái mệnh lệnh, bọn họ có thể lấy chịu chết nhất chiến. Xích Hồng kiếm tiên khóe miệng lướt qua một tia lạnh buốt nụ cười. Ở trên cao nhìn xuống, Miệt thị liếc một chút xung quanh Quỳ Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ. Cuối cùng, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Diệp Cổ Vân trên thân, chậm rãi nói ra, ta nói, là không quỳ người, chết. Bản tiên chỉ, tất cả mọi người. Xích hồng kiếm tiên kiếm trong tay nhẹ nhàng đè ép Diệp Cổ Vân bả vai, quỳ xuống. Diệp Cổ Vân thần sắc bình tĩnh đến cực hạn. Tuyết Dạ thành tướng sĩ quỳ xuống, là ta muốn vì bọn họ sinh mệnh phụ trách, ta mệnh lệnh. Diệp Cổ Vân nhìn chăm chú lên xích hồng kiếm tiên, mà ta, không quỳ. Diệp Cổ Vân, không quỳ. Giờ phút này, hắn trên thân gánh vác lấy, là toàn bộ Tuyết Dạ thành tôn nghiêm. Hắn có thể làm cho tất cả mọi người quỳ xuống, mà chính hắn, không thể. Xích hồng kiếm tiên nhìn lấy Diệp Cổ Vân, đột nhiên cười. Trong tươi cười lộ ra khinh miệt, khinh thường, mỉa mai. Trong tay tiên kiếm chậm rãi ép xuống. Máu tươi nhuộm đỏ Diệp Cổ Vân mặc trên người trường bào. Quỳ sao? Diệp Cổ Vân khuôn mặt không có một tia đổi màu, nhìn chằm chằm xích hồng kiếm tiên, không có trả lời. Tiên kiếm xẹt qua, máu thịt bè bét, bạch cốt đột hiện. Diệp Cổ Vân một cánh tay, cơ hồ đều muốn bị chặt đứt. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân. Khuôn mặt nụ cười từ từ thu liễm, thay vào đó là một vệt điên cuồng lãnh ý. Tình cảnh này khiến hắn nghĩ tới vạn kiếm vực, tại La Phong trước mặt cái kia vừa quỳ. Mất hết thể diện. Vô cùng nhục nhã. Quỳ sao? Xích hồng kiếm tiên đôi mắt lóe ra rét lạnh, trong tay tiên kiếm xẹt qua. Trên thân lại tăng thêm một đạo kiếm ngân. Máu tươi chảy xuôi xuống. Diệp Cổ Vân giờ phút này lại phát ra cười to một tiếng, Tuyết Dạ thành, không có sợ tử binh, cũng không có sợ chết đen. Xích hồng kiếm tiên đôi mắt nhất thời phun trào ra điên cuồng lửa giận. Hưu, hưu, hưu. Từng kiếm một xẹt qua. Trong nháy mắt, Diệp Cổ Vân trên thân đã tất cả đều là kiếm thương. Thậm chí khuôn mặt cũng có một đạo sâu đậm kiếm ngân, máu tươi trượt xuống, dữ tợn không gì sánh được. Diệp Cổ Vân thân thể đứng không vững, lão đảo lui lại hai bước, cuối cùng vẫn đứng vững thân thể. Quỳ sao? Xích hồng kiếm tiên lại lần nữa kiếm chỉ Diệp Cổ Vân. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Xích hồng kiếm tiên nắm chặt một ra tay bên trong tiên kiếm, đột nhiên chém ra. Một kiếm này, hoa hướng Diệp Cổ Vân cổ họng. Bốn phương tám hướng, tất cả Tuyết Dạ quân đoàn các tướng sĩ trong lòng tất cả đều kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này. Hưu. Trong điện quang hỏa thạch, xích hồng kiếm tiên bóng người dừng lại. Kiếm trong tay, đồng dạng dừng lại. Xích hồng kiếm tiên nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, ngươi muốn chết. Đáng tiếc, bản tiên còn phải thông qua ngươi, tìm đến ra La Phong. Xích hồng kiếm tiên hít sâu, dằn xuống trong lòng cuồng bạo tâm tình, nhìn lấy Diệp Cổ Vân, lạnh nhạt nói, vạn kiếm vực, từng có một vị vô cùng cực đoan kiếm quân, từng tự sáng tạo một môn kiếm thuật, tên là cắt cốt kiếm. Này kiếm thuật, hết thảy 108 kiếm, mỗi. Một kiếm có thể cắt vỡ thân thể một chỗ xương cốt, thẳng đến tất cả xương cốt đều bị cắt, loại bỏ, thậm chí trực tiếp lấy ra. Trong không khí tràn ngập rét lạnh âm lãnh khí tức. Đúng lúc, bản tiên cũng hiểu cái này cắt cốt kiếm. Xích hồng kiếm tiên nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, cười rộ lên. Xích hồng kiếm tiên nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân cười. Âm lãnh không gì sánh được khí tức bao phủ Diệp Cổ Vân, lệnh hắn có loại rơi vào vạn xà độc hang giống như cảm giác. Xích hồng kiếm tiên muốn từ trên người Diệp Cổ Vân nhìn đến hoảng sợ, tuyệt vọng, thế mà, hắn nhất định thất vọng. Từ đầu đến cuối, Diệp Cổ Vân dường như đã phong bế thân thể hết thảy cảm giác, bao quát linh hồn cảm giác sợ hãi, đều bị Diệp Cổ Vân bắt đầu phong tỏa. Hắn khuôn mặt đạm mạc, bình tĩnh như nước, nhìn lấy xích hồng kiếm tiên. Hắn không biết khuất phục. La Phong cho Tuyết Dạ thành mang đến thứ 10 thánh địa vinh diệu, thánh địa tôn nghiêm tuyệt đối không cho phép bị dễ dàng chà đạp. Riêng là, đối với Diệp Cổ Vân mà nói, Tuyết Dạ thành cũng là hắn căn. Hắn đem Tuyết Dạ thành đem so với hắn chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Xích hồng kiếm tiên khuôn mặt nụ cười từ từ ngưng động. Trong tay tiên kiếm bỗng nhiên chém tới. Cắt cốt kiếm. Một đạo máu tươi vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ một mảnh từ trên trời đáp xuống tuyết muối. Tuyết Dạ thành bắt đầu hạ tuyết. Sắc trời đã tối tăm xuống đến. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Trong lòng mãnh liệt chấn động. Chết nắm lấy binh khí trong tay. Gần tiên cảnh, kiếm tiên. Đối với tiên hoàng vực võ giả mà nói, đây chính là cao cao tại thượng, thần minh y hệt. Trong lòng bọn họ lại nhiều phẫn nộ, không cam lòng, cũng là không thể làm gì. Diệp Cổ Vân thân thể khẽ run. Bên trái bả vai, máu tươi cuồn cuộn chảy ra đi. Trên bờ vai một chỗ bạch cốt, trực tiếp bị cắt, thậm chí, lấy ra. Rất nhiều người ánh mắt mang theo vô cùng sợ hãi nhìn lấy xích hồng kiếm tiên. Cái này là ma quỷ. Chỉ có phai mờ nhân tính ma quỷ mới sẽ sử dụng cái này chờ hung tàn vô tình thủ đoạn. Diệp tướng quân. Không ít tuyết dạ thành tướng sĩ gắt gao mở to đôi mắt, lóe ra nước mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy sắc bén kia tiên kiếm, một kiếm xuyên thấu Diệp tướng quân thân thể. Bạch cốt cắt chém, máu tươi như suối. Cái này là bực nào đau đớn. Thế nhưng là, Diệp tướng quân, tiếp nhận xuống tới. Vì bảo vệ tuyết dạ thành tôn nghiêm, hắn nhất định phải đứng đấy. Cùng ác ma này liều. Đột nhiên, bốn phương tám hướng tuyết dạ thành tướng sĩ, có người giơ lên trong tay binh khí, liều lĩnh, vô cùng phẫn nộ địa xông đi lên. Xích hồng kiếm tiên ánh mắt quét qua, sát cơ lấp lóe mà qua, trong khoảnh khắc, lại có mấy mười tên tuyết dạ thành tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. Dừng tay. Diệp Cổ Vân thanh âm dường như sấm sét rơi xuống, hắn dùng hết lực lượng, rống to hạ lệnh, quỳ xuống. Diệp Cổ Vân chấn thanh quát nói, không có ta mệnh lệnh, ai còn đứng lên, quân pháp xử trí. Lời nói uyển dường như sấm sét nổ vang quanh quẩn. Âm. Âm. Từng cái tuyết dạ thành tướng sĩ, lại một lần nữa quỳ xuống. Trên mặt tuyết nhấc lên trắng xóa hoàn toàn sương mù dày đặc. Băng lãnh tuyết hoa đập lấy mỗi một cái tuyết dạ thành tướng sĩ khuôn mặt. Bọn họ quyền đầu gắt gao nắm chặt, móng tay rơi vào lòng bàn tay, tràn ra máu tươi. Giờ khắc này, bọn họ không sợ chết, thế nhưng là, Diệp tướng quân cũng không cho bọn hắn chịu chết cơ hội. Diệp Cổ Vân đúng không? Xích hồng kiếm tiên trong tay tiên kiếm chậm rãi xẹt qua, cắt cốt kiếm 108 thức, ta chưa từng có cơ hội đưa nó toàn bộ thi triển đi ra, còn thật hy vọng, ngươi có thể thành toàn ta. Hưu! Lại là một kiếm. Diệp Cổ Vân gắt gao cắn bờ môi của mình, có máu tươi chảy ra, bờ môi đều đã máu thịt be bét. Ánh mắt nhìn chằm chằm xích hồng kiếm tiên, thanh âm hơi khàn khàn, thiên đạo bất công, lại để cái này chờ tiểu nhân, bước vào gần tiên cảnh. Ha ha ha! Xích hồng kiếm tiên tùy ý cười rộ lên, đôi mắt mang theo thương hại, trêu tức, khinh thường, tiến hóa chi lộ, vốn là nghịch thiên mà đi, ngươi lại còn trông cậy vào thiên đạo công bình. Bản tiên hôm nay không ngại cũng chỉ điểm ngươi một chút. Đã từng có người nói với vốn. Tiên, tiến hóa trên con đường tu hành, thủ vững bản tâm trọng yếu nhất. Mà bản tiên bản tâm, cũng là giết hại. Không giết người, bản tiên sẽ rất không thoải mái, hiểu chưa? Lại là một kiếm rơi vào Diệp Cổ Vân trên thân. Tuyết dạ thành, lại một lần nữa vang lên xích hồng kiếm tiên thanh âm. Ta có thể đợi La Phong 7 ngày, đương nhiên, ta cũng hy vọng, người có thể gắng gượng qua 7 ngày cắt cốt kiếm. Xích hồng kiếm tiên không chút kiên kỵ cười như điên, quét hướng bốn phía, đến cho các ngươi, vậy liền quỳ bảy ngày đi. Tuyết dạ thành, tuyết hoa phất phới. Màn đêm bao phủ phiến đại địa này. Tiên hoàng vực, làm thiên thành. Đột nhiên có một tên binh lính ngẩng đầu, chỉ trên bầu trời, các ngươi nhìn, có sao băng. Chi này tuần tra tiểu đội ào ào ngẩng đầu lên. Trên trời cao, một đạo ánh sáng màu vàng, rơi thẳng xuống. Không tốt. Mau tránh ra. Từng cái nhanh chóng tránh né. Đạo kim quang kia, hướng thẳng đến bọn họ chỗ vị trí rơi xuống. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, bao phủ lên một trận khói đặc. Trực tiếp tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Chi này tuần tra tiểu đội người ánh mắt nhìn nhau, có chút chưa tỉnh hồn, vừa mới nếu như bị đập trúng, chỉ sợ muốn trực tiếp một mệnh ô hô. Vậy rốt cuộc là cái gì? Mấy người cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Xung quanh cũng có người phát giác được bên này động tĩnh, ào ào chạy đến. Khói đặc dần dần tiêu tán. Là đầu kia kim huyết thiên mã. Có người kinh hô. Cùng ngày Vân Lân buông xuống Lam Thiên Thành trên không thời điểm, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Nhanh thông báo thành chủ. Rất nhanh, cũng có người trông thấy kim huyết thiên mã sau lưng La Phong. Lúc trước La Phong tại Lam Thiên Tà, sáng tạo một cái thuộc về thiên kiêu kỳ tích. Lại thêm hắn là Lam Thiên Tà cháu ngoại, cái này thân phận, toàn bộ Lam Thiên Thành, cơ hồ đều nhớ kỹ cái tên này, cái này người. Giờ phút này La Phong hồ đồ y phục trên người bị nhuộm đỏ lấy, nơi lòng bàn tay có một luồng bạch quang, bao trùm hướng Vân Lân. Vân Lân đã hao hết sau cùng một tia lực lượng, đem hắn đưa đến Lam Thiên Thành. La Phong ngay tại giành giật từng giây, cho Vân Lân liệu thương. Vân Lân trên thân thừa nhận thương thế, xa so với La Phong trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. La Phong. La Phong thiếu gia. Nhanh. Nhanh. Xung quanh các tướng sĩ đôi mắt ào ào trợn to đến cực hạn, đồng thời, cảnh giác không gì sánh được, lấy La Phong Vân Lân làm trung tâm bao vây lại, nhìn chăm chú lên bốn phía. Kim huyết thiên mã lấy dạng này trạng thái rớt xuống Lam Thiên Thành, nhất định là gặp được nguy cơ. Tin tức rất nhanh. Nơi xa mấy bóng người gấp rút lướt đến. Chính là Lam Thiên Tà bọn người, đi theo tại Lam Thiên Tà bên người, còn có La Phong phụ thân, La Quân Trần. Phong Nhi. Lam Thiên Tà vô cùng kích động tiến lên, trông thấy La Phong bộ dáng này, thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, đôi mắt càng là trực tiếp phun trào ra hai bó phẫn nộ, là ai làm? Lão phu cho dù thịt nát xương tan, cũng cùng hắn liều. Ông ngoại, cha. La Phong ngẩng đầu, cái này thời điểm, cũng không kịp qua giải thích thêm, trước hết để cho Vân Lân lưu tại Lam Thiên Thành liệu thương. Ông ngoại, ngươi an bài một chút, khiến người ta tiễn ta về thiên ngục cảnh địa một chuyến. Ngươi bây giờ trạng thái thân thể. Lam Thiên Tà không khỏi mở miệng. Thời gian không kịp. La Phong hít sâu một hơi, ta muốn về thiên ngục cảnh địa, càng nhanh càng tốt. Cái kia ông ngoại tự mình mang ngươi trở về. Lam Thiên Tà trực tiếp vung tay lên, lấy ra một thanh phi kiếm, ngay sau đó một tay nhấc lên La Phong, rơi tại trên phi kiếm, hướng La Quân Trần nói ra, kim huyết thiên mã, thì giao cho ngươi. La Quân Trần gật gật đầu. Cha, cụ thể phát sinh sự tình, các loại Vân Lân tỉnh, lại theo ngươi nói. La Phong vội vàng địa lưu lại một câu. Nói xong, thậm chí không giống nhau La Quân Trần đáp lại, La Phong liền ra hiệu Lam Thiên Tà đi. Lam Thiên Tà mang theo La Phong, ngự kiếm mà đi. Ông cháu hai người thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại đường chân trời. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo Lam Thiên Tà bọn người đuổi tới, đến Lam Thiên Tà mang theo La Phong rời đi, bất quá là ngắn ngủi mấy câu giao lưu. Thậm chí ngay cả La Phong phụ thân La Quân Trần cũng không kịp nói ra một câu quan tâm La Phong lời nói tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? La Quân Trần vẻ mặt nghiêm túc, theo La Phong cùng kim huyết thiên mã bị thương đến xem, không thể lạc quan. Các ngươi đều nhớ kỹ. La Quân Trần ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây người, trầm giọng mở miệng, chuyện hôm nay, tin tức tuyệt đối phong tỏa, bất kỳ người nào không được tiết lộ chút điểm tin tức ra ngoài. La Quân Trần nhìn một chút đã rơi vào trong hôn mê kim huyết thiên mã, không chần chờ, trực tiếp phân phó mọi người đi lên, đem kim huyết thiên mã nhất trở về. Hưu. Lam Thiên Tà mang theo La Phong, ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền tới đến vực lộ trước. Đi. La Phong trạng thái thân thể, cực kỳ suy yếu, Lam Thiên Tà nắm lấy La Phong cánh tay, càng là phát giác được, La Phong thể nội, bị lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương. Sưu. Sưu. Hình ảnh lóe qua. Làm La Phong lại một lần nữa khi mở mắt ra đợi, đã trở lại thiên ngục cảnh địa. La Phong trước tiên, cảm thụ nơi này thiên địa hoàn cảnh. Thiên địa tiến hóa, bồ đề thành thục. Cái này tám chữ, giờ khắc này, tại La Phong trong đầu càng không ngừng quanh quẩn. Thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, phải chăng đã có thể dung nạp gần tiên cảnh tồn tại. La Phong trong lòng vô cùng chờ mong. Bởi vì, bồ đề thành thục. Bồ đề thánh thụ trên thế giới quả đã thành thục, dựa theo La Phong đối thế giới quả giải, một khỏa thế giới quả, có thể cho người dùng, trực tiếp đột phá đến cái kia thế giới vực mặt đỉnh phong. Đây là 100.000 năm cũng không người có thể gặp được một lần thiên đại cơ duyên. Thậm chí, La Phong cũng căn bản không có nghĩ tới, thế giới quả, hội ở thời điểm này thành thục. Như thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, đã có thể dung nạp gần tiên cảnh, như vậy. Ta đem trực tiếp vượt qua độ kiếp, bước vào gần tiên. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo kiên định quang mang. Hắn dung hợp thất tinh, bên trong có á đan điển, ghi chép, phía trên có liên quan với thế giới quả tư liệu. Thế giới quả, có thể nói là vạn vực chí bảo y hệt. La Phong tin tưởng, thế giới quả, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Sưu. Phi kiếm thẳng đến đằng thành phương hướng. Cái này vượt mặt thiên địa hoàn cảnh, đúng là vừa mới tiến hóa qua. Lam Thiên Tà cảm thụ sau một lát, ngay sau đó trầm giọng nói ra, có điều, ta độ kiếp cảnh thất trọng, tựa hồ mơ hồ có thể chạm đến cái này vượt mặt đỉnh phong. Cái này vượt mặt, cần phải còn chưa tới. Có thể dung nạp gần tiên cảnh cường giả cấp độ. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, ông ngoại, Ngươi xác định sao? Lam Thiên Tà chậm rãi gật đầu, có sự khả giám, Tiên Hoàng Vực có tư liệu ghi chép qua, Tiên Hoàng Vực mấy lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, tại gần tiên cảnh trước, Tiên Hoàng Vực thiên địa hoàn cảnh, lớn nhất có thể dung nạp, độ kiếp cảnh đỉnh phong tồn tại, hết lần này tới lần khác không cách nào gần tiên. La Phong quyền đầu không khỏi mãnh liệt nắm một chút. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. La Phong bây giờ, bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng. Như nương tựa theo một khỏa thế giới quả, trực tiếp bước vào độ kiếp cảnh đỉnh phong, đây không thể nghi ngờ là thần tích giống như đột phá, thế gian gần như không tồn tại. Thế nhưng là, đối thủ của hắn, là mấy vị gần tiên cảnh cường giả. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, cùng gần tiên cảnh, đến tột cùng có bao lớn khoảng cách. La Phong nhíu mày. Thiên văn thiết tam giác bọn người, độ kiếp cảnh thất trọng, cơ hồ cũng coi là tiếp cận đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là, tại gần tiên cảnh cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích. Phong Nhi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lam Thiên Tà rốt cục lúc rảnh rỗi hỏi thăm La Phong. Ta cùng Vân Lân, bị đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên truy sát. La Phong đem chuyện đã xảy ra nói một cách đơn giản đi ra. Lam Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. La Phong bị thương. Hắn đã có thể đoán được, lần này La Phong đối mặt địch nhân, chỉ sợ là gần tiên cảnh. Bởi vì hắn rõ ràng La Phong bên người cường giả thực lực. Thế nhưng là, lần này, La Phong tao ngộ truy sát, cơ hồ có thể nói là toàn bộ vạn kiếm vực lực lượng. Vạn kiếm vực, đã không có bất kỳ lực lượng nào, có thể ngăn cản tiền thị tiêu giao quân đoàn tốc độ. Lần này trở lại thiên ngục cảnh địa, người có tính toán gì? Lam Thiên Tà thần sắc trịnh trọng. Ông ngoại, ngươi nghe qua Bồ Đề Sơn sao? La Phong khuôn mặt mỉm cười, truyền thuyết bên trong, Phật tộc lớn nhất địa phương thần bí. Thiên ngục cảnh địa, có một tòa Bồ Đề Sơn, còn có một khỏa Bồ Đề Thánh Thụ, kết thế giới quả, đã thành thục. Bồ Đề Thụ, thế giới quả. Lam Thiên Tà có chút mơ hồ. Hiển nhiên, hắn cũng chưa nghe nói qua liên quan với thế giới quả truyền thuyết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, một khỏa thế giới quả, có thể cho thực lực của ta trực tiếp tăng lên tới độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Cái gì? Lam Thiên Tà thần sắc rung động tới cực điểm. Như thế thần vật, coi là thật tồn tại ở giữa thiên địa sao? La Phong đôi mắt phun trào ra không kịp chờ đợi quang mang. Khát vọng không gì sánh được. Độ kiếp cảnh đỉnh phong. Cho dù còn chưa tới gần tiên cảnh, nhưng là, La Phong trong lòng, lại có một cổ tự tin. Người khác độ kiếp cảnh đỉnh phong, không cách nào chống lại gần tiên cảnh. Cũng không có nghĩa là, hắn cũng không được. Có lẽ, ta phàm nhân chi khu, hết lần này tới lần khác liền có thể nghịch tiên. La Phong nhìn qua phía trước. Lam Thiên Tà tốc độ cao nhất tiến lên, một đường nhắm hướng đông. Nhanh đến. La Phong đột nhiên mở miệng, ông ngoại, ngươi tìm một chỗ dừng lại, ta đổi một bộ quần áo. Nghe vậy, Lam Thiên Tà không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cũng y La Phong ý tứ. Đợi La Phong đổi một thân quần áo sạch về sau, tiếp tục xuất phát. Tiểu tử ngươi, hành sự đều khiến ông ngoại cảm thấy ngoài ý muốn. Lam Thiên Tà nhìn không được mở miệng nói ra, rõ ràng trước đó đã vô cùng khẩn cấp, một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn, hiện tại, lại còn có lòng dạ thanh thản, thay quần áo khác. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, từ âm thanh trả lời, bởi vì, Bồ Đề Sơn, có yêu ta người đang đợi lấy ta, ta muốn là vừa mới cái dạng kia xuất hiện. Hội làm cho các nàng lo lắng. Lam Thiên Tà nhìn một chút La Phong, hiểu ý cười một chút, không tiếp tục nhiều lời. Phi kiếm ngự không mà đi, nhanh chóng cấp tốc, trực tiếp buông xuống đằng thành. Oanh! Đằng thành trên không lĩnh vực, ngăn cản Lam Thiên Tà một chút. Thế nào, ông ngoại? La Phong nói ra, đằng thành lĩnh vực phòng ngự, nhưng có đại bộ phận là ta đến sách lược. Không tệ. Lam Thiên Tà ha ha địa cười dưới, tại La Phong tại chỉ dưới đường, thẳng đến Bồ Đề Sơn. Bồ Đề Sơn trước. Làm Lam Thiên Tà bóng người ngừng xuống tới thời điểm, bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người xuất hiện, đem Lam Thiên Tà bao vây lại. Tại Lam Thiên Tà chạm đến đặng thành trên không lĩnh vực thời điểm, cũng đã kinh động không ít người. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện bốn phía chung quanh. La Phong khuôn mặt mỉm cười, chư vị, Yến Sư Bá, không cần khẩn trương, là ta trở về. Đứng tại La Phong chính diện, chính là Yến Tam Sư. Là La Phong. Long chủ trở về. Mọi người cả đám đều vô cùng kích động. Sau đó, từng cái quỳ xuống. Tham kiến Long chủ. Bồ Đề Sơn Long Cung, không chỉ là đằng thành hạch tâm, càng là hiện nay toàn bộ thiên ngục cảnh địa thánh địa. Không ít quen thuộc gương mặt xuất hiện tại La Phong trước mặt. La Phong khuôn mặt mỉm cười, một đường gật đầu đáp lại, đi đến Bồ Đề Sơn. Bước vào ngọn thần sơn này trước tiên, Lam Thiên Tà liền cảm nhận được bất phàm. Phật tộc Bồ Đề Sơn. Lam Thiên Tà cũng không phải là Phật tộc bên trong người, thế nhưng từng nghe nói, đây là Phật tộc thần bí nhất địa phương một trong. Hắn không nghĩ tới, La Phong không phải Phật tộc bên trong người, vậy mà có thể cùng Phật có như thế duyên phận, để Bồ Đề Sơn cho rằng chủ. La Phong cũng một đường hướng người giới thiệu Lam Thiên Tà thân phận. Đi vào thần miếu trước, La Phong dừng bước lại, thần sắc cung kính mấy phần, sư tôn. La Phong trước mặt, chính là Cửu Si lão đạo bọn người. Cửu Si lão đạo nhìn lấy La Phong, khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Đứa bé này, hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Tại Cửu Si lão đạo trong lòng, La Phong cũng là hắn hài tử. Hắn là một đường nhìn lấy La Phong trưởng thành người chứng kiến. Bây giờ trông thấy La Phong có thành tựu như thế này, Cửu Si lão đạo tự nhiên vui mừng không gì sánh được. Đây là ông ngoại của ta, Lam Thiên Tà. La Phong giới thiệu. La Phong đi lên phía trước mấy bước, cước bộ đột nhiên lão đảo một chút. Cửu Si lão đạo bọn người không khỏi kinh hãi. Phong nhi thụ bị thương, nhất định phải nhanh tìm liệu thương địa phương. Lam Thiên Tà nói ra. Sư tôn, chư vị, ta trước xin phép vắng mặt. La Phong ánh mắt nhìn về phía Lam Thiên Tà. Lam Thiên Tà cười khoát tay chặn lại, chính ngươi bận bịu đi, không cần phải để ý đến ta, ta cũng thừa cơ hội này, xem thật kỹ một chút truyền thuyết bên trong Phật tộc Thánh Sơn. La Phong không tiếp tục chần chờ, trực tiếp rời đi thần miếu, đi hướng Bồ Đề Thánh Thụ chỗ phương hướng. Càng là tiếp cận Bồ Đề Thánh Thụ, liền càng là có loại mê người hương thơm tràn ngập tới. Bồ Đề Thánh Thụ, thế giới quả. La Phong đôi mắt không khỏi lướt qua một trận chờ mong. Không biết, thành thục thế giới quả, có thể có mấy khỏa. La Phong kéo lấy thân thể bị trọng thương, nhìn không được cũng bước nhanh. Phiến khu vực này là Bồ Đề Sơn cấm địa. Ngày bình thường, trừ La Phong bên ngoài, chỉ có cùng La Phong người thân nhất mấy người có thể tiếp cận. Bất quá, La Phong lên một lần rời đi thiên ngục cảnh địa thời điểm, bên cạnh hắn không ít người, đều đồng dạng rời đi, về đến địa cầu. Dù sao, đối cho các nàng mà nói, địa cầu sinh hoạt càng thích hợp. La Phong cũng tin tưởng, cái này thời điểm, nhất định sẽ có người lưu lại, chờ hắn trở về. Phía trước, cái kia một bộ vô cùng quen thuộc quần dài màu lam nhạt bóng người, đình đình mà đứng. La Phong bóng người dừng lại, nhìn qua phía trước. Đệ nhất hoa khôi, Thiên Y Lam. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên ngày xưa tại Tử Kinh Trung học một số nhớ lại. Thiên Y Lam cũng phát giác được La Phong đến, xoay người. Một sát na này ở giữa, hai người nhìn nhau. La Phong giang hai cánh tay. Thiên Y Lam triển khai lúng đồng tiền, đi lên. La Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt không khỏi biến đổi, chờ một chút. Thế mà, đã không kịp. Thiên Y Lam đầu nhập La Phong ôm ấp một giây sau, La Phong ngược lại cũng nhập Bồ Đề Sơn ôm ấp. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn không được phát ra một tiếng thê thảm kêu rên. Thế mà, La Phong thủy chung chăm chú địa ôm lấy Thiên Y Lam, đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện. Mềm mại trên đồng cỏ, La Phong ôm lấy Thiên Y Lam, tham lam cảm thụ được cái này quen thuộc mà đã lâu hương thơm. Hưởng thụ giờ khắc này tĩnh mịch. Gió nhẹ lướt qua. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Thiên Y Lam vẫn là lo lắng La Phong thân thể, ngẩng đầu lên, con mọc sách, ngươi làm sao? Không có việc gì. La Phong vô cùng tiêu sái một cái cá chép nhảy đứng lên, bất quá, khóe miệng vẫn không khỏi run rẩy một chút. Còn Trang đây? Thiên Y Lam trợn mắt trừng một cái. Thật không có sự tình, lão Thiên. La Phong khuôn mặt hiện lên ý cười, chờ ta ăn qua thế giới quả, cũng là bọn họ trả giá đắt thời điểm. La Phong tầm mắt chỗ sâu, một vệt kiên định lấp lóe mà qua. 7 ngày. Hắn nhất định phải tại trong vòng 7 ngày. Trở lại Vạn Kiếm Vực, Tây Sơn Quảng Trường. La Phong duy nhất cậy vào, chính là thế giới quả. Thiên Y Lam gật gật đầu. La Phong lôi kéo Thiên Y Lam tay, hai người hướng về Bồ Đề Thánh Thụ phương hướng đi đến. Lão Thiên, hết thảy có bao nhiêu khỏa thế giới quả thành thục? La Phong vô ý thức hỏi một tiếng. Một khỏa. Thiên Y Lam trả lời, còn lại, tại viên này thế giới quả thành thục đồng thời, đều khô héo. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Một khỏa. Hắn lên một lần rời đi thời điểm, Bồ Đề Thánh Thụ phía trên, còn có 9 khỏa thế giới quả. Lần này, thiên địa tiến hóa, Bồ Đề thành thục, La Phong cũng không có hy vọng xa vời 9 khỏa thế giới quả toàn bộ thành thục, chỉ là kết quả so với hắn trong dự tưởng còn ít hơn. Chỉ có một khỏa. Đồng thời, còn lại 8 khỏa thế giới quả, đều đã khô héo. Một khỏa thế giới quả, đại biểu cho La Phong duy nhất cơ hội. Cái này chờ vạn năm không gặp thần vật, có thể thành thục một khỏa, đã là thiên đại cơ duyên. Thiên Y Lam biết La Phong đang suy nghĩ gì, không muốn yêu cầu xa vời quá nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Bồ Đề Thánh Thụ trước. La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Đôi mắt thu vào một trận kim sắc hào quang óng ánh. Một khỏa thành thục thế giới quả, bày biện ra màu vàng óng, giống như một khỏa tản ra thần quang Phật Châu. Bồ Đề Thánh Thụ phía trên, duy nhất một khỏa thành thục thế giới quả. Một trận gió thổi qua, Bồ Đề Thánh Thụ cành lá phát ra thần thánh phạm âm, gột rửa linh hồn. La Phong ánh mắt tìm khắp toàn bộ Bồ Đề Thánh Thụ, tìm tới mặt khác 8 khỏa đã khô héo khô quắc thế giới quả. Lão Thiên, giúp ta đem cái kia 8 khỏa thế giới quả đều hái xuống. La Phong mở miệng, lấy hắn hiện tại trạng thái thân thể, xác thực liền bò lên trên Bồ Đề Thánh Thụ cũng khó khăn. Thiên Y Lam cũng là quả quyết, trực tiếp đem 8 khỏa khô quắc thế giới quả lấy xuống, cầm tới La Phong trước mặt. Cái này 8 khỏa thế giới quả, còn hữu dụng. Thiên Y Lam nhịn không được hỏi. Thế giới quả, vũ trụ vạn vực bên trong, gặp qua nó người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. La Phong nói ra, trên tư liệu ghi chép, những thế giới này quả, thi thể, bản thân liền là một loại thần dược, đồng thời, có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị liên thành, giữ lấy tổng có tác dụng lớn. La Phong trong miệng nói tới tư liệu, tự nhiên chính là khắc trong đầu, đan điển. Thiên Y Lam gật gật đầu, con ngươi ngay sau đó nhìn về phía Bồ Đề Thánh Thụ, cái kia duy nhất một khỏa thành thục thế giới quả trái cây. Cái kia. Cái này một khỏa, ngươi bây giờ muốn ăn sao? La Phong cũng ngẩng đầu nhìn qua. Mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Thế giới quả, người dùng, có thể đạt tới vực mặt đỉnh phong. Nhưng hôm nay thiên ngục cảnh địa, đỉnh phong còn chưa gần tiên. La Phong trong đầu, đan điển xuất hiện. Bên trong giới thiệu thế giới quả chữ viết bên trong, có rõ ràng một hàng thế giới quả lấy xuống về sau, nhất định phải trong vòng một canh giờ phục dụng, nếu không lời nói, thế giới quả công hiệu, liền sẽ tùy thời ở giữa trôi qua. La Phong nhíu mày, một canh giờ, coi như không có có thụ thương tình huống dưới, đều khó có khả năng từ nơi này đuổi tới tiên hoàng vực. Muốn đem thế giới quả đưa đến tiên hoàng vực lại ăn vào kế hoạch, căn bản không thể được. Chần chờ một lát, La Phong cuối cùng vẫn quyết định, hít sâu một hơi, mặc kệ, ngay tại Bồ Đề Sơn, ăn vào viên này thế giới quả đi. Lão Thiên, ngươi giúp ta đem viên này trái cây hái xuống. Về thời gian, không phải do La Phong cân nhắc quá nhiều. Trong vòng 7 ngày, hắn nhất định phải quay về Tây Sơn. Dù là không thể bước vào gần tiên, hắn cũng muốn lấy mạnh nhất tư thái, buông xuống Tây Sơn. Thiên Y Lam gật gật đầu, nhảy lên. Càng là tiếp cận viên này thành thục thế giới quả, liền càng là có một cổ cực kỳ mê người mùi thơm thấm nhập linh hồn. Một khỏa thế giới quả, mang ý nghĩa, vượt mặt đỉnh phong. Không có người có thể cự tuyệt đến cái này dụ hoặc. Thiên Y Lam ánh mắt thanh tịnh, không nhìn thẳng thế giới quả tràn ngập ra cổ khí tức kia, đưa tay tới, chạm đến thế giới quả trong nháy mắt, cảm giác được một cổ bành trướng cùng cực sinh cơ vọt tới, trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn thân. Thiên Y Lam mãnh liệt vừa dùng lực, đem cổ này sinh cơ ngăn chặn, đồng thời dứt khoát đem thế giới quả lấy xuống. Người nhẹ như yến, rơi xuống La Phong bên người. Ta ở bên ngoài trông coi. Thiên Y Lam nhìn lấy La Phong, con ngươi hào quang chảy xuôi mà qua, con mọt sách, cố lên nha. Nói xong, Thiên Y Lam trực tiếp quay người liền đi. Thế giới quả, đã tại La Phong lòng bàn tay. Kim quang chiếu rọi, dưới cây bồ đề tràn ngập lên một cổ thần thánh không gì sánh được khí tức. Phạm âm càng không ngừng quanh quẩn tại La Phong trong tai. Giờ khắc này, La Phong dường như đứng tại một cái Phật thế giới. Hai con ngươi không khỏi khẽ nhắm lên. Trong đầu, đại lôi âm pháp, lại vào thời khắc này không tự chủ được vận chuyển. Tiếng sấm rung động linh hồn. La Phong đối đại lôi âm pháp lĩnh hội, vào thời khắc này dạng này thiên địa trong hoàn cảnh, có chất đồng dạng bay vọt. Đại gió thổi qua. Bồ đề thánh thụ phiến lá, rì rào tung bay mà rơi. Lấy La Phong làm trung tâm, bồ đề diệp xuống. La Phong thuận tay cũng thu thập không ít bồ đề diệp, còn lại Bồ Đề Diệp, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng biến mất không còn tâm tích. Bồ Đề Thánh Thụ tất cả tinh hoa, dường như đều ngưng tụ tại một khỏa thế giới quả phía trên, làm viên này thế giới quả bị lấy xuống về sau, cả viên Bồ Đề Thánh Thụ, tại lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Cũng không lâu lắm, Bồ Đề Thánh Thụ phía trên, một mảnh phiến lá cũng không lưu lại, chỉ còn lại có khô cạn thân cành. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Hắn thương thế trên người, nếu là võ giả tầm thường, đã sớm chống đỡ không nổi, rất nhiều đối với người khác mà nói đều là trí mệnh thương thế, La Phong đều tiếp tục chống đỡ. La Phong cũng đối thế giới quả có lòng tin. Chính mình bộ thân thể này, cơ hồ có thể nói là bị Xích Hồng Kiếm Tiên phế bỏ. Nhưng là, thế giới quả, có thể trợ hắn, phá rồi lại lập. Trong đầu, đại lôi âm pháp tại vận chuyển, La Phong thân thể bốn phía, mơ hồ có lôi điện lấp lóe mà qua. Không tiếp tục chần chờ, La Phong trực tiếp ăn vào thế giới quả. Oanh! Làm thế giới quả tiến vào La Phong trong miệng giây phút đầu tiên, cái kia cổ bành trướng mãnh liệt lực lượng, trực tiếp liền oanh tạc La Phong toàn thân. Trong khoảnh khắc, La Phong có loại kinh mạch toàn thân đều trực tiếp bạo liệt nổ tung cảm giác. Hắn thần thức trực tiếp bị che kín, mắt tối sầm lại. Khô cạn Bồ Đề Thánh Thụ dưới, La Phong trên thân, tầng tầng kim quang tràn ngập lên, hình thành một cái kim sắc kén. Trong nháy mắt, đã hoàn toàn nhìn không thấy La Phong thân thể. Kim sắc kén, tại chậm chậm địa chuyển động. La Phong cảm giác được chính mình mí mắt cực kỳ nặng. Thế nhưng là, cái này thời điểm, lại có một luồng mãnh liệt quang mang chiếu xạ qua tới. La Phong dùng lực mở mắt ra. Đây là địa phương nào? La Phong đứng lên, trước mắt là một mảnh rộng lớn vô biên thảo nguyên. Mênh mông. La Phong mơ hồ. Chính mình rõ ràng là tại Bồ Đề Sơn, Bồ Đề Thánh Thụ dưới, vừa mới ăn vào thế giới quả. Nhưng bây giờ, làm sao đặt mình vào trong thảo nguyên? La Phong trước tiên, cảm giác đây là huyễn tượng. Thế nhưng là, trước mắt hết thảy, thực sự quá chân thực. Thì liền La Phong chính mình thân thể, đều là bị thương trạng thái, cùng phục dụng thế giới quả trước, không có gì khác nhau. Đan điển bên trong tuy nhiên có liên quan với thế giới quả ghi chép, thế nhưng là, cũng không có người chánh thức ăn qua thế giới quả, càng không biết, ăn thế giới bên dưới quả về sau, sẽ phát sinh cái gì. Một khỏa thế giới quả, có thể đạt tới vực mặt đỉnh phong. La Phong trong lòng, một mực có nghi hoặc. Nếu là bằng vào trái cây lực lượng, trực tiếp đem một cá nhân lực lượng, tăng lên tới vực mặt đỉnh phong, cái này thực sự thực tế không lớn, dù sao, coi như lực lượng tăng lên, nhưng đồng dạng một bộ thân thể, như thế nào tiếp nhận. Huống chi, lực lượng tăng lên, đồng thời. Cũng phải có tinh thần cảnh giới cảm ngộ, mới có thể chân chính đột phá, thẳng tới đỉnh phong. Chẳng lẽ, đây chính là thế giới quả tên nguyên do? La Phong nhìn lấy trước mắt mảnh này thảo nguyên, mơ hồ có chút minh bạch. Đây là ăn thế giới bên dưới quả về sau, từ thế giới quả năng lượng hư cấu ra đến một cái thế giới. Ăn thế giới bên dưới quả người, hội trong cái thế giới này, cảm ngộ, tăng lên, đột phá. Đương nhiên, cái này hư cấu thế giới tinh thần, dù là đi qua là dài dằng dặc năm tháng, ngoại giới, nhất định cũng bất quá là ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở. Nếu không lời nói, căn bản sẽ không có ăn vào thế giới quả, liền có thể đạt tới vực mặt đỉnh phong thuyết pháp. Tại dạng này thế giới bên trong, tu hành tốc độ tiến hóa, nhất định cũng hơn xa bên ngoài. Thế nhưng là, đồng dạng, nương theo lấy nguy hiểm. La Phong đã phát giác được. Cái này mênh mông thảo nguyên, đột nhiên, xuất hiện một đóa mây đen. Mây đen áp thiên. La Phong định nhãn nhìn sang, khuôn mặt không khỏi mãnh liệt biến. Là bầy sói. Đếm không hết ác lang, đột nhiên xuất hiện, đồng thời, hướng về La Phong cái phương hướng này, điên cuồng vọt tới. Ta. La Phong cố nén một cổ bạo nói tục xúc động, quay người liền chạy. Hắn thân thể tràn ngập thế giới quả lực lượng, có thể giờ phút này, còn tại phục hồi từ từ bên trong, bộ này thân thể bị trọng thương, căn bản không thể chống lại này một đám hung ác thảo nguyên sói. La Phong cũng không xác định, cuối cùng là một cái dạng gì thế giới. Nhưng hắn có loại cảm giác, chính mình một khi bị bầy sói thôn phệ, khả năng thật sẽ trực tiếp một mệnh ô hô. La Phong trong đầu không tự chủ được hiện lên một câu. Mỗi năm ngày nào, thiên ngục cảnh địa, đằng thành long cung chi chủ La Phong, phục dụng thế giới quả quá trình bên trong, lọc vào thế giới quả lực lượng phản phệ, thịt nát xương tan, hình thần đều diệt. La Phong thân thể không tự chủ được lạnh run. Quay người liền đi. Thế nhưng là, hắn bây giờ tốc độ, lại thế nào so ra mà vực này một đám thảo nguyên sói. Cho dù La Phong ra sức phi nước đại, có thể cũng không lâu lắm, vẫn là bị bầy sói đuổi kịp. Nương theo lấy một tiếng thê thảm kêu rên, La Phong bóng người đã bị bầy sói che kín. Oanh! Một đầu ác lang bị vãi ra. Oanh! Oanh! Lại một đầu ác lang, máu me khắp người, ngã vào trong vũng máu. La Phong thân thể lảo đảo vài cái, quần áo tả tơi, trên thân cũng bởi vậy tăng thêm không ít đạo vết thương. Ngao ô! Nơi xa Lang Vương, lại một lần nữa phát động công kích. Đến a! La Phong cũng triệt để không thèm đếm xỉa, đôi mắt phun trào ra một vệt quyết tuyệt chi sắc. Bồ đề thánh thủ xuống. Kim sắc kén đang chậm rãi chuyển động, cái kia chướng mắt quang mang, cũng từ từ tiêu tán. Mấy hơi thở đi qua. Bồ đề sơn, trên trời cao, một đóa kiếp vân từ từ ngưng tụ. Thiên Y Lâm ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt nổi lên ý cười. Cái này là La Phong lôi kiếp. Oanh! Một đạo sấm sét, không nghiêng không lệch, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào bồ đề thánh thụ phía dưới cái kia kén vàng phía trên. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp sấm sét oanh tạc thanh âm quanh quẩn tại bồ đề sơn. Thiên Y Lam không khỏi lần theo thanh âm, đi trở về một khoảng cách, ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi toát ra mãnh liệt rung động. Kiếp vân bao phủ phía dưới, màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Bồ đề sơn, khô héo bồ đề thánh thụ dưới, một khỏa kén vàng chậm chậm địa chuyển động. Từng đạo tử lôi rơi vào kén vàng phía trên, ngay sau đó biến mất không còn tâm tích. Cái này, cũng là con mọc sách kiếp. Thiên Y Lam hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đứng sừng sững lấy bất động, nhìn một màn trước mắt. Sau một lát, lôi kiếp kết thúc, kiếp vân tiêu tán. Thiên Y Lam cũng theo đó hô một hơi. Kén vàng bên trong, La Phong hai mắt nhắm chặt lấy. Hắn yên nguyên ở vào cái kia thảo nguyên trong thế giới. Mênh mông thảo nguyên, máu tươi chảy xuôi, máu chảy thành sông. Đám kia thảo nguyên sói phát ra âm thanh tiếng gầm nhẹ, mặc cho sau lưng Lang Vương liên tiếp phát ra trùng sát gào rú mệnh lệnh, không dám hướng phía trước. Oanh! Oanh! Sấm sét chợt rơi. La Phong bóng người trực tiếp nhảy lên một cái, toàn thân có màu tím sấm sét quanh quẩn, hai con ngươi phóng ra sắc bén không gì sánh được quang mang. Lại một kiếp. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, trong mắt đã tái hiện tự tin. Hắn thành công địa vượt qua bầy sói cắn xé, tại lần này lôi kiếp kết thúc đồng thời, thân thể đã bị kiếp lôi lực lượng thối luyện, hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Thậm chí, càng cường đại. Không hổ là thế giới quả. La Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đầu kia màu xám Lang Vương, giờ phút này hai con ngươi lóe ra u lục sắc quang mang, hung ác nhìn chằm chằm La Phong, đột nhiên, màu xám Lang Vương động, chỉ tại không khí ở giữa lưu lại một đạo tàn ảnh, sắc bén. Móng vuốt hướng về La Phong kéo đi qua. Đến được tốt. La Phong lòng tin tăng nhiều, hắn nhìn ra được, đầu này màu xám Lang Vương là độ kiếp cảnh tồn tại, nhưng hắn căn bản không sợ, trực tiếp lăng không bay vút đi, khoát tay, lôi điện oanh tạc xuống. Ở thế giới quả thế giới, La Phong phát giác được, đối đại lôi âm pháp lĩnh hội có vô cùng tốt hiệu quả. Thiên Phật chỉ. La Phong vẫy tay một cái, từng đạo lôi quang giống như dày đặc mưa bụi giống như oanh kích tới. Màu xám Lang Vương liều mạng công kích La Phong, đồng dạng có được cường đại pháp, công kích thủ đoạn, mạnh mẽ không gì sánh được, đồng thời, thực lực cũng không so La Phong kém. Hôm nay thì đi thử một chút, có thể hay không lôi nướng Lang Vương. La Phong chiến ý kịch liệt tăng lên. Trên thực tế, theo Tuyết Dạ Thành bắt đầu, rất nhiều lần chiến đấu, La Phong đều không cách nào tự mình xuất thủ, đồng thời, vẻn vẹn có mấy lần xuất thủ, đều muốn dựa vào khác lực lượng. Thí dụ như chúng sinh tháp, cửu lê lão quái, tiên niệm hóa thân các loại. Mãi cho đến vạn kiếm vực, Tây Sơn trên quảng trường, La Phong cảm nhận được thật đang lúc tuyệt vọng. Ngoại lai thủ đoạn, thủy chung chỉ là phụ trợ. Tiến hóa trên đường, chánh thức có thể dựa vào, là mình lực lượng. Có thể La Phong, theo bước vào Tuyết Dạ Thành về sau, một mực không có. Hắn tiếp xúc cường giả, mạnh hơn hắn quá nhiều. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, gần tiên cảnh, những thứ này, đều hoàn toàn không phải hắn có thể ứng phó. Thế giới quả, là La Phong nghịch tập đầy hết thảy ác chủ bài. Trước mắt Lang Vương cảnh giới thậm chí không kém La Phong, có thể La Phong tự tin, có thể đưa nó lật tung. Oanh! Âm âm! Sấm sét oanh tạc, nương theo lấy Phật tộc đặc biệt phạm âm, chấn người linh hồn. La Phong trong đầu xuất hiện ba chữ. Chấn hồn âm. Hai con ngươi không khỏi nhắm lại. Đại Lôi Âm Pháp, danh xưng Phật tộc chí cao tu hành Pháp chi một, cho tới nay, La Phong cũng chỉ là đọc lướt qua Gia Long. Thiên Phật chỉ, liền là La Phong có thể dựa vào Đại Lôi Âm Pháp thi triển đi ra thủ đoạn duy nhất. Giờ phút này, La Phong trong đầu xuất hiện, là Đại Lôi Âm Pháp loại thứ hai công kích thủ đoạn. Chấn hồn âm. La Phong chậm rãi ngẩng đầu tay, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một đạo tử sắc lóa mắt lôi điện. Lôi điện càng không ngừng lóe ra, trong không khí tràn ngập một cổ hủy diệt tính khí khí tức. La Phong hai con ngươi chiếu đến đạo này tử sắc điện quang. Lan Vương bóng người tại trong tầm mắt cái kia đạo lôi điện bên trong thiểm thước. Đại Lôi Âm Pháp chi chấn hồn âm. La Phong huy chưởng, lôi điện trong lúc đó đánh mạnh mà đi. Ngao ô. Màu xám Lan Vương dường như cũng phát giác được cái này đạo lôi quang dị dạng, đồng tử toát ra một trận kinh khủng. Nương theo lấy một tiếng gào rú, màu xám Lan Vương thân thể đột nhiên biến lớn, che khuất bầu trời. Cái kia một tia chớp quang mang tới gần. So sánh Lan Vương thân thể khổng lồ, cái này đạo lôi điện lộ ra không có ý nghĩa. Thế mà, làm nó chui vào Lan Vương thân thể trong nháy mắt đó, Lan Vương thân thể không cách nào áp chế địa run rẩy lên. Linh hồn lọc vào vô cùng kinh khủng công kích. Chấn hồn thanh âm. Thê lương kêu rên kêu thảm. Đầy trời vang lên sấm sét, từng đạo màu tím từ trên trời giáng xuống. Lan Vương thân hình khổng lồ, trực tiếp oanh ngã trên mặt đất. La Phong đôi mắt toát ra sáng ngời quang mang. Đại Lôi Âm Pháp, tại thần niệm sư trong tay, có thể phát huy ra càng thêm cường đại uy lực. La Phong tự nói một tiếng. Âm âm. Phiến thiên địa này, đột nhiên kịch liệt chấn lắc lên. La Phong đồng tử co rụt lại. Trước mắt mảnh này Thảo Nguyên, theo Lan Vương ngã xuống, vậy mà tại lắc lư. Thảo Nguyên thế giới, sắp sụp đổ. Thế giới quả thế giới, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu? La Phong hít sâu một hơi, hắn lo lắng duy nhất là hồi siêu quá dài thời gian. Hắn chỉ có 7 ngày. Dựa theo ngoại giới thời gian đến tính, mảnh này Thảo Nguyên, theo ta vừa mới tiến đến, đến chém giết Lan Vương, tối thiểu. Cũng qua không chỉ một nguyệt. La Phong chăm chú nhíu mày. La Phong dậm chân, trước phương thế giới, lại một lần nữa biến. Làm La Phong vị trí Thảo Nguyên thế giới sụp đổ trong nháy mắt, Bồ Đề Thánh Thụ trên không, kiếp vân lại một lần nữa tụ tập. Thiên Y Lam trước tiên phát giác được, ngẩng đầu nhìn lại. Con ngươi không khỏi lướt qua một trận nóng rực chi sắc. Thế giới quả nhiên như là truyền thuyết bên trong như vậy. Cự ly phía trên một kiếp, không đến nửa canh giờ thời gian, La Phong vậy mà lại một lần nữa độ kiếp. Bồ Đề Thánh Thụ dưới, lôi kiếp thẳng hàng mà xuống, như là lúc trước như vậy, chậm chạp di động kén vàng trực tiếp đem tất cả lôi kiếp hấp thu. Âm âm. Rất ngắn thời gian bên trong, Bồ Đề Sơn liên tiếp có kiếp vân buông xuống. Hình tượng này, rung động toàn bộ đăng thành. Vô số người đến gần Bồ Đề Sơn, thần sắc kích động. Nơi này, là toàn bộ đăng thành người tin ngửa. Lần lượt kiếp vân xuất hiện, tiêu tán. Đây không thể nghi ngờ là cái thần tích. Bồ Đề Sơn phía trên, cũng có vô số người nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Đây là Phong Nhi thứ 13 kiếp. Lam Thiên Tà thần sắc nóng rực, lúc này mới qua bao lâu thời gian, Phong Nhi, vậy mà sắp đột phá độ kiếp cảnh tầng thứ hai. Thế giới quả, như thế thần vật, nó công hiệu, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết bên trong. Hôm nay, Lam Thiên Tà tận mắt nhìn thấy, chứng kiến cái này thần tích sinh ra. Oanh! Kén vàng bên trong, La Phong trước mắt thế giới, lại một lần nữa sụp đổ. Lại một kiếp. La Phong đứng chắp tay, hắn ánh mắt có chút trả rời. Tại cái này từng cái hư huyễn thế giới bên trong, La Phong một mực tại đếm thầm lấy thời gian. 3 năm. La Phong hai con ngươi không khỏi nhắm lại. Lông mi mảnh liệt chọn. Một sát na này ở giữa, hắn thần thức vậy mà trở lại trong thân thể. Cường đại tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, La Phong trong nháy mắt dường như trực tiếp trông thấy toàn bộ Bồ Đề Sơn. Hắn trông thấy, Thiên Y Lam ở phía xa đứng vững. Lam Thiên Tà, Cửu Si Lão Đạo, chờ chút. Tất cả mọi người tại La Phong cảm giác phạm vi bên trong. Thiên mục cảnh địa thời gian. Sau một lát, La Phong nội tâm mãnh liệt rung động. Ở thế giới quả hư huyễn thế giới qua 3 năm, thiên mục cảnh địa cũng chỉ là không qua đến 4 canh giờ. La Phong linh hồn mãnh liệt chấn động, 1 ngày, 10 năm. Giờ khắc này, La Phong hiểu thêm, như thế nào thế giới quả. thông qua cấu tạo từng cái thế giới, gần như thủ đoạn tàn khốc, để ăn vào thế giới quả tiến hóa giả, tại ngắn ngủi mấy ngày, trải qua mấy chục năm, thậm chí trăm năm, bước vào vực mặt đỉnh phong. Ở thế giới quả cấu tạo đi ra hư huyễn thế giới bên trong, bất luận là cảm ngộ, vẫn là tiến hóa, đều xa so với ngoại giới nhẹ nhõm, thuận lợi. Chỉ cần thế giới quả thần hiệu duy trì liên tục thời gian đầy đủ, như vậy, bước vào vực mặt đỉnh phong, căn bản không khó. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập bao trùm. Có điều, ta nhiều nhất, chỉ có không đến 7 ngày thời gian. La Phong bây giờ hoàn toàn có thể khống chế chính mình tinh thần lực, muốn đi vào thế giới quả cấu tạo ra đến thế giới, cũng chỉ trong một ý nghĩ. Đáng tiếc, thiên ngục cảnh địa vực mặt đỉnh phong, chính là độ kiếp cảnh đỉnh phong, không cách nào bước vào gần tiên. La Phong trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, có thể thử nghiệm, một bên độ kiếp, một bên tiến về tiên hoàng vực. Bồ đề thánh thụ phía dưới kén vàng, đột nhiên động. Một bên thiên y lam thần sắc khẽ giật mình, đây là... Hô! Kén vàng bay lên. Con mọc sách. Thiên y lam nghẹn ngào hô một chút. Kén vàng trên không trung lơ lửng, chậm chậm xoay tròn một trận về sau, thình lình hướng về một phương hướng, cấp tốc lao đi. Một đạo kim quang ống ánh, còn như là cổ sao chổi xẹt qua đằng thành. Cái gì? Gặp một màn này, làm thiên tà thần sắc không khỏi chấn động, Phong Nhi, muốn lấy cái trạng thái này, tiến về tiên hoàng vực. Làm thiên tà không có suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Kén vàng tốc độ chỉ tương đương với phổ thông độ kiếp cảnh võ giả tốc độ phi hành, làm thiên tà rất nhẹ nhàng liền tiếp cận. Trên trời cao, đột nhiên lại là một tầng kiếp vân xuất hiện. Kén vàng cấp tốc mà đi, phía trên kiếp vân, cũng theo đó mà nhanh chóng di động. Tình cảnh này càng là kinh ngạc đến ngây người không ít người. Rất nhiều người đều thấy rõ ràng là một khỏa kén vàng tại độ kiếp. Có thể kiếp vân lại còn đuổi theo kén vàng đến chạy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua độc đặc như thế độ kiếp phương thức. Hoàn toàn không nhìn lôi kiếp uy hiếp. Độ kiếp cảnh, đối với tiến hóa giả mà nói, là nguy hiểm nhất quá trình, bất luận cái gì một kiếp cũng có thể hội biến thành tro bụi. Có thể cái này kén vàng, vậy mà không có chút nào dừng lại, mặc cho lôi kiếp đánh xuống, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đợi nhất trọng lôi kiếp kết thúc về sau, kén vàng mới dừng lại đến, chậm chậm địa chuyển động, phản phất là tại luyện hóa vừa mới hấp thu lôi kiếp lực lượng. Làm kén vàng dừng lại thời điểm, làm thiên tà bóng người cũng một trận, đứng tại kén vàng bên cạnh, cho kén vàng hộ pháp. Phía dưới, không ít người ngước đầu nhìn lên, thần sắc mang theo nồng đậm rung động, cùng nghi hoặc. Đây là toàn bộ thiên ngục cảnh địa, chưa bao giờ xuất hiện qua hình ảnh. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, kén vàng lại một lần nữa động, vèo bay về phương xa chân trời. Lúc này, thiên y lam, cửu si lão đạo các loại người thân ảnh vừa mới xuất hiện, gặp kén vàng nhất động, cũng lại lần nữa đi theo đuổi theo. Một ngày thời gian, kén vàng độ kiếp tin tức, nhanh chóng truyền bá. Không có ai biết kén vàng là cái gì, càng nhiều là hiếu kỳ, rung động. Một cái thần bí kén vàng, bị kiếp vân đuổi theo, một đường độ kiếp. Bất quá, thật không có gây nên đám võ giả khủng hoảng, dù sao, tại kén vàng bên cạnh, có thiên ngục cảnh địa Long Cung cường giả thủ hộ lấy. Bây giờ thiên ngục cảnh địa, tuy là sở vương triều nhất thống thế giới, thế nhưng là, ai cũng biết, sở vương triều sau lưng, là có Long Cung tại chỗ dựa. Sở Lưu Tinh có thế cầm giữ có được hôm nay dạng này địa vị, có thể nói, là bởi vì La Phong. Kén vàng xuất hiện ngày thứ hai, Sở Lưu Tinh cũng mang theo sở vương triều cường giả xuất hiện. Sư Tôn. Sở Lưu Tinh đi hướng cửu si lão đạo, cách đó không xa trên không, kén vàng vừa mới độ kiếp, tại chậm chậm địa xoay tròn lấy, tràn ngập ra vô cùng thần bí khí tức. Yên tâm. Cửu si lão đạo tự nhiên biết Sở Lưu Tinh xuất hiện ở đây nguyên nhân, khuôn mặt toát ra mỉm cười, chỉ về đằng trước, kén vàng bên trong, là ngươi sư đệ. Nghe vậy, Sở Lưu Tinh đồng tử không khỏi chấn động, ánh mắt liếc nhìn cái kia kén vàng, một vệt hừng hực quang mang lấp lóe mà qua. Ta sớm nên đoán được, có thể tạo thành như vậy kinh thiên động địa tràn diện người, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, trừ ta sư đệ La Phong, không có gì có khác người. Lần này, La Phong nhưng là chân chính đại cơ duyên. Cửu si lão đạo thần sắc yên nguyên không che giấu được lấy kích động, ngay tại vừa mới, hắn thành công vượt qua tầng thứ 19 lôi kiếp. Có lẽ, hắn thật có thể thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Cái này, thế nhưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tuyệt thế hành động vĩ đại. Sở Lưu Tinh không khỏi ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn qua kén vàng. Sau một lát, Sở Lưu Tinh cũng không khỏi đến cười rộ lên, thiên ngục cảnh địa có thể có sư đệ cái này bảo hộ thần, thật sự là thiên ngục cảnh địa mỗi người chuyện may mắn. Sư. Lúc này, kén vàng lại một lần nữa động. Xem ra, sư đệ là muốn mang theo kén vàng, đi khắp thiên ngục cảnh địa, một đường thăm quan thêm độ kiếp. Sở Lưu Tinh gặp La Phong như thế nhẹ nhõm độ kiếp, cũng không khỏi đến nói đùa địa bổ sung một câu. Chỉ có Lam Thiên Tà rõ ràng, La Phong muốn đi địa phương, là Tiên Hoàng Vực. Hắn muốn mượn Tiên Hoàng Vực thiên địa hoàn cảnh, thử nghiệm, trực tiếp thừa thế xông lên, đột phá đến gần tiên cảnh. Lam Thiên Tà đôi mắt đột nhiên phóng ra hai bó quang mang. Hắn nhớ đến La Phong vừa tới Lam Thiên Thành thời điểm, đã nói với hắn, hắn chỉ có 7 ngày thời gian. Phong Nhi muốn một bên độ kiếp, một bên lên đường. Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn bên cạnh kén vàng, có điều, ấn theo tốc độ này, 7 ngày, cũng hoàn toàn có cơ hội, đuổi tới Tiên Hoàng Vực. Tiên Hoàng Vực, Thần Thánh Sơn. Đây là Tiên Hoàng Vực chính đại thánh địa một trong, đồng thời, danh xưng đệ nhất thánh địa. Thần Thánh Môn môn chủ Độc Cô Thiên Thần, là Tiên Hoàng Vực cửu đại gần trong tiên cảnh, thực lực cường đại nhất một người. Cửu đại gần tiên đứng đầu. Giờ phút này Thần Thánh Sơn dưới chân, một chi đội ngũ xuất hiện. Rốt cục đến. Diệp Tinh Hà sắc mặt có chút tái nhợt, bọn họ cơ hồ là liều mạng đuổi tới Thần Thánh Sơn. Đây là Diệp Cổ Vân bàn giao cho Diệp Tinh Hà duy nhất một việc. Hướng Thần Thánh Sơn cầu cứu. Lúc trước, Thần Thánh Môn môn chủ, từng có ý thu thành chủ đại nhân làm đồ đệ. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, đoạn trước thời gian, chính đại thánh địa đồng thời tuyên cáo thiên hạ, Tuyết Dạ Thành vì thứ 10 thánh địa. Bây giờ, Tuyết Dạ Thành lọt vào ngoại vực cường giả xâm phạm, Thần Thánh Môn, một. Bình tĩnh sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đi thôi. Một đoàn người đạp vào thềm đá. Một cổ cường đại thần sơn uy áp bao phủ mà đến. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đem Diệp Tinh Hà bọn người bao vây lại. Người đến người nào? Từng đạo mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực khóa chặt Diệp Tinh Hà bọn người. Tại hạ Tuyết Dạ Thành sứ giả Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiến lên trước một bước, trầm giọng nói ra, có vô cùng khẩn cấp sự tình, cầu kiến Thần Thánh Môn chủ. Nghe vậy, đối phương mấy người nhìn nhau. Bên trong một người đánh giá Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên là Tuyết Dạ Thành đến. Chính là, tại hạ Diệp Cổ Vân chi tử. Diệp Tinh Hà lại nói, người kia gật gật đầu, chợt chắp tay nói ra, chư vị, xin chờ chốc lát, ta đi trước hướng phiên trực sư thúc báo cáo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lúc này vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, vậy làm phiền vị sư huynh này. Cái kia Thần Thánh Môn đệ tử ân một tiếng, nhìn một chút Diệp Tinh Hà, ngay sau đó phân phó bên cạnh người, dẫn bọn hắn đến đón khách đình chờ. Nói xong, quay người rời đi. Chư vị, mời. Diệp Tinh Hà đi theo mấy tên Thần Thánh Môn đệ tử một đường đi lên phía trước, đi vào một chỗ đình trước. Xin chờ chốc lát. Để lại một câu nói về sau, cái này mấy tên Thần Thánh Môn đệ tử cũng sau đó rời đi. Thiếu chủ, ngươi cảm thấy, Thần Thánh Môn có thể hay không tương trợ? Lúc này, một bên trung niên nhân nhìn không được mở miệng, thần sắc lo nghĩ. Tên trung niên nhân này vốn là Diệp Cổ Vân bên người một tên hộ pháp, tên là Kha Thiện Vinh. Vinh sư thúc, vấn đề này, tại trên đường đi, ngươi đã hỏi vô số lần. Diệp Tinh Hà cười khổ, tại không có trông thấy Thần Thánh Môn chủ trước đó, sự kiện này, lại nói thế nào chuẩn? Kha Thiện Vinh khẽ thở dài một cái, thần sắc toát ra ngưng trọng, Tuyết Dạ Thành xâm phạm địch nhân, rõ ràng ý đồ đến không tốt, nếu như Thần Thánh Môn chủ không muốn xuất thủ tương trợ, hậu quả. Thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh Hà thân thể cũng không khỏi đến run lên. Hắn biết rõ phụ thân bàn giao cái này nhiệm vụ cho thời điểm bộ kia thần sắc. Phụ thân muốn dùng chính mình sinh mệnh bảo vệ Tuyết Dạ Thành. Bây giờ, thành chủ đại nhân cũng không tại Tuyết Dạ Thành bên trong, duy nhất có thể cứu vãn Tuyết Dạ Thành khả năng, chính là chính đại thánh địa. Tuyết Dạ Thành, dù sao cũng là thứ 10 thánh địa. Diệp Tinh Hà tự nói một tiếng, vẫn là từ chính đại tiên nhân đồng thời chiếu cáo thiên hạ, cái này thời điểm, thứ 10 thánh địa gặp nạn, về tình về lý, chính đại tiên nhân, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Diệp Tinh Hà một hàng mấy người hơi các loại sau một lát, nơi xa trên thềm đá, xuất hiện mấy bóng người. Cầm đầu là một vị áo xanh trường bào trung niên nhân, Thần Thánh Môn hộ pháp một trong, Độc Cô Khắc. Thần Thánh Môn, hơn ngàn năm đến, đều là từ Độc Cô thị trưởng khống. Tại Độc Cô Thiên Thần bước vào gần tiên cảnh về sau, Độc Cô Thị càng là thần thánh môn chúa tể tuyệt đối. Độc Cô Khắc đi đến đón khách đình, ánh mắt đánh giá Diệp Tinh Hà, người chính là Diệp Cổ Vân chi tử. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà chắp tay, Diệp Tinh Hà, tham kiến trưởng lão. Độc Cô Khắc gật gật đầu, khoát tay chặn lại, Diệp Tinh Hà, ngươi như vậy vội vã đến thần thánh sơn, đến tột cùng vì sự tình gì? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thần sắc khẽ giật mình, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lúc trước trời đi thông báo Độc Cô Khắc tên kia thần thánh môn đệ tử kia cười dưới, Diệp sư đệ, chúng ta môn chủ, ngày bình thường, thì ngay cả chúng ta đều rất khó gặp mặt một lần, há lại ngươi nói. Gặp liền gặp. Ngươi trước đem sự tình nói cho sư thúc tự có cân nhắc. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ngay sau đó nhìn lấy Độc Cô Khắc, từng chữ nói ra, trưởng lão, Tuyết Dạ Thành gặp nạn, khẩn cầu thần thánh môn tương trợ. Vừa nói xong, Độc Cô Khắc thần sắc không khỏi hơi hơi giật mình, ngay sau đó nghi ngờ nhìn lấy Diệp Tinh Hà, đường đường thứ 10 thánh địa, như thế nào lại đột nhiên gặp nạn, còn muốn xin giúp đỡ ta thần thánh môn. Diệp Tinh Hà đã sớm nghĩ kỹ giải thích, mở miệng nói ra, một ngày trước, hư hư thực thực đến từ Vạn Kiếm Vực kiếm tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành, tuyên bố muốn gặp chúng ta thành chủ, có thể thành chủ đại nhân đã sớm đi ra ngoài lịch luyện, vô tri tung tích. Vạn Kiếm Vực kiếm tiên là gần tiên cảnh cấp bậc tồn tại, bây giờ Tuyết Dạ Thành nguy cơ sớm tối, cho nên phụ thân tại trong nguy cơ phái ta đi ra, hy vọng thần thánh môn có thể xuất thủ tương trợ Tuyết Dạ Thành, đem vĩnh thế ghi khắc phần ân tình này. Đến từ Vạn Kiếm Vực kiếm tiên, Độc Cô Khắc tầm mắt nhíu lại, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì, sau một lát nhìn lấy Diệp Tinh Hà, từ âm thanh nói, cái kia Tuyết Dạ Thành gần tiên cảnh cường giả đâu? Diệp Tinh Hà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó nói ra, thành chủ đại nhân không tại, Tuyết Dạ Thành ai cũng liên lạc không được vị tiền bối kia. Độc Cô Khắc trầm ngâm một lát, tư sự tình trọng đại, ta trước hướng môn chủ báo cáo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lúc này là đại hỷ, đa tạ trưởng lão. Độc Cô Khắc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy tên thần thánh môn đệ tử, các ngươi trước mang mấy vị Tuyết Dạ Thành khách quý đi nghỉ ngơi. Không dùng, không dùng. Diệp Tinh Hà vội vàng nói, chúng ta thì tại đây chờ lấy là xong. Độc Cô Khắc cũng không có nhiều lời, quay người rời đi. Thần Sơn chi đỉnh, khói bụi quanh quẩn chỗ. Tham kiến môn chủ. Độc Cô Khắc thần sắc cung kính, không mình hành lễ. Trước mặt hắn, chính là đương đại tiên hoàng vực đệ nhất tiên nhân, Độc Cô Thiên Thần. Như thế nào? Độc Cô Thiên Thần chậm âm thanh địa mở miệng. Tuyết Dạ Thành, quả nhiên là cầu cứu mà đến. Độc Cô Khắc trầm giọng nói, Tuyết Dạ Thành biến cố, lại có thể giấu giếm được chúng ta thần thánh môn. Chỉ là, ta vừa mới thăm dò hỏi qua, đối phương ý là, bởi vì La Phong không tại, cho nên, Tuyết Dạ Thành gần tiên. Cảnh cường giả, cũng không tại Tuyết Dạ Thành bên trong. Không tại Tuyết Dạ Thành, lại sẽ ở đây. Độc Cô Thiên Thần tầm mắt hiếp, có được tiên niệm hóa thân gần tiên cảnh cường giả, sao lại bị chỉ là đến từ Vạn Kiếm Vực gần tiên cảnh uy hiếp? Theo ta được biết, Vạn Kiếm Vực, đồng dạng, cũng không có tiên hoa tụ họp kiếm tiên. Cái kia, môn chủ định làm gì? Độc Cô Khắc hỏi, xuất thủ cứu Vãn Tuyết Dạ Thành, bán La Phong một cái nhân tình. Độc Cô Thiên Thần ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa. Vậy phải xem, La Phong nhân tình, có đáng giá hay không? Độc Cô Thiên Thần khóe miệng dương nhẹ, quay đầu nhìn qua Độc Cô Khắc, ngươi đi nói cho bọn hắn, ta đã lên đường, liên hệ còn lại 8 đại tiên nhân, thương nghị việc này. Nói xong, Độc Cô Thiên Thần bóng người trực tiếp nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đón khách đình. Độc Cô Khắc đi mà quay lại. Trưởng lão. Diệp Tinh Hà thần sắc khẩn trương nhìn lấy Độc Cô Khắc. Đối phương là đến từ Vạn Kiếm Vực kiếm hiệp, môn chủ cân nhắc qua, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Độc Cô Khắc nói ra, ngay tại vừa mới, môn chủ đã rời đi thần thánh sơn. Hắn đem liên hệ còn lại 8 đại tiên nhân, tề tụ. Cửu Thiên Tiên Cung, cùng bàn việc này. Độc Cô Khắc ngữ khí một trận, nhìn lấy Diệp Tinh Hà, nói đến, Cửu Thiên Tiên Cung, mới là 9 đại thánh địa bên trong tiếp cận nhất Tuyết Dạ Thành địa phương, các ngươi vì sao không trước tiên hướng Cửu Thiên Tiên Cung cầu cứu? Diệp Tinh Hà muốn nói lại thôi, không biết trả lời như thế nào. Là bởi vì, Tuyết Dạ Thành từng cùng Cửu Thiên Tiên Cung từng có khúc mắc. Độc Cô Khắc cười ha ha một tiếng, các ngươi yên tâm đi, đã Tuyết Dạ Thành là tiên hoàng vực thứ 10 thánh địa, tuyệt đối sẽ không tùy ý Vạn Kiếm Vực kiếm tiên đến đây dương oai. Các ngươi chờ lấy, chính đại tiên nhân. Đủ gần Tuyết Dạ Thành đi. Lời nói rơi xuống, Diệp Tinh Hà đôi mắt không khỏi phóng ra một trận quang mang, kích động gật đầu. Đã như vậy, ta cũng không quấy rầy trưởng lão, cáo từ. Diệp Tinh Hà chắp tay, mang theo Tuyết Dạ Thành người quay người vội vàng rời đi. Độc Cô Khắc nhìn lấy Diệp Tinh Hà một đoàn người thân ảnh biến mất tại dưới thềm đá mới. Trưởng lão. Một bên, một tên thần thánh môn đệ tử nhịn không được nghi vấn hỏi, môn chủ cũng không có quyết định xuất thủ, trưởng lão tại sao lại cho rằng, chính đại tiên nhân, hội buông xuống Tuyết Dạ Thành. Độc Cô Khắc khuôn mặt hiện lên một vệt ý vị sâu xa nụ cười, nếu như đây là môn chủ cuối cùng lựa chọn, Tuyết Dạ Thành, hội cả một đời cảm ơn thần thánh môn. Trái lại, nếu như môn chủ cùng còn lại gần tiên cảnh cường giả một người đều không xuất hiện, như vậy. Nói rõ, Tuyết Dạ Thành không còn là thứ 10 thánh địa. Ta câu nói này, còn có thể lên chút mê hoặc tác dụng, để bọn hắn kiếm tiên áp bách dưới, tại nội tâm chờ đợi bên trong, đi hướng diệt vong. Thần thánh sơn dưới chân. Thiếu chủ, chúng ta lập tức trở về đi Tuyết Dạ Thành, báo cáo tin tức này sao? Kha Thiện Vinh hỏi. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn một chút, một lát, hít sâu một hơi, đi Cửu Thiên Tiên Cung. Cái gì? Kha Thiện Vinh bọn người không hiểu nhìn lấy Diệp Tinh Hà. Chúng ta bây giờ trở về, căn bản giúp không được gì. Diệp Tinh Hà nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, chẳng bằng, đến Cửu Thiên Tiên Cung đi, có thể trước tiên biết được chính đại tiên nhân quyết định. Nếu như bọn hắn xuất thủ tương trợ tốt nhất, nếu không chịu. Diệp Tinh Hà cắn răng. Quan, lại. Van cầu bọn họ. Một ngày. Xích Hồng kiếm tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành, đã chỉnh một chút đi qua một ngày. Màn đêm lại một lần nữa lặng lẽ buông xuống. Tuyết Dạ Thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại Xích Hồng kiếm tiên tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, không thể di động. Quân lệnh như sơn. Đây là Diệp Cổ Vân mệnh lệnh. Từng tia ánh mắt nhìn sang, trố mắt muốn nứt. Không ít Tuyết Dạ Thành tướng sĩ gắt gao mở to chính mình đôi mắt, nội tâm tại đẫm máu và nước mắt. Bởi vì Diệp Cổ Vân quân lệnh, bọn họ giữ được tính mạng. Một ngày này đến, Diệp Cổ Vân trên thân, chỉnh một chút có 15 cục xương, bị tiên kiếm cắt. Nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, làm cho người bi phẫn phẫn nộ. Đẫm máu thân thể, lung lay sắp đổ, có thể từ đầu đến cuối, lại không lên tiếng nửa câu, thẳng tắp đứng thẳng lấy. Hắn, chết cũng không thể quỳ xuống. Lúc này mới ngày đầu tiên. Xích Hồng kiếm tiên đôi mắt toát ra nghiền ngẫm trêu tức chi ý, các cốt kiếm 108 thức, mới đến thức thứ 15, chúng ta còn có thời gian chậm rãi chơi. Xích Hồng kiếm tiên trong tay tiên kiếm nhuộm màu đỏ sẫm máu, nhẹ nhàng chỉ mặt đất. Lãnh đạm nói ra, nhìn đến sao? Đây là từ trên người ngươi cắt lấy huyết cốt, chỉ sợ, ngươi đời này cũng là lần đầu tiên trông thấy đi. Trên mặt đất, 15 khối huyết cốt xếp đặt lấy. Bản tiên dự định, thì mang lên La Phong hai chữ. Xích Hồng kiếm tiên chậm rãi nói ra, Diệp Cổ Vân, ngươi ngàn vạn đến chịu đựng, vạn nhất chữ còn không có dọn xong, ngươi thì ngã xuống, cái kia, thực sự quá tiếc nuối. Xích Hồng kiếm tiên ngửa đầu cười dài, không kiên nể gì cả. Ngay từ đầu, hắn thì đang thử thăm dò tòa thành trì này nội tình. Chỉnh một chút một ngày đi qua, đối phương căn bản không có viện thủ, hắn cũng không cố kỵ chút nào. Bản tiên hỏi ngươi, La Phong ở đâu? Xích Hồng kiếm tiên đôi mắt trong lúc đó sắc bén mấy phần, khóa chặt Diệp Cổ Vân. Diệp Cổ Vân trên thân kịch liệt đau nhức cảm giác, giống như vạn tiễn xuyên tâm, giờ phút này, ánh mắt cùng Xích Hồng kiếm tiên nhìn nhau. Đột nhiên, một miệng mang máu nước bọt phun ra ngoài. Ngươi muốn biết sao? Diệp Cổ Vân nhếch miệng cười, ta không biết. Hưu! Lại là một đạo kiếm quang xẹt qua. Ba một tiếng. Diệp Cổ Vân trên thân, lại một khối huyết cốt bị trực tiếp cắt lấy. Diệp Cổ Vân đôi mắt chết trợn to, bờ môi đều đã cắn nát, không nói một tiếng. Thứ 16 kiếm. Xích Hồng kiếm tiên nhìn chằm chằm Diệp Cổ Vân, ngươi yên tâm, bản tiên tính nhẫn nại rất tốt, có thể cho ngươi 6 ngày cơ hội, bản tiên sẽ dùng cái này 6 ngày thời gian, đến dạy một chút ngươi, La Phong hai chữ, viết như thế nào. Hai chữ này, hội mang cho ngươi đến cái dạng gì vận rủi. Xích Hồng kiếm tiên cười dài, chợt lăng không ngồi xếp bằng. Hắn không biết thoáng cái giết chết Diệp Cổ Vân. Xích Hồng kiếm tiên trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần mình cầm chắc lấy Diệp Cổ Vân, trấn áp Tuyết Dạ Thành, La Phong, nhất định sẽ ngoan ngoãn xuất hiện. Một đêm trôi qua. Cửu Thiên Tiên Cung. Tiên Cung Đình Đài. Chính đại tiên nhân đều xuất hiện. Vạn kiếm vực kiếm tiên, vậy mà không kiêng nể gì như thế giết tới tiên hoàng vực, xem ra, bọn họ cũng không có đem chúng ta để vào trong mắt. Một vị tiên nhân trước tiên mở miệng, Độc Cô Môn chủ, ngươi mời chúng ta cùng một chỗ tới, là muốn đồng loạt ra tay, đối phương. Đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên. Độc Cô Thiên Thần bình tĩnh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ Trì Tuyết Yên. Ta đến nói một chút đi. Trì Tuyết Yên con ngươi liếc mắt một cái mấy người, ngay sau đó mở miệng nói ra, xuất hiện tại Tuyết Dạ Thành kiếm tiên, là đến từ vạn kiếm vực Xích Hồng kiếm tiên, người này thực lực, tại vạn kiếm vực kiếm tiên bên trong, ngược lại chỉ là bình thường. Bất quá, hắn này. Lần không có sợ hãi buông xuống Tuyết Dạ Thành, đồng thời đại khai sát giới, muốn bức La Phong hiện thân, tất có dụng ý. Cho nên, ta trước tiên, phái người đi tìm hiểu vạn kiếm vực tin tức. Trì Tuyết Yên vẻ mặt cứng lại, bình tĩnh nói ra, vạn kiếm vực tiền thị, đột nhiên, liên hợp hai đại kiếm tiên, thành lập tiêu giao quân đoàn, không ai bì nổi, bây giờ vạn kiếm vực. Cơ hồ có thể nói, đã là tiền thị thiên hạ. Mà Xích Hồng kiếm tiên, chính là tới từ vạn kiếm vực tiền thị dưới trướng. Nói cách khác, chúng ta nếu như xuất thủ đối phó Xích Hồng kiếm tiên, thì tương đương với, cùng toàn bộ vạn kiếm vực là địch. Xích Hồng kiếm tiên vượt qua vực mặt, trực tiếp buông xuống Tuyết Dạ Thành. Đồng dạng không đem chúng ta tiên hoàng vực để vào trong mắt. Một bên, một tên khác tiên nhân nói, chúng ta vạn kiếm vực cửu đại gần tiên cảnh, mà vạn kiếm vực chỉ có bảy đại kiếm tiên, chúng ta căn bản không cần đem bọn họ để vào trong mắt. Vì một cái Tuyết Dạ Thành, để hai cái vực mặt trực tiếp đứng tại như nước với lửa mặt đối lập, đáng giá không? Trì Tuyết Yên hỏi lại một tiếng. Đây cũng là ta để mọi người cùng nhau đến đây thương nghị việc này nguyên nhân. Độc Cô Thiên Thần nói ra, vì La Phong một cái nhân tình, có đáng giá hay không đến chúng ta xuất thủ, cứu vãn Tuyết Dạ Thành. Mấy người trầm mặc cân nhắc. La Phong sau lưng, có chí ít gần tiên cảnh tam trọng cường giả. Ta đến lại nói cho mọi người một tin tức đi. Trì Tuyết Yên nói ra, Xích Hồng kiếm tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành, chỉ vì một cái người, La Phong. Mà tại Xích Hồng kiếm tiên xuất hiện trước đó, có người tại vực mặt trước thông đạo Tề Vân Phong phía trên. Gặp qua La Phong. Lúc đó La Phong. Thân thể bị thương nặng. Cái gì? Chúng người thần sắc không khỏi chấn động. Độc Cô Thiên Thần tầm mắt không khỏi lạnh lùng nheo lại. Tin tức này, có thể tin cậy được hay không? Lúc đó, thế nhưng là có không ít người đồng loạt mắt thấy. Trì Tuyết Yên con ngươi nhìn nhau Độc Cô Thiên Thần, ta trong lòng, vẫn có nghi vấn. Đã La Phong bên người có gần tiên cảnh cường giả, như vậy, trước đó vì cứu vãn Tuyết Dạ Thành. Hắn vì sao lần lượt rơi vào tử chiến? Cái kia tiên niệm hóa thân cũng là hắn tại nguy nan trước mắt mới lấy ra át chủ bài. Về sau, chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên kia cái gọi là gần tiên cảnh tam trọng cường giả. Trì Tuyết Yên hít sâu một hơi, mà lần này, La Phong trọng thương trốn chạy, như chó nhà có tang giống như, vô ảnh vô tung. Xích Hồng kiếm tiên buông xuống Tuyết Dạ Thành, đại khai sát giới. Nếu như La Phong bên người thật có gần tiên cảnh tam trọng cường giả, cái này thời điểm, Xích Hồng kiếm tiên. Sợ là đã trở thành một bộ xác chết đi. Ngươi ý là? Độc Cô Thiên Thần đôi mắt trợn to mấy phần. Ta hoài nghi, Tuyết Dạ Thành xuất hiện tiên niệm hóa thân, có lẽ là La Phong ngẫu nhiên được đến một phần cơ duyên. Cái kia gần tiên cảnh tam trọng cường giả, căn bản không tại tiên hoàng vực, thậm chí cũng căn bản không thể lại xuất hiện tại tiên hoàng vực. Còn lại đã đồng thời xôn xao. La Phong, một mực tại cáo mượn oai hổ, cho chúng ta thả bom khói. Hắn căn bản không có cùng chúng ta bình khởi bình tọa tư cách. Chúng ta đều bị lừa gạt. Cửu Thiên Tiên Cung khoảng cách Tuyết Dạ Thành gần nhất, lấy Cửu Thiên Tiên Cung thế lực, tự nhiên sẽ trước tiên phát giác được Tuyết Dạ Thành biến cố, từ đó ra được một hệ liệt tư liệu. Bọn họ tự nhiên đều tin tưởng Trì Tuyết Yên nói tới. La Phong rõ ràng đã xuất hiện tại Tề Vân Phong, nhưng hắn căn bản không dám hồi Tuyết Dạ Thành, thậm chí, chính mình cũng thân chịu trọng thương. Nếu như hắn sau lưng coi là thật có gần tiên cảnh cường giả, loại tình huống này, không có khả năng không xuất thủ. Chúng ta đều bị lừa gạt. Độc Cô Thiên Thần thần sắc lướt qua lạnh lẽo chi sắc, tiên hoàng vực, là chúng ta chính người thiên hạ, có thể bởi vì một cái tiên niệm hóa thân, chúng ta đồng thời chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố Tuyết Dạ thành vị thứ 10 thánh địa, cùng bọn ta, bình khởi bình tọa. Chính đại tiên nhân, lại bị chỉ là một cái độ kiếp cảnh nhất trọng tiểu tử, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Băng điện điện chủ giờ phút này ánh mắt cũng đều lóe qua lửa giận, đã dạng này, lần này, chúng ta không ngại mượn xích hồng kiếm tiên chi thủ, để Tuyết Dạ thành hoàn toàn biến mất. Trì Tuyết Yên khóe miệng dương nhẹ, nói đến, Tuyết Dạ thành cùng ta Cửu Thiên Tiên Cung ân oán, góp nhặt lên đến còn thật không ít. Bây giờ có người thay chúng ta đo ra La Phong nội tình, Tuyết Dạ thành, tự nhiên cũng nên biến mất. Có điều, Độc Cô Thiên Thần ngữ khí một trận, lạnh nhạt nói, xích hồng kiếm tiên không kiên nể gì cả, buông xuống Tuyết Dạ thành, như thế công nhiên khiêu khích hành động, cũng là đối ta tiên hoàng vực miệt thị. Đợi hắn diệt Tuyết Dạ thành về sau, cũng nên cho chúng ta chín người. Một cái hài lòng bàn giao. Không sai, cho dù tiền thị nhất thống vạn kiếm vực, thế nhưng là, trải qua rung chuyển về sau vạn kiếm vực, thực lực tuyệt đối kém xa tích tắp tiên hoàng vực, chúng ta thật không ngại, để bọn hắn nhìn xem tiên hoàng vực lực lượng. Thì quyết định như vậy. Trì Tuyết Yên cười khẽ một chút, xích hồng kiếm tiên tại Tuyết Dạ thành thả ra tin tức, hắn chỉ làm cho La Phong 7 ngày thời gian. Bây giờ đã qua hơn một ngày, nếu như La Phong thật không có bản lãnh gì, chúng ta yên tĩnh chờ đợi Tuyết Dạ thành diệt vong là được. Cái kia, La Phong hội ở đâu? Trì Tuyết Yên tầm mắt nhíu lại, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, Tuyết Dạ thành minh hữu có hai cái, đệ nhất, Đông Nam, Lam Thiên Thành. Thứ hai, Ngọa Long Giang, Tiêu Thị. Ta sẽ phái người tìm hiểu tin tức. Chỉ cần La Phong còn tại tiên hoàng vực, hắn không chỗ có thể đồn. Tuyết Dạ thành, tuyết lớn chỉnh một chút tiếp theo đêm. Diệp Cổ Vân vết thương đã tao ngộ đóng băng, khuôn mặt trắng xám, không có một tia huyết sắc. Xung quanh, Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ còn tại quỳ, khuôn mặt bị đông cứng đến bầm tím lên. Hưu. Một đạo kiếm quang trong lúc đó dâng lên, hàn khí lướt qua. Một ngày mới. Xích hồng kiếm tiên mỉm cười nhìn qua Diệp Cổ Vân, Diệp tướng quân, chuẩn bị tốt mới tẩy lễ sao? Cắt cốt kiếm, vô tình chém xuống. Tuyết Dạ thành về sau, là 100.000 dặm tuyết nữ phong sơn mạch. Xích hồng kiếm tiên buông xuống tuyết nữ phong không lâu sau, tuyết nữ phong yêu tộc liền đã được đến tin tức. Tuyết nữ phong, một chỗ bạch tuyết bao trùm sườn đồi trước, có thể nhìn ra xa toàn bộ Tuyết Dạ thành. Kim bằng các loại tuyết nữ phong yêu vương đều tại. Đến từ vạn kiếm vực kiếm tiên, dạng này lực lượng, chúng ta lại nhiều người đi qua, cũng là chịu chết. Kim bằng mi đầu nhẹ nhàng nhíu lại, cũng không biết, La Phong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, hắn hiện tại, đến tột cùng ở đâu. Giang Tinh Vũ, Tô Đại Chu các loại bộ phận Tuyết Dạ thành bên trong cùng La Phong có một ít quan hệ người, chúng ta đều trong bóng tối đón hắn nhóm chạy ra, chui vào tuyết nữ phong. Một đầu báo vương trầm giọng nói ra, đồng thời, chúng ta cũng phái ra không ít phi hành yêu tộc, bốn phía tìm kiếm La Phong hạ lạc. Chỉ có tìm tới La Phong, mới có thể biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Kim Bằng gật đầu, ngắm nhìn nơi xa Tuyết Dạ thành, ta tin tưởng, hắn cũng nhất định còn không biết Tuyết Dạ thành tình huống, nếu không, bằng vào ta đối với hắn giải, hắn, nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian ngày ngày địa đi qua. Thiên ngục cảnh địa. Oanh. Oanh. Oanh. Từng đạo nương theo lấy hủy diệt tính lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi ở giữa không trung lơ lửng viên kia kén vàng phía trên. Lại tới. Lam Thiên Tà ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cái này là La Phong ăn vào thế giới quả ngày thứ 6, 6 ngày đến, La Phong trên thân xuất hiện lôi kiếp số lần đã nhiều đến để Lam Thiên Tà có chút chết lặng. Đây cũng là. Lam Thiên Tà nghĩ tới, đột nhiên mở to con mắt, thứ 42 kiếp. Tà. Lam Thiên Tà nhìn lấy viên này chậm chậm xoay tròn lấy kén vàng, ở ngực có một cổ lão huyết đang cuộn trào. Chính mình sinh ra ở Đông Nam Lam Thị, từ nhỏ thể hiện ra hơn người thiên phú, theo Đông Nam đệ nhất thiên kiêu, cho tới bây giờ Đông Nam Vương, trải qua mấy trăm năm. Trước một trận, cũng có thể nói là tại La Phong trợ giúp dưới, hắn mới đột phá bình cảnh, thành công độ kiếp, bước vào độ kiếp cảnh thất trọng. Lam Thiên Tà cả đời, không thể nghi ngờ là lóa mắt không gì sánh được. Nhưng hôm nay, so sánh kén vàng bên trong La Phong, Lam Thiên Tà quả thực có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đối với người khác mà nói đằng đẵng độ kiếp cảnh, hắn lại như ngồi chung hỏa tiễn bay tán loạn mà qua. Ngắn mũi 6 ngày, theo độ kiếp cảnh nhất trọng đến độ kiếp cảnh thất trọng, đây là thần thoại cố sự bên trong cũng không từng xuất hiện truyền thuyết. Có thể Lam Thiên Tà, tận mắt chứng kiến. Quá biến thái. Lam Thiên Tà sâu kín nhìn một chút, Nếu như không là ta thân cháu ngoại, còn thật muốn yên lặng nguyền rủa đối phương độ kiếp thất bại. Bên cạnh, cửu si lão đạo bọn người khóe miệng không khỏi co lại. Đường đường tiên hoàng vực Đông Nam Vương, vậy mà nói ra những lời ấy, có thể thấy được, La Phong lần này độ kiếp, đối với hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Bất quá, tại chỗ mỗi người, đều bị chấn động đến sắp chết lặng. Ta tên đồ nhi này, vẫn luôn là cái yêu nghiệt. Cửu si lão đạo tự hào địa cười ha hả. Qua một lát, Lam Thiên Tà cũng là đột nhiên cười ha ha, ánh mắt hừng hực mà nhìn xem kén vàng, tốt, tốt, tốt. Có này cháu ngoại, Lam Thiên Tà cảm giác được không gì sánh được vinh quang. Hắn tin tưởng, đến này đại cơ duyên sau La Phong, tương lai nhất định tại vũ trụ vạn vực bên trong, lưu lại thuộc về hắn lóa mắt tên. Đột nhiên, Lam Thiên Tà ánh mắt nhìn về phía nơi xa, xem ra, Phong Nhi mục tiêu cuối cùng nhất, có thể tuyệt đối không phải độ kiếp cảnh. Hắn muốn mượn cơ hội gần tiên. Lam Thiên Tà hít sâu một hơi, hắn vô cùng chờ mong, hôm nay là ngày thứ 6, lấy Phong Nhi bây giờ tốc độ, hoàn toàn có cơ hội, tại ngày thứ 7 đến trước đó, đến tiên hoàng vực. Mà lại, tại đến tiên hoàng vực trước đó, Phong Nhi chí ít còn có thể lại độ kiếp 3 lần, thậm chí, càng nhiều. Lam Thiên Tà ngừng thở, áp chế lấy trong lòng phấn chấn, kích động. Hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cháu ngoại, nhảy lên một cái, nhất phi trùng thiên, thậm chí, muốn một lần hành động thành tiên. Sư, sư, sư. Kén vàng lại một lần nữa động, hướng về vực mặt thông đạo phương hướng. Đang lúc hoàng hôn, thiên ngục cảnh địa, bí cảnh vực lộ trước thông đạo. Kiếp vân hội tụ. Kén vàng bên trong, La Phong thần thức lại một lần nữa theo thế giới quả hư cấu trong thế giới lui ra. Ngoại giới, đây là ngày thứ 6 đi. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, phát giác được vực lộ thông đạo chỗ vị trí cụ thể. Còn có ngày cuối cùng mà ta sẽ phải đối mặt là thứ 46 kiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.